Ninh Trường Sinh không là không tin Tiếu Hàn, chỉ là chuyện này không có khả năng làm mọi người đều biết, lực lượng của chính mình còn không được, còn muốn nhờ Lý Thiết vừa lực lượng, Chu Bội Quân án tử là lời dẫn, cho nên, lần này trở về, Ninh Trường Sinh chẳng những là muốn đi tìm Chu Hồng Kỳ cùng nàng lão tử, còn muốn chú ý một chút Chu Bội Quân án tử, không biết vụ án này rốt cuộc bao lớn chi tiết, thế cho nên ép cái kia một vài người bắt đầu đối với nhà mình nhân hạ thủ. Này tại ở một phương diện khác cũng nói bọn hắn thật sự đánh tới bọn hắn bảy tấc phía trên. Sắc trời còn không có lượng, Ninh Trường Sinh liền cùng với Tiếu Hàn đồng loạt xuất phát, Tiếu Hàn ổ ở phía sau chỗ ngồi phía trên, trên người đắp một kiện thảm lông, hỏi Ninh Trường Sinh nói Chu Hồng Kỳ khá tốt lừa gạt, nhưng là cha hắn tuyệt đối là một khối lão khương, người vẫn là cẩn thận một chút, đừng cật khuy. Ta biết, người đi Bắc Kinh cái khác không muốn làm, liền cho ta đi tiêu tiền tìm quan hệ, người lên máy bay. Ta cấp Trần Ngươi Sáng gọi điện thoại, hắn cho ngươi sắp xếp xong tất cả, ăn mặc ngủ nghỉ cũng không có vấn đề gì, vì duy trì ngươi tại Bắc Kinh mặt mũi, hắn dẫn ngươi đi chọn một chiếc xe thể thao thay đi bộ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, uống rượu không cho phép lái xe, ta không phải là đau lòng xe, ta là đau lòng ngươi, bị bắt được ngược lại tiếp theo, tính mạng của mình mới là căn bản. Ninh Trường Sinh nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, Ninh Trường Sinh. Ta cảm giác ngươi mấy năm này sau khi rời khỏi đây trở về biến thành một cái lão nương môn rồi, nói liên miên lải nhải, so với ta còn rong dài. Tiếu Hàn chế nhạo nói. Sớm muộn gì ngươi sẽ biết ta nói những thứ này đều là vì tốt cho ngươi, xác thực, có lần trước giáo huấn, ta lần này trở về cẩn thận rất nhiều, ngươi biết tại sao không? Ninh Trường Sinh hỏi. Vì sao? Rời đi quốc nội phía trước mặt của ta có thạch ái quốc tại tỉnh, còn có Trọng Hoa. Còn có thúc thúc hắn, nhưng là hiện tại thế nào, trước mặt của ta còn có ai, ai có thể cho ta che gió che mưa. Ta làm việc này đều là đắc tội nhân sự tình, Trung Quốc quan trường quan hệ ngươi cũng không phải không biết, rút dây động rừng, có thể nói ngươi bắt một người, đắc tội có khả năng là phía trên trăm người. Tại sao vậy chứ? Bởi vì cái này nhân thất đại cô bát đại di, đồng hương đồng học đều khả năng đắc tội, có phải hay không rất lợi hại? Ninh Trường Sinh hỏi. Nếu ta nói... Vô luận là kỷ ủy, vẫn là viện kiểm sát, ngươi cũng không muốn làm rồi, ngươi tìm tòa thành thị, cho dù là một cái huyện, đều có thể làm vô cùng tốt, ngươi có tài nguyên, các phương diện tài nguyên đều tốt lắm, tại sao phải làm được tội nhân sống đâu này? Tiếu Hàn hỏi, ta cũng không biết, có cảm giác việc này còn phải có người làm a, cho dù là đối mặt đả kích ngấm ngầm hay công khai, không có biện pháp, phải kiên trì đi lên, nói cho cùng, ta khiếm Lý Thiết vừa, ta có thể trở về. Đều là Lý Thiết mới vừa ở lo liệu việc này, quên đi, đợi cho Lý Thiết vừa rời đi Trung Nam tỉnh, ta sẽ không làm chuyến đi này, giống như là ngươi nói, tìm một chỗ làm tốt lắm một điểm chuyện thật, cho nên, ta mới đem ngươi đưa đến Bắc Kinh đi, ngươi muốn vì ta nhiều tìm xem quan hệ, điều này rất trọng yếu. Không sợ tiêu tiền, nhưng là nhất định phải tìm được kia một chút thích hợp quan hệ. Ninh Trường Sinh nói, tốt, ta minh bạch, kia ta còn muốn thường thường hồi tới thăm ngươi. Tiếu Hàn nói, đương nhiên, ngứa trở về tới tìm ta, Ninh Trường Sinh cười xấu xa nói. Tiếu Hàn từ phía sau ngồi dậy, dùng sức vặn một cái Ninh Trường Sinh cánh tay. Ai ai, lái xe đâu? Ninh Trường Sinh đem Tiếu Hàn đưa đến Giang Đô sân bay sau liền lái xe đi Giang Đô thị ủy, chờ đợi Trọng Hoa triệu kiến hắn. Đến phía sau mới hơn 7 giờ một điểm, Ninh Trường Sinh không xuống xe, liền tại xe bên trong mê hoặc một hồi. Thẳng đến 8 giờ Trọng Hoa gọi điện thoại cho hắn lúc này mới đem hắn đánh thức. Ta hơn 7 giờ liền đến, tại xe bên trong mê hoặc một hồi, khốn. Lái xe đến, đi ta phòng trong nghỉ ngơi một chút a, bên trong có giường, thúc thúc ta còn không có lên phi cơ, phải đợi mới đến đâu. Trọng Hoa nói, quên đi, không ngủ, cho ta điếu thuốc, sách nâng cao tinh thần. Ninh Trường Sinh nói, sau một lát. Ninh Trường Sinh cùng Trọng Hoa hai nhân ngồi đối diện nhau, một người nhất ly cà phê, một người một điếu thuốc. Tại Hồ Châu làm cũng không tệ lắm, Trọng Hoa hỏi. Không sai gì nha, khắp nơi đầy đất lông gà, không có gì kính. Phải không, nhưng là có chút người ta nói ngươi tại Hồ Châu làm không sai, đem nhân ra đều muốn làm ly hôn, hiện tại cũng nói tiểu tử ngươi lợi hại, liền Chu Hồng Kỳ như vậy hoa hồng gai đều có thể bắt. Trọng Hoa nói. Ninh Trường Sinh kinh ngạc. Chán lập tức liền bắt đầu đổ mồ hôi. Đây đều là ai nói, thế nào cùng thế nào a? Ta cùng nàng thật không có gì, có phải hay không cái kia An Tĩnh nơi nơi nói, gia hỏa kia cũng quá không biết xấu hổ a, vì bại hoại Chu Hồng Kỳ, liền chính mình khuôn mặt cũng không cần. Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nhìn Đinh Trường Sinh, thật sâu hút một hơi thuốc, nói ai nói ta không biết, ta đem ngươi kêu đến, cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cùng ta thúc thúc gặp mặt, vừa đến, lâu như vậy không gặp mặt rồi, tâm sự, thứ hai, coi như là cho ngươi chạm sân ga, làm kia một chút đối với ngươi có không an phận chi nghĩ người suy nghĩ phân lượng của mình một chút. Cảm ơn lãnh đạo khổ tâm, ta phát hiện, ta lần này trở về, điểm vào xác thực không tốt. Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2374 mật đàm. Ngươi bây giờ triệt còn kịp, ngươi nếu lại tiếp tục hãm đi xuống, ta sợ ngươi đến lúc đó nghĩ triệt cũng không kịp rồi. Trọng Hoa nói. Ta ngược lại nghĩ, nhưng là lý thư ký chỗ đó, ta thật sự là không thể bàn giao, ngươi có biết ta là cái dạng gì người. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa tiếu tiếu, nói quên đi, không nói cái đề tài này rồi. Ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, ngươi và Chu Hồng Kỳ thật không có cái gì quan hệ sao? Trời đất chứng giám, ta muốn là thật làm, ta còn không dám thừa nhận ư, cho dù là An Tĩnh có quan lớn cha, ta chạm chính, đi thẳng, ta biết sợ hắn. Hơn nữa, hắn tại Hồ Châu làm cái kia một chút ác tha việc, thế nào một kiện cầm lấy sẽ không đem ra hắn lột sạch. Đinh Trường Sinh căm giận nói. Ai, ngươi không có làm việc trái với lương tâm, ngươi gấp cái gì? Ta đây là đang cùng ngươi rất bình thường thảo luận chuyện này. Đinh Trường Sinh nói. Hắn nói ta cái gì đều là không sao cả, nhưng là hắn nói như vậy Chu Hồng Kỳ, ta chính là tâm lý không thoải mái, hắn là cái gì ngoạn ý, các ngươi những cái này vòng nhân không phải không biết ha. Buổi tối hôm đó tại Hồ Châu trời nước một màu ăn cơm, người đoán hắn đem ai mang đi rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai à? Hai người bọn họ Lỗ Hồng mời ta ăn cơm. Còn có cái bất nam bất nữ ngoại quốc nam nhân, gọi là gì An Đức Lỗ, lúc ấy cái kia An Đức Lỗ muốn tìm ta gây phiền phức, ta cũng nhìn ra gia hỏa kia cùng An Tĩnh quan hệ, không nghĩ tới không hài lòng hơn nửa câu, cho nên hắn nghĩ động thủ với ta, có lẽ là Chu Hồng Kỳ đã sớm chịu đủ rồi, cho nên, đương trường đem gia hỏa kia cấp đánh cho một trận, An Tĩnh sắc mặt thật không tốt nhìn, bắt đầu từ lúc đó, theo An Tĩnh chỗ đó đi ra những lời đồn kia rồi, gia hỏa kia. Thật đúng là một cái không biết xấu hổ đồ vật, Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa gật gật đầu, nói ta minh bạch. Đinh Trường Sinh không cảm thấy chính mình nói cái gì, nhìn về phía Trọng Hoa không nói lời nào, Đinh Trường Sinh cười hỏi nói lãnh đạo, ngươi minh bạch gì? Minh bạch ngươi vì sao không trở về đến, không nên đứng ở Hồ Châu rồi, ngươi đây là muốn đào hầm a, muốn đem mấy cái này mọi người chôn. Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói lãnh đạo, ngươi coi trọng ta, ta hiện tại tạm thời có thể làm được chính mình không bị chôn, mai người khác, ta còn làm không được, nhưng là Hồ Châu thật là thành An gia kiếm tiền địa phương ngược lại thật, từng cái hạng mục, thổi so với thiên còn đại, nhưng là không gặp cái nào hạng mục bắt đầu lợi nhuận kiếm tiền, mà những hạng mục này đều là ngân hàng cho vay, đều dựa vào kể chuyện xưa tại chống lấy, khi nào thì đổ, ai cũng không biết. Như vậy việc rất nhiều, Trường Sinh, hôm nay nơi này cũng không người khác. Hai ta lời nói lời trong lòng, ra cái cửa này, hai ta nói cũng không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa câu, hiểu chưa? Ta biết nặng nhẹ, thỉnh lãnh đạo huấn thị, ta nghe đâu? Đinh Trường Sinh nhấp một hớp cà phê, nói. Trọng Hoa không có lập tức nói chuyện, mà là đứng dậy đem bình cà phê cầm lấy, Đinh Trường Sinh vội vàng đứng dậy tiếp nhận, sau đó vì Trọng Hoa cùng chính mình rót đầy. Trọng Hoa suy nghĩ một chút. Thấp giọng hỏi Đinh Trường Sinh nói người nói chúng ta này thế hệ còn có lý tưởng sao? Đinh Trường Sinh nghe vậy nở nụ cười, nói lãnh đạo, lời này của ngươi hỏi, như thế nào như vậy? Có chút đặc biệt đâu? Có phải hay không thật lâu không có người và ngươi nói qua lời này rồi? Trường Sinh, ta tuy rằng không theo chấn thượng làm qua, nhưng là ta cũng tại huyện bên trong làm qua, cơ sở dân chúng cũng là tiếp xúc qua. Người cảm giác hiện tại dân chúng đối với chúng ta những cái này làm quan còn có tin tưởng sao? Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được, Trọng Hoa không phải là đang nói đùa nói chuyện phiếm, hắn là tại nhận thức thật cùng chính mình đàm một vấn đề, chính là quan trường sinh thái vấn đề, quan cùng dân quan hệ vấn đề, nói cho cùng là hiện tại chúng ta đảng cùng nhân dân quan hệ vấn đề. Có lòng tin hay không ta không biết, nhưng là ta tiếp xúc qua dân chúng. Đối với chúng ta đảng cái loại này thân thiết cùng ỷ lại cảm rõ ràng thấp xuống, không nói khác, chính là một cái thôn đi lên nói, thôn cán bộ chính là đảng, thôn này cán bộ tốt, thì phải là đảng tốt, thôn cán bộ không tốt, dân chúng chính là bắt đầu mắng đảng. Hơn nữa, đi đâu cái thôn thượng hỏi một chút, qua tốt nhất nhất định là thôn bí thư chi bộ hoặc là thôn chủ nhiệm ra, 99% đều là tình huống như vậy, phóng tới trước kia. Điều này có thể sao? Cái này không phải là tân thời đại địa chủ sao? Đinh Trường Sinh từ từ nói. Trọng Hoa dựa ở ghế dựa lưng, nghe Đinh Trường Sinh nói xong rồi, hỏi người đầu tiên là làm kỷ ủy, hiện tại lại làm kiểm sát, người đối với tiếp xúc được những quan viên kia có cảm giác gì? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói người mới vừa cùng ta nói lý tưởng, nói đúng lý tưởng a, ta dám nói, bọn hắn không có một người còn có loại này lý tưởng, làm quan nghĩ tham, nghĩ hướng lên bò, chính là không nghĩ cái gọi là lý tưởng, tuy rằng toàn bộ xã hội còn tại vận chuyển. Nhưng là cái nào quan viên nội tâm còn có cái loại này lý tưởng. Dù sao theo ta tiếp xúc được những người này bên trong, bọn hắn đối với đảng và chính phủ đánh mất tin tưởng, đối với chế độ của chúng ta đánh mất tin tưởng, đây là vô cùng nguy hiểm, một khi những cái này người lãnh đạo đều tâm tư như thế, dân chúng cứ quá ngày lành, không thèm để ý trên đài người là ai, thậm chí liền xong đời sao. Cho nên a, ta hỏi ngươi lời này, cũng là ý tứ này, ngươi cảm thấy ngươi còn có như vậy lý tưởng sao? Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh bị hỏi chính mình, lời này nên trả lời thế nào, lập tức làm khó hắn. Ngươi không cần có băn khoăn, ta cũng nói, hai chúng ta ở giữa nói chuyện, chỉ giới hạn ở cái cửa này bên trong, ra cửa, liền đương không có nói qua lời này. Trọng Hoa nói. Ta đi, không nghĩ tới những cái này, ta nghĩ đại đa số mọi người cùng ta giống nhau, không nghĩ tới những cái này, trước mắt công tác liền quá nhiều, không thời gian lại đi nghĩ cái gọi là lý tưởng. Nhưng là có một chút ta là thừa nhận, kia ngay tại lúc này là Trung Quốc trên lịch sử tốt nhất thời đại, điểm này không cần đưa nghi ngờ. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, Trường Sinh A, ta hỏi ý tứ của ngươi chính là nhắc nhở ngươi, đừng một lòng một dạ chúng vào ngươi cho rằng cạm bẫy bên trong, ngươi phải nhiều nghĩ nghĩ những cái này hình mà lên đồ vật. Quan trường thượng tuy rằng còn có một chút không như ý sự tình, nhưng là việc này sớm muộn là phải giải quyết, mặc dù là không có thể giải quyết, chúng ta đây liền muốn tránh một chút. Không có biện pháp, hiện thực chính là như vậy, tại lý tưởng cùng hiện thực lẫn nhau mâu thuẫn thời điểm, hiện thực lúc nào cũng là muốn ưu tiên. Chúng ta là người, phải hiểu được biến báo. Trọng Hoa nói. Lãnh đạo, ta minh bạch. Minh bạch là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi ở nước ngoài ngây người mấy năm này, sau khi trở về lại không thích hợp quốc nội quan trường, đó là một thực đòi mạng sự tình, phàm là không thích hợp, nhất định là trước hết bị loại bỏ. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Trọng Hoa nhìn biểu hiện, nói đi thôi, thời gian không sai biệt, hắn lần này đến Trung Nam tỉnh thực cấp bách, ta cũng không biết hắn là muốn tới làm gì, tóm lại, ngươi có thời gian, liền theo hắn trò chuyện, ta quá bận rộn, khẳng định không có nhiều thời gian bồi hắn chuyển động. Đinh Trường Sinh tuy rằng đáp ứng, nhưng là tâm lý cũng rất nghi hoặc, mình cũng đủ bận rộn, thế nào có thời gian bồi hắn đâu này. Quyển thứ 6 gạch dưới 2375 không nhìn lầm nhân. Đinh Trường Sinh là tỏa Trọng Hoa xe đi sân bay, còn chưa tới sân bay, Trọng Hoa điện thoại liền vang, điện thoại tới chính là Lương Văn Tường. Này, Lương Bí Thư, ta là Trọng Hoa. Trọng Hoa, nghe nói Trọng Bí Thư theo Bắc Kinh trở về, là ở lâu dài vẫn là thời gian ngắn nghỉ ngơi. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, mấy ngày hôm trước cho ta gọi điện thoại nói muốn trở về nhìn. Ta suy nghĩ trở về liền trở về a, Lương Bí Thư, ngài có việc. Ân, là như thế này, đợi Trọng Bí Thư dưới sự an bài đến về sau, cho ta hồi điện thoại, ta đi xem hắn một chút, tốt thời gian dài không cùng hắn tán gẫu, rất nhớ hắn. Lương Văn Tường nói, Trọng Hoa điện thoại âm thanh có chút lớn, cho nên mặc dù là ngồi ở trên tay lái phụ, nhưng là Lương Văn Tường nói hắn vẫn là một chữ không rơi cũng nghe được lỗ tai. Tốt. Nhất xuống máy bay ta liền nói cho hắn. Vậy thì tốt, ta sẽ không đi đón máy bay rồi, đến lúc đó ta lại đi bái hắn. Lương Bí Thư ngài khách khí, ta nhất định chuyển cáo thúc thúc ta. Trọng Hoa nói. Đối với cú điện thoại này, Đinh Trường Sinh cho rằng Trọng Hoa lời bình một phen, nhưng là không nghĩ tới Trọng Hoa không xách cú điện thoại này sự tình. Đinh Trường Sinh cũng không tốt nói cái gì, nhất là trên xe còn có người tài xế tại lái xe. Hai người tỏa tại phòng khách quý bên trong chờ đợi máy bay rơi xuống đất, Trọng Hoa nhỏ giọng nói thúc thúc ta lần này trở về, nhất định là có chuyện gì, những cái này những người lãnh đạo cũng có khả năng quất cái thời gian bái kiến hắn, đây là nhân tình, này đã coi như là không tệ, nhân đi, trà không lạnh. Trọng Bí Thư người tốt, đương nhiên không có khả năng nhân đi trà lạnh. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là chúng ta bây giờ hoàn toàn là phản đối chuyện như vậy, người nghe nói qua một từ kêu sao? Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, Trọng Hoa nói tiếp nói cô ba, Liên bang Xô Viết, Việt Nam, Triều Tiên, đương nhiên cũng bao gồm quốc gia của ta, một đời trước lãnh đạo mọi người là lãnh đạo nhân trung thân chế, một mực làm đến chết, thẳng đến đảng công khai thủy, thực hành lãnh đạo nhân về hưu chế, nhưng là về hưu, nếu là lui, ngươi liền cần nghỉ ngơi a. Nhưng là có chút người là lui mà không nghỉ, tiếp tục phát huy ảnh hưởng của mình lực. Tại xe phía trên thời điểm, Lương Văn Tường bí thư gọi điện thoại cho ta. Muốn gặp thúc thúc ta, vì sao muốn gặp hắn? Trong này hương vị có thể nghĩ, thúc thúc ta tại Trung Nam tỉnh nhiều năm như vậy, môn sinh bạn cũ rất nhiều, đây là nguyên nhân. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Trọng Hoa nói tiếp nói cho nên, ta không biết thúc thúc ta lần này đến Trung Nam tỉnh là vì cái gì, nhưng là ta nhất định phải khuyên hắn một chút. Đều đến cái này tuổi, bận rộn cả đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút, còn đi theo mù trộn điều gì. Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa, đối với hắn lời này có chút nửa tin nửa ngờ, trong lòng nghĩ, thúc thúc ngươi nếu không theo lấy mù trộn đều, ngươi có thể bỏ đến hiện tại vị trí này phía trên sao? Dĩ nhiên, lời này cũng chỉ có thể là tại trong lòng nói mà thôi, không dám nói ra. Hiện tại phía trên có văn kiện, phản đối lão nhân tham gia vào chính sự. Đây là có đạo lý, hiện tại có chút cụ cán bộ, lui mà không nghỉ, can thiệp hiện tại chính phủ hành chính công tác, lợi dụng này lực ảnh hưởng, nơi nơi vì chính mình người, vì gia tộc của chính mình lào yêu Việt, đối với những cái này cán bộ kỳ cựu, phía trên có 15 tự phương châm, tôn trọng này cống hiến, cảnh giác này ảnh hưởng, khống chế này đãi ngộ. Trọng Hoa gần từng tiếng nói. Đối với việc này, Đinh Trường Sinh là không biết, cấp bậc của hắn không đủ. Trọng Phong Dương lần này trở về có thể nói là khinh xa giản theo, chỉ dẫn theo một người bí thư, nhất thầy thuốc, còn có hai vị nhân viên bảo vệ. Đều cùng ngươi nói, không cho ngươi đến nhận lấy, ta chính mình lại không phải là không biết đường, hơn nữa, còn có mấy người bọn hắn, ngươi như vậy bận rộn còn tới làm gì. Trọng Phong Dương máy bay hạ cánh, nhìn đến máy bay thang đu phía dưới ô tô, nhíu mày nói. Ta không đến đón ngài, ngươi còn phải đi ra ngoài tìm xe tỏa. Nhiều phiền toái, ta hôm nay không có nhiều việc, đúng rồi, ta đem Đinh Trường Sinh gọi tới, một khối đón ngài. Trọng Hoa chợt lách người, đem phía sau Đinh Trường Sinh để cho đi ra. Trọng Bí Thư, ngài hảo, Đinh Trường Sinh đên lên phía trước. Ân, ta nghe Trọng Hoa nói ngươi trở về, tốt, đi thôi, lên xe, chúng ta không đi, phía trên hành khách cũng hạ không đến. Trọng Phong Dương nói, lên xe về sau. Đinh Trường Sinh vẫn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Trọng Phong Dương hòa Trọng Hoa ngồi ở xếp sau chỗ ngồi phía trên. Thúc thúc, người lần này trở về định ở vài ngày. Trọng Hoa hỏi, ngây ngô không được vài ngày, như thế nào, ta mới vừa vặn trở về, ngươi mà bắt đầu đuổi ta. Trọng Phong Dương cười nói, không có, vừa mới Lương Văn Tường bí thư gọi điện thoại cho ta, nói là chờ ngươi dàn xếp sau khi xuống tới, ghé thăm ngươi một chút, cho nên... Ta phải cấp nhân đáp lời a. Trọng Hoa nói. Ân, ta có thể phải đợi thượng 10 ngày nửa tháng, ngươi làm hắn tại hắn thích hợp thời điểm đến đây đi, chúng ta hắn. Trọng Phong Dương nói đến Lương Văn Tường thời điểm, rõ ràng sắc mặt không tốt như vậy, điểm này Trọng Hoa không nhìn ra đến, Đinh Trường Sinh không thấy được, cho nên đều không có ý thức được trong này có chuyện gì. Trọng Phong Dương rời đi Giang Đô phía trước ngay tại Giang Đô có phòng của mình tử, mặc dù là điều đến Bắc Kinh đi. Nhưng là nhà không có bán, cũng có người ở dọn dẹp thu thập, nói như thế nào Trung Nam tỉnh cũng là Trọng Phong Dương quê nhà, cho nên trở về ở là phải. Thúc, người trước nghỉ ngơi một chút a, sáng sớm đổi máy bay, ta đi trước đơn vị bận rộn, giữa trưa cùng người ăn cơm, Trường Sinh, người buổi sáng không có việc gì, ở nơi này giống như một ngày nhân viên cần vụ a. Trọng Hoa nói, tốt, không thành vấn đề, ta còn có thể làm vài món thức ăn. Người giữa chưa trở về ăn đi. Đinh Trường Sinh cười đáp ứng nói. Lúc này đã là cuối thu khí sảng, Đinh Trường Sinh hỏi một chút nơi này bảo mẫu, cầm lấy Trọng Phong Dương thích nhất đại hồng bào, cấp lão gia tử rót một bình trà. Đừng bận rộn, ngồi xuống, theo giúp ta trò chuyện. Trọng Phong Dương lấy xuống kiếng lão, đem báo hôm nay ném tới một bên, nói. Người không uống điểm trà, nghỉ ngơi một hồi. Lớn tuổi. Vậy có nhiều như vậy thấy có thể ngủ, Hơn nữa, chúng ta đều đến cái này tuổi, ngủ tiếp, còn có vài ngày có thể sống. Trọng Phong Dương nói. Không có việc gì, người thân thể này cứng rắn. Đinh Trường Sinh nói. Càng ngày càng tệ rồi, như thế nào, ta nghe Trọng Hoa nói ngươi đi Hồ Châu rồi, lại nhớ tới chỗ cũ đi. Trọng Phong Dương hỏi. Vâng, ta ngược lại muốn đi địa phương khác, nhưng là trong thời gian ngắn sợ là không đi được địa phương khác rồi. Đinh Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói. Trọng Phong Dương nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói chỉ sợ không phải đâu, ta nghe Trọng Hoa nói, hắn muốn cho ngươi giúp hắn, nhưng là ngươi không muốn rời đi Hồ Châu, đúng không đối với? Ân, còn có một số việc không có làm xong, không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Đinh Trường Sinh nói. Lý do này đổ thật là tốt, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, bỏ lỡ cái này cơ hội, nhưng là không còn tốt như vậy thời cơ. Trọng Phong Dương nói. Đúng vậy à, ta cũng biết Trọng Bí Thư là tốt với ta, nhưng là ta đều đáp ứng người ta, phía sau triệt sạp, không phải là chuyện này. Đinh Trường Sinh nói. Ân, nhìn đến Lý Thiết vừa không nhìn lầm nhân. Trọng Phong Dương vi cười nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2376 già mà thành tinh. Còn chưa tới giờ cơm thời điểm Trọng Hoa liền trở về, Đinh Trường Sinh thực biết điều đi phòng bếp nhân viên rồi, còn nói chính mình muốn bộc lộ tài năng. Trọng Hoa ngồi ở Đinh Trường Sinh vừa mới chỗ ngồi phía trên, nâng bình trà lên cấp Trọng Phong Dương mãn dâng trà, lại rót cho mình một ly, hỏi thúc, ngươi lần này trở về là vì cái gì việc a? Ngươi không có việc gì nhưng là rất ít trở về. Ai, việc này có chút phiền phức, ta cũng không nghĩ trở về, nhưng là không chịu nổi nhân tình a. Ngươi cũng biết, quan trường này thượng người tình là khó khăn nhất còn, ta là để làm thuyết khách, không có biện pháp, ta có thể không đến, nhưng là vì ngươi, cũng là vì Trọng gia, ta không thể không đến. Trọng Phong Dương nói. Trọng Hoa nhíu mày hỏi thuyết khách, nghĩ muốn thuyết phục ai? Hôm kia thời điểm An Như Núi chuyên môn đi ra bên trong. Một mực cho tới trễ phía trên hơn 11 giờ mới đi, ý tứ của hắn rất rõ ràng, Trung Nam tỉnh không thể loạn. Trọng Hoa cười nhạt một chút, nói Trung Nam tỉnh nơi nào rối loạn. Trung Nam tỉnh không có loạn, nhưng là Hồ Châu rối loạn, Hồ Châu sự tình khả năng là chuyện này mấu chốt. Hơn nữa hắn cũng nói, muốn con của hắn an tĩnh mau ly khai Hồ Châu xuất ngoại, hắn hy vọng Hồ Châu sự tình không muốn gây nữa lớn, không cần thiết, mọi người đều là chính mình người, hiểu rõ. Cùng ta hợp tác rồi nhiều năm như vậy, cũng không có thực xin lỗi chỗ của ta, hy vọng ngươi làm một chút Đinh Trường Sinh công tác, hy vọng ta làm một chút Lý Thiết vừa công tác, lại cho Lương Văn Tường chào hỏi. Chuyện này cứ như vậy trôi qua, đây là hắn nói rõ, chỉ đơn giản như vậy. Trọng Phong Dương từ từ nói. Trọng Hoa lông mày vẫn luôn nhăn vô cùng nhanh, hắn nhìn thúc thúc của mình, lớn tuổi, mái tóc đều trợn mắt nhìn một nửa, nhưng là còn tại vì chính mình sự tình cùng Trọng gia sự tình quan tâm. Hắn thực muốn nói không cần hắn quản, bởi vì hắn buổi sáng mới vừa cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện lão nhân tham gia vào chính sự sự tình. Hắn nói lời kia thời điểm cũng nghĩ đến thúc thúc hắn, chính là hắn hiện tại cảm thấy chính mình lông cánh đầy đủ, không còn cần phải thúc thúc đi ra khoa tay múa chân can thiệp chính mình sự tình. Hắn nghĩ ngược lại đơn giản, ta nhìn không dễ dàng như vậy, thúc, Lý Thiết vừa tính tình ngươi có biết, ta sợ ngươi căn vốn không có khả năng thuyết phục hắn, về phần Đinh Trường Sinh, hắn bây giờ nghe Lý Thiết vừa. Gia hỏa kia, vẫn là cái tính khí kia, bị người khác tích thủy tri ân, tất nhiên Dũng Tuyền tương báo, hắn lần này có thể trở về đến, Lý Thiết mới ra rất lớn lực, có thể nói là sức dẹp nghị luận của mọi người, cho nên, tại không có cấp Lý Thiết vừa mới cái bản giao phía trước, ta sợ hắn căn vốn không có khả năng nghe ta đấy. Hơn nữa, ta đều bao nhiêu năm không có cùng hắn cộng sự, ta không nghĩ bởi vì chút chuyện này cùng hắn lạnh cảm tình, hơn nữa, điểm mấu chốt không ở Đinh Trường Sinh nơi này. Tại Lý Thiết vừa chỗ đó. Trọng Hoa nói. Đúng vậy à, ta cũng biết rất khó, Lý Thiết vừa không có khả năng nghe ta đấy, nhưng là ta vẫn là muốn thử xem, ngươi bây giờ là thường ủy, xem như năm nhẹ, nhưng là ngươi cũng nhìn đến Ngô Minh An, đương cái này Giang Đô thị ủy thư ký cũng có lâu lắm rồi à, thị trưởng, thị ủy thư ký, không sai biệt lắm mười mấy năm, đến cùng đến vẫn không thể nào tiến thêm một bước, vì sao, hắn không có người, lại đứng sai đội. Không đem hắn làm đi vào cũng không tệ rồi, ta nghĩ cho ngươi lại thượng từng bước tích lũy điểm nhân mạch. Tỉnh trưởng hoặc là tỉnh ủy phó thư ký, mặc dù là không ở tỉnh bên trong, đến bên ngoài tỉnh cũng có thể, An Như Núi cho ta hứa hẹn, chỉ cần là hắn có thể tiến thêm một bước, ngươi sự tình hắn kiệt lực giúp đỡ. Trọng Phong Dương nói. Trọng Hoa nghe vậy, liền mắt nhìn Trọng Phong Dương, nở nụ cười thúc, hắn nói nghe được lời này ngươi cũng tin, hắn tiến thêm một bước cũng chính là cái phó tổng lý, hắn tài giỏi gì, ta đến cái này trình độ, lại hướng lên tuyệt không là hắn định đoạt, ta cảm thấy, ngươi chạy chuyến này là bị hắn tinh kế. Ta làm sao không biết, nhưng là cho dù là hắn băng không lên bận rộn, cũng so với đến lúc đó cho ngươi làm chuyện xấu mạnh hơn nhiều, hắn không để cho ngươi tiến thêm một bước quyền quyết định, nhưng là muốn ngươi xấu sự tình, lại không cần quyền quyết định, ngươi minh bạch lời nói của ta sao? Trọng Hoa gật gật đầu, nói ta biết, nhưng là ta trước cho ngươi đánh dự phòng châm, Lý Thiết vừa chỗ đó không tốt cắn, ân, ta đợi một chút cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện này, ngươi tính toán khi nào thì đi tìm Lý Thiết vừa. Ta tính toán buổi chiều, ta đợi một chút cấp Lý Thiết vừa liên lạc một chút, xem hắn có phải hay không có thời gian, tại bên ngoài ước cái địa phương, mặt khác, ta tính toán làm Đinh Trường Sinh theo giúp ta đi. Trọng Phong Dương nói, ngươi dẫn hắn đây, dẫn hắn thì sao, ta nhìn hay là thôi đi, có một số việc, còn chưa phải làm mặt của hắn nói, không thích hợp. Trọng Hoa nói, Trọng Phong Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi đều lớn như vậy. Cũng ở đây sao cao vị trí phía trên, về sau không muốn quang nghĩ làm việc, chủ yếu vẫn là cân nhắc dùng như thế nào người, dùng nhân dùng tốt lắm, công tác của ngươi liền làm ít công to, việc phải tự làm, liền giống như Gia Cát Lượng, ngươi sớm muộn gì được mệt chết, Đinh Trường Sinh là một nhân tài, mấy năm này bàn thạch đầu tư ở nước ngoài lực ảnh hưởng cũng rất lớn, đặc biệt đối với quốc nội đầu tư phía trên, hiện ở chỗ nào nếu cùng bàn thạch đầu tư treo mắc câu, đều có khả năng mừng rỡ như điên. Ta mang Đinh Trường Sinh đi gặp Lý Thiết vừa, bao gồm đàm ta nên đàm những chuyện kia, đây đều là một cái thái độ, ta Trọng ra không cầm lấy hắn đương ngoại nhân, nhất là ta, người nhớ kỹ, đối xử với mọi người lấy thành, so bất kỳ cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều dùng được, nói 10 sự kiện, không chống đỡ thật sự làm một chuyện. Trọng Hoa gật gật đầu, nhìn trong phòng, nhìn bên trong Đinh Trường Sinh cùng bảo mẫu đang thương lượng xào rau sự tình, như có điều suy nghĩ. Trọng Phong Dương theo Trọng Hoa ánh mắt cũng nhìn trong phòng, tiếp lấy nhỏ giọng nói ngươi vừa mới nói Đinh Trường Sinh hiện tại chỉ nghe Lý Thiết vừa, ta nhìn không hẳn, ta dẫn hắn đi gặp Lý Thiết vừa, đây là một cái thái độ, đây là thứ nhất, thứ hai, cũng là làm Lý Thiết vừa biết chúng ta cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, cho nên, Đinh Trường Sinh trở lại Hồ Châu, hoặc là dứt khoát hẳn hoi, như vậy mới khả năng tiêu trừ Lý Thiết vừa nghi ngờ, nếu không, Lý Thiết vừa tất nhiên đối với Đinh Trường Sinh sinh ra hoài nghi. Lý Thiết vừa nhiều nghi ngờ, ta là biết, cho nên, bọn hắn quan hệ không lâu được, đến lúc đó, ngươi nhất định phải đem Đinh Trường Sinh cho ta ấn chặt, tuyệt đối không cho phép người khác lại nhúng tay sắp xếp của hắn. Trọng Hoa nghe xong những lời này, sững sờ ở sảng khoái chàng, đã lâu mới giơ ngón tay cái lên, nói gừng càng già càng cay. Trọng Phong Dương cười nâng chung trà lên, uống ngụm trà, nói dùng người, là một cái đại học vấn. Như thế nào đem nhân lung lạc ở cho người bán mạng, người liền vĩnh viễn đều có khả năng tài trí hơn người. Quan trường phía trên, toàn bộ mọi người cơ bản đều là ánh mắt chỉ biết là hướng lên nhìn, bởi vì phía trên người có thể quyết định vận mệnh của ngươi, nhưng là khi muốn hướng lên nhìn, cũng muốn hướng xuống nhìn, hướng lên nhìn biết nên đi hướng nào, hướng xuống nhìn, biết đi đúng không đúng, phía dưới là tâng bốc. Những người này không hết lực, người bước đi bất khoái. Trọng Hoa xem như chịu phục. Có như vậy cái lão thành rồi tinh thúc thúc, là Trọng Hoa tại quan trường phía trên coi như thuận lợi bảo đảm, nếu không, hắn không biết gặp hạn bao nhiêu cân đầu, cho nên, buổi sáng cùng Đinh Trường Sinh đàm những lời này, hiện tại nhàn nhạt phai đi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2377 mắc mưu. Ta cũng đi, này không thích hợp a, những người lãnh đạo tại cùng một chỗ đàm luận, ta tại không thích hợp a. Đinh Trường Sinh vừa nghe làm chính mình theo lấy Trọng Phong Dương đi gặp Lý Thiết vừa, tâm lý liền bản năng cự tuyệt. Ai, này có gì, ngươi là thuộc hạ của hắn, ta là hắn lão đồng nghiệp, hơn nữa, hắn tại Trung Nam tỉnh cũng ngây ngô không được bao lâu, ta biết tin tức so với hắn nhiều, nói không chừng hắn ngày nào đó liền lại đột nhiên trở về. Trọng Phong Dương nói nghe được lời này hắn ngược lại tín, nhưng là đồn đại dù sao cũng là đồn đại. Lý Thiết vừa mới tiên không đi, kia không coi là sổ, cho nên khi Trọng Phong Dương muốn chính mình theo lấy đi gặp Lý Thiết vừa thời điểm, Đinh Trường Sinh vẫn có một chút nhức đầu, đĩa rau tốc độ đều hạ xuống. Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa, hy vọng Trọng Hoa vì chính mình nói câu. Trọng Hoa đương nhiên biết Đinh Trường Sinh ý tứ, vì thế nói thúc, ta cảm thấy các ngươi đi gặp mặt nói chuyện phiếm, đàm đều lúc trước sự tình, Đinh Trường Sinh theo lấy đi không thích hợp, hắn cái gì cũng không hiểu. Các ngươi không cần nói, Trường Sinh, ngươi nếu thật không muốn theo lấy đi coi như, ta tuyệt đối không có khả năng cưỡng cầu ngươi đi. Trọng Phong Dương nói, nói được cái này phân thượng rồi, Đinh Trường Sinh lại không tán thưởng, khẳng định là không được, hơn nữa Trọng Hoa đã thay chính mình nói tình rồi, Trọng Phong Dương vẫn như cũ muốn dẫn chính mình đi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý cảnh giác, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là không có nghĩ đến Trọng Phong Dương tại sao phải mang theo chính mình đi gặp Lý Thiết vừa đâu này. Kia là bởi vì hắn còn không biết Trọng Phong Dương cùng với Lý Thiết vừa nói chuyện gì việc, cho nên bây giờ căn bản không thể phán đoán sự tình hướng đi. Nhưng là phải là phía sau có thể cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại hỏi một chút thì tốt, thứ nhất là không có cơ hội, thứ hai, mình bây giờ đều nói không rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nói cho hắn nghe thì có ích lợi gì đâu này. Cho nên, Đinh Trường Sinh tính toán đi từng bước nhìn từng bước nói sau. Bởi vì buổi chiều còn muốn đi ra ngoài, cho nên ba người đều không uống rượu, tuy rằng Trọng Phong Dương làm thật nhiệt tình, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý lại vẫn luôn đang lẩm bẩm. Không biết việc này là phúc hay họa. Ăn cơm xong, lại bắt đầu uống trà, mãi cho đến hơn 2 giờ chiều, Trọng Phong Dương mới bắt đầu nhích người, mà ở trước khi đi, Trọng Phong Dương liền cùng với Lý Thiết vừa đã hẹn ở địa phương. Chỗ này lại là một cái trà lâu, cái điểm này bắt đầu náo nhiệt lên đến, Đinh Trường Sinh đỡ lấy Trọng Phong Dương xuống lầu thời điểm, Lý Thiết vừa xe cũng đến rồi, vừa vặn nhìn thấy màn này, không khỏi nhíu mày một cái đầu, bất quá xuống xe sau đó. Hắn hay là trước hướng Trọng Phong Dương chào hỏi. Lão Trọng A, ngươi đến thật sớm. Sớm gì, không phải là so ngươi sớm từng bước nha, đúng rồi, ta hôm nay cố ý đem hắn mang đến, ta nhận thức hắn so với ngươi sớm hơn. Trọng Phong Dương chỉ Đinh Trường Sinh nói. Lý Thư Ký. Ân, đi thôi, đi vào nói đi, ta tại trên lầu định rồi phòng, chúng ta có thể thật tốt tâm sự, này nhoáng lên một cái có chừng một năm không gặp A. Lý Thiết vừa nói, cũng không phải sao, đúng rồi, người như thế nào chọn như vậy cái địa phương, loạn như vậy. Trọng Phong Dương tiến đến vừa nhìn, lầu một còn có chơi mạt chược, uống trà, hạp qua tử, đều là một chút lão đầu lão thái thái, hắn này mới nghĩ đến, bên ngoài bài tử phía trên giống như là viết cái gì phục vụ trung tâm. Người mới đi vài năm A, nơi này là tỉnh ủy gia trúc viện bên cạnh một cái tiểu khu phục vụ trung tâm. Ta hiện tại không có việc gì liền đến trong này đến chơi, thật tốt, đi thôi, mời vào bên trong. Lý Thiết vừa nói, ba người ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ lên thủy, nhưng là Lý Thiết vừa chính mình mang đến trà, cho nên đến nơi này chính là đàm luận, liền trà đều là chính mình mang đến. Người chừng nào thì đến, Lý Thiết vừa đột nhiên hỏi Đinh Trường Sinh nói. Sáng hôm nay, còn chưa kịp đi kỷ ủy nhìn ngài. Ta không cần nhìn. Viện kiểm sát sự tình cũng chỉ có thể là làm được trình độ đó rồi, Lương Bí Thư nói, cho dù là sự tình đặc thù, nhưng là cũng không thể phá hư quy củ, kỷ ủy cùng kiểm sát là một nhà, không thể làm loạn. Lý Thiết vừa nói, Trọng Phong Dương nghe nói những lời này, biết đây là nói cấp chính mình nghe, tuy rằng bọn hắn phía trước quan hệ còn có khả năng, nhưng là chính mình lần này đến mục đích, Lý Thiết vừa nói vậy cũng biết một hai. Ta biết, ta nhất định hết sức làm việc. Vậy là tốt rồi, hiện tại Hồ Châu thị kiểm soát viện không có người lại chắn đường của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng làm ra thành tích đến, để tránh bị người khác nói nhảm, hiểu chưa? Minh Bạch, ta trở về thì mau chóng chứng thực vài cái án tử. Đinh Trường Sinh nói, tại Lý Thiết vừa trước mặt, Đinh Trường Sinh phải nói như vậy, bằng không lời nói, Lý Thiết vừa tâm lý khẳng định sẽ thêm nghĩ, nói không chừng hiện tại liền nghĩ nhiều. Vậy được. Ta cùng Trọng Bí Thư còn có việc muốn nói, người đi trước a. Lý Thiết vừa nói. Đừng nha, ta gọi hắn đến, chính là cùng ta làm bạn, nhĩ lão Lý tính tình quá lớn, vạn nhất đợi ý một chút không hài lòng ngươi đánh ta làm sao bây giờ. Trọng Phong Dương ngăn cản đang muốn đứng lên Đinh Trường Sinh, nói đùa. Lão Trọng, ngươi khi nào học biết nói đùa, ta ký ngươi trước kia có thể không phải như vậy, hơn nữa, có một số việc ngay trước cái thứ ba người, khó mà nói a. Lý Thiết vừa nói, không có gì khó mà nói, chúng ta ở giữa chẳng lẽ còn có cái gì không giải được khúc mắc sao? Những thứ này đều là việc nhỏ a. Hơn nữa, hai ta tại nơi này nói việc này, hắn cũng nên nghe một chút, bởi vì nói không chừng hắn còn có thể nói một chút cái nhìn của hắn cùng gặp giải. Trọng Phong Dương nói, Lý Thiết vừa gặp Trọng Phong Dương là nghiêm túc, lại nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh bây giờ là tả cũng không phải là bên phải cũng không phải là, như thế nào đều là không thoải mái. Tốt, nếu Trọng Bí Thư nói như vậy, người cứ ngồi nghe một chút a, người phụ trách chúng ta nước trà. Lý Thiết vừa đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không lên tiếng. Hiện trường rơi vào một hồi thời gian dài trầm mặc, bên ngoài mặc dù có một chút nói nhao nhao, nhưng là tại nơi này lại rất an tĩnh. Đinh Trường Sinh tâm nhắc tới cổ họng, đến bây giờ hắn mới biết được, mình bị Trọng Phong Dương cái này lão đầu cấp tính kế, bởi vì Lý Thiết vừa nhìn mắt của hắn thần có chút không đúng, cho nên, hắn tại nghĩ, chính mình nên như thế nào bù đắp chuyện này. Lão Lý, Hồ Châu sự tình có thể hay không trước phóng phóng, ta cũng nhận ủy thác của người, người điểm cái đầu, điều kiện nha. Người sách, chỉ cần là hắn có thể làm đến, khẳng định đều nghe theo ý tứ của ngươi đi làm. Trọng Phong Dương nói. Kỳ thật Lý Thiết vừa về sau cũng nghĩ không thông, Trọng Phong Dương có phải hay không đầu óc hư mất rồi, mang theo Đinh Trường Sinh đến cùng chính mình đàm việc này, cho dù là chính mình nghĩ đáp ứng ngươi, ngay trước một cái mặt của thuộc hạ, giao dịch này làm như thế nào? Ta không rõ ngươi nói rốt cuộc là có ý gì, Lý Thiết vừa hỏi. Trọng Phong Dương tiếu tiếu. Nói kỳ thật ngươi có biết, ngươi là không muốn nói mà thôi, ta cho ngươi biết lời nói thật a, Hồ Châu sự tình, cho dù là lật ngược thiên, cũng ngăn không được hắn, hơn nữa, chúng ta đều là Trung Nam tỉnh đi ra ngoài, có cần thiết này không nên một gậy đều đánh chết sao? Hồ Châu sự tình, hắn rõ ràng nhất, ngươi nếu làm hắn ngồi ở đây, vậy nghe một chút hắn nói như thế nào? Lý Thiết vừa chỉ lấy Đinh Trường Sinh, nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2378 nghĩ kế. Đinh Trường Sinh chỉ biết chính mình đến nơi này không chuyện tốt, quả nhiên, vẫn bị hai cái này lão gia hỏa mang đến trong hố. Trọng Phong Dương nhìn về phía Đinh Trường Sinh nhìn Lý Thiết vừa, lại nhìn Trọng Phong Dương, ngượng ngùng nói ta nói. Ta nói cái gì, có hai vị lão lãnh đạo tại nơi này, nào có ta nói chuyện phân. Cho người nói người đã nói. Thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Lý Thiết vừa không hờn giận nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, biết Lý Thiết vừa tâm lý rất không thích, nhìn đến hôm nay không nên làm ra đến một là phi hắc bạch. Nhưng là mình là vô tội, các ngươi lão đầu ở giữa sự tình, kéo lên ta làm gì, các ngươi chính mình đánh chính mình, cho dù là đánh chết cũng không quan của ta việc, nhưng là làm thành như vậy, để ta làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh quyết định chủ ý, ai cũng không giúp. Thực sự cầu thị mà nói, này nha hẳn là tốt nhất. Được rồi, ta nói nhìn, nói không tốt, ngài nhị lão cũng đừng nóng giận, điều này lớn tuổi như vậy, khí được không, ta là muốn gánh trách nhiệm. Ngươi rốt cuộc nói hay không, Lý Thiết vừa lại lần nữa nói. Cùng Lý Thiết vừa so sánh với, Trọng Phong Dương ngược lại rất bình tĩnh, cười tủm tỉm uống trà, nhìn Lý Thiết vừa mới phó hồn hền bộ dạng, cảm thấy thực thích ý, ít nhất con mắt của hắn đạt tới một cái. Hồ Châu tình huống a, thật là thực phức tạp, theo chúng ta nhận được tố cáo nhìn, để Khôn Thành thật là có ngại nghi ngờ, chính là hiện tại quan trọng nhất căn cứ chính xác nhân mất trí nhớ, không biết lúc trước tố cáo khi cất giấu chứng cứ nguyên kiện đều để chỗ nào rồi, cho nên, ta hiện tại tuy rằng còn đang điều tra, nhưng là hiệu quả có hạn, bằng không ta cũng không có khả năng đi Hồ Châu nhậm chức, mấy ngày hôm trước nháo ồn ào huyên náo đảo huyện, trong này Hồ Châu thị lãnh đạo chủ yếu khó tránh này cữu. Thu hối lộ, giết người diệt khẩu. Việc này đều phải tra rõ. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn về phía Lý Thiết Vừa. Lý Thiết Vừa gật gật đầu. Đối với Đinh Trường Sinh trả lời rất hài lòng. Ít nhất Đinh Trường Sinh chưa quên mình là làm gì. Nghe được a, mấy vấn đề này còn không nghiêm trọng. Lão Trọng, người cũng là cán bộ của đảng. Vẫn là cán bộ lãnh đạo. Người nói, ta có thể làm mắt trợn sao? Lý Thiết Vừa hỏi. Trọng Phong Dương nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Nói giữa trưa chưa ăn tốt, đói bụng, ngươi hỏi một chút bọn hắn nơi này cung cấp điểm tâm ư, ta này đường máu có chút thấp, nếu đói bụng, liền dễ dàng choáng váng đầu. Tốt, ta đi hỏi một chút, Đinh Trường Sinh như chút được gánh nặng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Lý Thiết vừa muốn ngăn cũng chưa ngăn lại, Trọng Phong Dương nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, biết việc này nếu Đinh Trường Sinh tiếp tục ở chỗ này, vậy không có cách nào khác nói nữa. Kế tiếp liền nhìn Đinh Trường Sinh có phải hay không xem hiểu ý của hắn, đừng một hồi liền đem điểm tâm cầm lấy lên đây. Ngươi không phải là quá yêu thích hắn nha, làm sao đuổi hắn đi? Lý Thiết vừa khinh thường hỏi. Lão Lý, ngươi vẫn là cái này tính tình, nói trắng ra đi à nha, Hồ Châu sự tình ngươi là định làm như thế nào, rốt cuộc có phải hay không là muốn thật tra được thấp, An Như Núi đều cúi đầu, nói ngươi trở về Bắc Kinh đi ngươi chỗ đó bái phỏng ngươi, không sai biệt lắm được. Không sai biệt lắm được là có ý gì, hắn An Như Núi tại Hồ Châu muốn làm chướng khí mù mịt, hắn đứa con trai kia mau đưa Hồ Châu trở thành hắn An ra máy rút tiền ATM rồi, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, lão Trọng. Người trước kia làm cái gì việc ta không nói, cũng không đề cập nữa, nhưng là Trọng Hoa ta muốn nói vài lời, đứa nhỏ này không tệ, làm rất tốt, ngươi lại nhìn nhìn An ra tên tiểu tử kia, rốt cuộc muốn đem Hồ Châu muốn làm thành bộ dạng gì. Ta cho ngươi biết, muốn ta buông tay, có thể, làm hắn đem An ra tại Hồ Châu sở hữu lợi ích đều bỏ chạy, đây là trước sách. Lý Thiết vừa nói, Trọng Phong Dương bình tĩnh nghe Lý Thiết vừa điều kiện, nửa ngày mới nói lão Lý. Ta và ngươi nói như vậy, ngươi vừa mới nói đúng, Trọng Hoa là Trọng Hoa, cái kia An Tĩnh là An Tĩnh, chúng ta chỉ có thể là quản tốt con của mình, ai cũng biết, hiện tại đứa nhỏ này, một cái quản không tốt, thì phải là cái hố cha hàng, cho nên, An Như Núi bây giờ bị con của hắn cấp hố khổ, ngươi nói điều kiện này không thành vấn đề, ta nhất định giúp ngươi đem lời mang đến. Đây là thứ nhất, Lý Thiết vừa nói tiếp nói. Kia thứ hai đâu này? Thứ hai. Làm hắn đem để Khôn Thành điều tra Trung Nam tỉnh, yêu đi đâu, không muốn tại nơi này ngây ngô, nếu không lời nói, ta vẫn là cha hắn, lão Trọng, ta nhượng bộ đến cái này tình cảnh, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, việc này, ngay tại một tháng nội hoàn thành, một tháng bên trong hoàn không thành, ta đây coi như hắn là không có thành ý. Lý Thiết vừa nói tiếp nói, Trọng Phong Dương gật gật đầu, nói lão Lý A, ta nói nha, này nếu luận tính kế. Ai cũng tinh kế bất quá ngươi, đảng đại còn có 3 tháng, ngươi cho hắn 1 tháng, cái này cũng được, xem như cho ta mặt mũi. Trọng Phong Dương nói, lão Trọng, ngươi từ trước đến nay đều là mặc kệ thâm hụt tiền mua bán, lần này ngươi theo bên trong cái kia mò được bao nhiêu ưu việt. Lý Thiết vừa thẳng thắn hỏi, lão Lý, ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa, ta là hạng người như vậy sao, ta hiện tại cũng đã nội lui, ta có thể được chỗ tốt gì, chúng ta đều là đồng sự. Cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, một cái trên bàn lái qua vô số lần thường ủy, nói thật, ta đều không nghĩ tới ngươi cho ta mặt mũi, ta thật sự là cảm thấy thật bất ngờ, ta nghĩ đến ngươi sẽ đem ta đuổi ra ngoài, hoặc là căn bản cũng không gặp ta. Trọng Phong Dương nói, đúng vậy à, ngươi là không có chỗ tốt gì được, nhưng là Trọng Hoa có, lão Trọng, ta rất bội phục ngươi, một thế hệ nhận lấy một thế hệ bồi dưỡng, Trọng gia từ đầu đến cuối đều là Trung Nam tỉnh danh môn vọng tộc, cũng không tệ. Việc này nhĩ lão Trọng làm ra đến. Lý Thiết vừa không phải không có châm biếm nói. Quên đi, kể ngươi nói như thế nào, ngươi nhưng là đáp ứng ta, còn có, tại hắn hoàn thành việc này phía trước, một tháng bên trong, các ngươi không thể lại đối với hắn nhóm tiến hành điều tra, bằng không, ta đến nơi này cùng ngươi đàm cũng không có ý gì rồi, đúng không? Trọng Phong Dương nói. Tốt, không thành vấn đề, nếu là như vậy, vậy bọn ta được cái gì ưu việt đâu này? Lý Thiết vừa về phía sau ỷ ghế dựa lưng, hỏi. Trọng Phong Dương sừng sốt, điểm này hắn ngược lại không nghĩ tới, cũng không có hỏi quá An Như Núi. Trọng yếu nhất chính là, Lý Thiết vừa muốn cái gì, thích gì, hắn còn thật không biết, cũng không có người biết. Vậy ngươi nói đi, ta trở về truyền lời là được. Trọng Phong Dương nói. Lý Thiết vừa tiếu tiếu, cầm lấy điện thoại, đánh cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh liền ở dưới lầu một cái trên bàn ngồi ăn điểm tâm. Hai cái lão đầu đang tại chơi cờ. Này, người đi lên. Nhận nghe điện thoại, Đinh Trường Sinh còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thiết vừa liền ra lệnh. Đinh Trường Sinh lúc này mới bưng lấy điểm tâm lên rồi, Trọng Phong Dương xem hắn, hỏi ngươi đây là mua chút tâm đi, vẫn là hiện làm đi, thời gian dài như vậy không đi lên. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói đây là ta chạy ngoài mặt mua, nơi này điểm tâm không thể ăn, ngài nếm thử, nơi này có ra cửa hiệu lâu đời. Cũng không tệ lắm. Lý Thiết vừa nói Đinh Trường Sinh, ta nơi này có chuyện tốt, ngươi cho ta ra nghĩ kê a. Quyển thứ 6 gạch dưới 2379 không nhiều lắm ý tứ. Có câu nói rất đúng, đều là hồ ly ngàn năm, ngươi cùng ta ngoạn cái gì liêu trai a. Đối với Lý Thiết vừa cùng Trọng Phong Dương tới nói, bọn họ đều là cay độc thành tinh nhân vật. Lúc mới đầu, Lý Thiết vừa thật là rất tức giận, nhưng khi nhìn đến Đinh Trường Sinh biểu hiện khi liền minh bạch. Hắn chính là bị lợi dụng mà thôi. Đinh Trường Sinh cũng có thể cảm thấy đi ra mình bị lợi dụng, cho nên mới trốn tránh đi ra ngoài. Người đã trọng phong Dương Không mà nói, ta đây cũng không địa đạo một hồi. Ta có thể ra cái gì chủ ý, hai vị lãnh đạo định ra đến sự tình, ta đi chấp hành là được, ta cũng không dám cấp hai vị lãnh đạo ra cái gì chủ ý. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói, hắn có thể không nghĩ tiếp tục cuốn vào này hai người dây dưa chung đi, cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, muốn không tao ương, phải trốn xa xa. Là như thế này, Lý Thiết vừa đem mình và Trọng Phong Dương ở giữa nói chuyện, cũng chính là vừa mới giao dịch, đều nói cho Đinh Trường Sinh nghe, một chiêu này trực tiếp đem Trọng Phong Dương đặt ở một cái thực lúng túng vị trí phía trên, quả nhiên, Đinh Trường Sinh nghe cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuy rằng cũng có thành phủ, cũng cùng một ít người đã làm cùng loại giao dịch, nhưng là những đại lão này nhóm ở giữa cũng là như vậy, vẫn để cho hắn cảm giác được có chút lúng túng khó xử. Nghe xong Lý Thiết vừa tự thuật, Đinh Trường Sinh vừa nhìn về phía Trọng Phong Dương. Trọng Phong Dương tuy rằng thực căm tức, không thể không nói, một chiêu này xem như hoàn toàn đem Đinh Trường Sinh tâm đã bị lung lạc đi, hơn nữa sách điều kiện cơ hội cư nhiên cho Đinh Trường Sinh. Ta, này, ta không có gì có thể ra chủ ý. Đinh Trường Sinh vẫn như cũ nói. Trọng Phong Dương nghe vậy trong lòng cười thầm, Lý Thiết vừa hẹp hòi, tuy rằng một chiêu này rất lợi hại, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không tiếp chiêu, bởi vì Đinh Trường Sinh minh bạch, nếu hắn ra cái chủ ý này, vậy ý vị thái độ rõ ràng đứng ở Lý Thiết vừa mới một bên, hắn vẫn là sợ chính mình sinh khí, Trọng Phong Dương nghĩ đến như vậy. Trường Sinh, ngươi cần phải biết, đây chính là ngươi lãnh đạo cơ hội, hắn đem cơ hội nhường cho ngươi, cơ hội khó được. Muốn quan cũng tốt, đòi tiền cũng thế, đều là có thể nói, ta biết ngươi không thiếu tiền, thì phải là tại con đường làm quan phía trên tìm cơ hội a. Trọng Phong Dương châm chọc nói. Đinh Trường Sinh nhìn Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói Trường Sinh, ta còn chính là nhân tình, trọng bí thư mặt mũi này ta phải cấp, nhưng là ngươi không cần, ngươi không nợ hắn, cho nên, ngươi nếu không xách điều kiện, cái này cơ hội liền lãng phí. Không có người bởi vì ngươi lãng phí cái này cơ hội mà cảm kích ngươi, ta là không có gì có thể nói. Trọng Phong Dương nhìn Đinh Trường Sinh, cảm thấy tiểu tử này bây giờ là càng ngày càng đáng yêu, vẫn là rất dày đạo, nhưng là đứa nhỏ này nếu dày như vậy dưới đường đi, sớm hay muộn cũng ăn thiệt thòi, bất quá nếu theo lấy Trọng Hoa làm, phúc hậu một chút ngược lại ưu điểm. Thật nếu ta nói, Đinh Trường Sinh lại lần nữa xác nhận hỏi. Đúng, nói đi. Chỉ cần là bọn hắn có thể làm đến, ta tin tưởng hắn nhóm khẳng định nguyện ý đi làm. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nặng trịch nói Lý Thư Ký Thanh Liêm, không có bất kỳ cái gì cá nhân lợi ích lợi hại tại này bên trong, ta muốn là vì chính mình xách điều kiện, ta cũng không cái mặt này, ta vì một người bằng hữu của ta lời nói a, chuyện này An gia nhất định có thể làm được. Đinh Trường Sinh nói đến đây nhìn Trọng Phong Dương hòa Lý Thiết vừa. Nói tiếp nói nàng kết hôn mấy năm này, hình cùng thủ tiết, tuyệt không hạnh phúc, mấy ngày hôm trước tại Hồ Châu gặp được nàng, nhân gầy yếu ta đều nhanh không nhận ra được, cái loại này trong xương cốt u buồn làm người ta cảm thấy nàng ngày nào đó có lẽ liền lại đột nhiên chết rồi, xem như bằng hữu của nàng, ta đích xác là rất khó thụ, nhưng là cán bộ cao cấp hôn nhân, như thế nào ta cái này vô danh tiểu tốt có thể làm thiệp. Hôm nay thực may mắn có như vậy cái cơ hội, ta đây liền cho ta vị bằng hữu này nói câu công đạo. Nếu bọn hắn quá không đến cùng đi, cuộc sống bất hạnh phúc, làm sao không rời hôn, đây chính là ta sách điều kiện, An Tĩnh đồng ý ly hôn. Trọng Phong Dương hòa Lý Thiết vừa nghe vậy, sững sờ, ngẩn người lăng nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không tin hắn đưa ra điều kiện lại là cái này. Các ngươi vừa mới cũng nói, chính là sách điều kiện nha, lại không nói nhất định là muốn vì ai sách, đúng không, quên đi, ta biết ngay các ngươi đổi ý, khi ta chưa nói. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Phong Dương thở dài, không nói chuyện, Lý Thiết vừa ngược lại tâm lý mừng như điên, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tiểu tử này thường thường có thể cấp chính mình một cái kinh ngạc vui mừng, nhưng là nhịn được không nói chuyện. Ta tận lực a, nhưng là ngươi cũng không muốn ôm rất lớn hy vọng. Ta là có hy vọng bọn hắn có thể nói lời giữ lời, về phần thành công hay không, vậy coi như là có tảo không tảo đánh ba xào. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ngươi nha, Trọng Phong Dương chỉ Đinh Trường Sinh, không nói ra. Trọng Phong Dương một người ngồi xe đi, Đinh Trường Sinh lên Lý Thiết vừa xe, tại xe phía trên thời điểm, Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết vừa đều là không nói một lời, mãi cho đến kỳ ủy văn phòng, Lý Thiết vừa ý bảo Đinh Trường Sinh đóng cửa lại. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào cùng hắn khuấy đến cùng đi? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh không hề giấu giếm, một năm một mười đem Trọng Hoa tại sao gọi mình tới tỉnh đến, nói đi nhận lấy thúc thúc hắn, việc này đều từ đầu chí cuối bản giao cho Lý Thiết vừa. Hắn nguyên lai là của ta lão lãnh đạo, đối với ta có chi ngộ tri ân, ta không tốt bác mặt mũi của hắn, mặt sau sự tình, ta đã là không tự chủ được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ân, cái này lão gia hỏa, bất quá ngươi cuối cùng phản kích xinh đẹp. Lý Thiết vừa ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói. Này lão đầu hai cái đại trong mắt nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn, đem Đinh Trường Sinh nhìn có chút sợ hãi. Cái kia, bí thư, ngươi đừng nhìn ta như vậy, sợ hãi. Sợ hãi, ngươi cũng biết sợ hãi. Ngươi có biết ngươi vừa mới xách cái điều kiện kia ý vị như thế nào sao? Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, Lý Thiết vừa nói tiếp nói tại chúng ta cơ chế bên trong, địa phương thượng nhìn không ra đến, bởi vì địa phương quân đội không thể tham gia vào chính sự, chính phủ cũng không có khả năng quản quân đội sự tình, nhưng là càng đi lên, nếu có quân đội duy trì, đó là một cái rất lớn trợ lực, không thể khinh thường, An gia tại quân đội trợ lực chính là Chu gia, tiểu tử ngươi cư nhiên câu nói đầu tiên muốn đem nhân gia cấp chia rẻ, ngươi nghĩ đến ngươi thông minh đúng không, ta cho ngươi biết. Trọng Phong Dương nếu đem lời này truyền cho An gia, tiểu tử ngươi liền cùng lúc đắc tội Chu gia cùng An gia, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới những cái này, trong này cư nhiên còn có nhiều như vậy cong cong vòng. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy, Chu Hồng Kỳ cùng An Tĩnh không thích hợp, từ vừa mới bắt đầu liền không thích hợp, hơn nữa An Tĩnh là cái thứ gì, ta không tin ngươi không biết, ngươi nói Chu Hồng Kỳ đi theo hắn có thể hạnh phúc ư, ta cùng Chu Hồng Kỳ là bạn tốt. Có cơ hội lời nói, ta vẫn còn muốn nói, ta cũng không quản đắc tội với ai, cùng lắm thì ta sẽ rời đi là được. Đinh Trường Sinh nói, đây là cùng ai bực bội, ngươi đã làm sai chuyện, còn không hứa ta nói. Lý Thiết vừa trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói. Ta không ý tứ này, ta chính là cảm thấy ta lần này trở về là thực sự muốn làm chút chuyện, nếu liền bằng hữu của mình có cơ hội bang một phen cũng không bang. Vậy ta đây việc làm cũng không nhiều lắm ý tứ. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2380 Tạ gia. Ta chỉ là lo lắng, người điều kiện này, An gia không có khả năng chú ý, hơn nữa còn đắc tội An gia cùng Chu gia, người khổ như thế chứ, mọi người qua cái dạng gì thời gian, kia là bọn hắn mạng của mình, người muốn làm cái kia nắm giữ người khác vận mệnh người, có đơn giản như vậy sao? Lý Thiết vừa nói. Chu Hổ Khanh đến Giang Đô rồi, ngài biết không? Đinh Trường Sinh hỏi Lý Thiết vừa nói. Lý Thiết vừa gật gật đầu, nói nghe nói, như thế nào, người nghĩ đưa đi lên cửa. Không phải là, nhiều cái mọi người cùng ta nói, muốn ta cẩn thận một chút, này lão đầu là hướng ta đến, muốn tới tìm ta tính sổ sách, Chu Hồng Kỳ muốn ly hôn, An Tĩnh vô sỉ nói Chu Hồng Kỳ muốn làm ngoại tình, nói ta chính là cái kia bên thứ ba. Cho nên Chu Tư lệnh lúc này mới đến Giang Đô tìm ta tính sổ sách. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi và nha đầu kia thật không có gì quan hệ. Lý Thiết vừa hỏi. Trời đất chứng giám, ta cùng Chu Hồng Kỳ là bằng hữu. Hơn nữa, ta hiện tại cũng là có vợ con người. Làm lại là sửa đúng người khác sai lầm công tác. Ta có thể trước tiên đem chính mình rơi vào sao? Cái này không phải là vừa ăn cướp vừa la làng rồi hả? Đinh Trường Sinh tại vì chính mình biện hộ chuyện này có thể nói là không đỏ mặt chút nào. Ngươi có biết là tốt rồi, bất quá, Chu Hổ Khanh chỗ đó ngươi vẫn là chớ đi, nếu là hắn thật muốn tìm ngươi, liền đi Hồ Châu tìm ngươi, ngươi trở về đi, tại đây cái mấu chốt đương miệng, ngươi vẫn là thành thành thật thật, khiêm tốn một chút. Ta biết, kia, để Khôn Thành chỗ đó còn tra không tra. Đương nhiên muốn tra, An gia này đang dùng tha đao mà tính. Chúng ta không thể chúng bọn hắn bẫy, bội bạc loại sự tình này bọn họ là làm ra đến, hơn nữa, ta Lý Thiết vừa khi nào thì cầm lấy công tác làm giao dịch quá. Cha, bí mật cha, nếu như trung tâm không tốt cha, vậy áp dụng bái cải trắng phương pháp, một tầng bái, ta cũng không tin bái không đến hắn tâm. Lý Thiết vừa nhàn nhạt nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, minh bạch Lý Thiết vừa ý tứ. Trọng Hoa tan tầm. Đi Trọng Phong Dương ra bên trong vấn an hắn, Trọng Phong Dương hiện tại thường trú Bắc Kinh, trở về thời gian rất ít, cho nên, nếu thúc thúc trở về, Trọng Hoa đó là đương nhiên là tận lực nhiều đến bồi bồi hắn, nghe một chút hắn đối với tình thế cục phân tích, cũng tốt vì chính mình bước tiếp theo làm tính toán. Thì sao, thúc, đàm không tốt sao? Vừa vào cửa, Trọng Hoa liền thấy Trọng Phong Dương tỏa tại dưới cây, ánh mắt ngưng trọng, hoặc là nói có chút đờ dẫn. Ngồi xuống nói, Trọng Phong Dương gật gật đầu, nói. Trọng Hoa nhìn trong phòng, hỏi Đinh Trường Sinh, không trở về. Bị Lý Thiết vừa mang đi rồi, tiểu tử này, hôm nay hung hăng đem ta nhất quân. Trọng Phong Dương nói, đem ngươi quân, hắn có gan này sao? Xảy ra chuyện gì? Trọng Hoa vừa nghe chính mình thúc thúc bị Đinh Trường Sinh đem nhất quân, hơn nữa này lão đầu nhìn còn hận hận bộ dạng, cũng cảm giác được cười đã, nhưng là không dám cười đi ra. Đương Trọng Phong Dương đem hôm nay cùng Lý Thiết vừa gặp mặt trải qua nói cho Trọng Hoa sau đó, Trọng Hoa hỏi hắn thật sự là nói như vậy. Đúng vậy à, Lý Thiết vừa ký lớp 10, ta không nghĩ tới gia hỏa kia như vậy khiến cho đi ra, ta còn cho rằng hắn sẽ vì hắn chính mình ở chính giữa công tác sách điều kiện gì. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đem cái này cơ hội nhường cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh ra hỏa kia lại không khỏi xúi dục, kết quả làm ra tới đây sao cái kết cục, người nói này, ta như thế nào cùng An gia nói chuyện này, cái này không phải là hồ nháo sao? Trọng Phong Dương nói, Trọng Hoa nghe vậy nở nụ cười tiểu tử này thật đúng là có thể xen vào, bất quá An gia tại Hồ Châu làm thật là quá mức, người tại Bắc Kinh khả năng không biết, tình những người này cái nào không biết việc này, để Khôn Thành nếu không là làm quá mức. Cũng không có người chọn An gia đâm cùng hắn không qua được. Trọng Phong Dương như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, người nói ta cùng An gia hợp tác, là chuyện tốt, còn chưa phải tốt sự tình. Này muốn nhìn như thế nào nhìn, An gia chút chuyện này kỳ thật không tính là cái gì đại sự, liền giống như An gia người, nhiều chính là, chẳng qua có người thì tiểu không tiếng phát tài, không lên tiếng âm thanh, người khác không biết thôi. Nhưng là An gia nếu không là An như núi đuổi tại cái này cái mấu chốt phía trên, nói không chừng việc này cũng có thể đi qua, nhưng là An như núi bây giờ đang ở cái này mấu chốt phía trên, muốn xử bán tử người nhiều chính là, cho nên hắn mới lòng còn sợ hãi. Trọng Hoa nói, An gia người muốn lui ra Hồ Châu đâu này? Thúc, không có khả năng, theo ta được biết, An Tĩnh tại Hồ Châu đầu tư không ít, tuy rằng những cái này đầu tư đều là Hồ Châu chính phủ làm đảm bảo tại ngân hàng cho vay. Nhưng là một khi nếu thao tác thành, kia nhưng là phía trên trăm ức vàng thật bạc trắng, ai không đỏ mắt, nói thật, An Tĩnh đều không nhất định cùng hắn lão tử một lòng, An Tĩnh nghĩ chính là phát tài, sau đó đem số tiền này chuyển đi ra ngoài, hưởng thụ nửa đời sau vinh hoa phú quý, hắn lão tử nghĩ chính là hướng lên bò, nói đi thì cũng nói lại rồi. Hướng lên bò không cần tiền thì sao? Trọng Hoa một châm thấy máu nói. Người cũng biết hướng lên bò cần tiền a. Lúc trước ta mất lão mũi kính giúp ngươi tìm tạ ra cái này hậu thuẫn, ngươi là làm như thế nào, bây giờ tìm cái này, có thể giúp người làm cái gì? Trọng Phong Dương nhớ tới việc này đến liền có chút tức giận. Thúc, đây đều là chuyện đã qua, còn sách việc này thì sao, tình huống lúc đó ngươi không phải là không biết, ta cùng cái kia thiên kim đại tiểu thư chính xác là không cảm tình, muốn tiếp tục cùng nàng sống được, ta thế nào cũng điên rồi không thể. Trọng Hoa nói. Trọng Phong Dương cũng không nghĩ tiếp tục trách móc nặng nề Trọng Hoa, ngược lại hỏi tạ gia bây giờ đang ở làm sao. Ân, thật giống như là muốn tiến cử Đức Quốc khác lỗ bá sắt thép công ty không thành, bây giờ đang ở Hồ Châu kiêu ngạo hình cất vào kho A, thúc, tạ gia từ lâu đã không phải là năm đó tạ gia, bất qua tạ Hách Dương ngược lại có chút bản lãnh, ta cũng nghe nói, giống như là làm một người tên là cái gì Lâu Long đầu tư, tại quốc nội nơi nơi đầu tư, buôn bán lời không ít tiền A, cái khác ta cũng không biết. Lại không liên lạc qua. Trọng Hoa nói. Trọng Phong Dương xem hắn, vốn tưởng lại nói vài lời, nhưng là cứng rắn cũng ép xuống, không nói ra. Buổi tối ngài muốn ăn chút gì không, ta an bài, đúng rồi, Lương Văn Tường muốn tới nhìn ngài, người nhìn khi nào thì thích hợp. Trọng Hoa hỏi. Ngày mai buổi sáng a, ta đi hắn văn phòng tìm hắn, không cần thiết muốn làm phức tạp như vậy. Trọng Hoa, người về sau còn nhiều hơn cùng Lương Văn Tường qua lại quan hệ. Cái này nhân không tệ, chúng ta là có giao tình, tại ngươi việc phía trên, Lương Văn Tường là giúp đỡ nói, cho nên, nhân tình này chúng ta nhất định phải còn. Trọng Phong Dương nói, ta biết, hiện tại ta cũng duy trì công việc của hắn, những cái này ta đều biết. Trọng Hoa nói, nếu trở về, phải về nhà nhìn, Đinh Trường Sinh theo Lý Thiết vừa chỗ đó sau khi ra ngoài liền trực tiếp trở về làm hồi sở. Tại trong sân vừa vặn gặp được Thạch Ái Quốc đi ra mang theo Đậu Đậu ngoạn đâu. Ba ba trở về, ba ba. Thạch Đậu Đậu mắt sắc thật sự, nghe phía sau có tiếng bước chân, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Đinh Trường Sinh, tránh thoát Thạch Ái Quốc tay, chạy nhanh Đinh Trường Sinh chạy tới. Quyển thứ 6 gạch dưới 2381 tiểu áo bông. Ngươi như thế nào phía sau trở về? Thạch Ái Quốc hỏi. Ân, trở về có chút việc, A Trinh đâu này? Tại trong nhà dọn dẹp vệ sinh, đã xảy ra rạp chiếu phim sự tình về sau, nàng hiện tại cũng không dám ra ngoài cửa, trong nhà bảo mẫu đều từ, hiện tại chuyện gì đều là mình làm, như là thay đổi một cái nhân tựa như. Thạch Ái Quốc bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh biết Thạch Ái Quốc người đối diện bảo mẫu một mực rất hào cảm, không nghĩ tới làm Thạch Mai Trinh cấp từ, nhưng là việc này cũng không tốt nói cái gì, vì thế cùng hắn cùng một chỗ một bên tán gẫu một bên đi về nhà. Đinh Trường Sinh hiện tại chuyện gì đều trở về cùng Thạch Ái Quốc nói một chút, làm Thạch Ái Quốc giúp đỡ tham mưu một chút, nói như thế nào Thạch Ái Quốc tại con đường làm quan phía trên kinh nghiệm so với chính mình mạnh hơn nhiều. Hai cái này lão gia hỏa, không một cái tốt, đều là tại lợi dụng ngươi đấu tâm mắt, ngươi, chính là quá thành thật, lúc này mới bị người lợi dụng. Thạch Ái Quốc nói không nói chuyện, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Đinh Trường Sinh đem Thạch Đậu Đậu buông xuống đến. Lấy ra đến điện thoại vừa nhìn, là Chu Hồng Kỳ đánh đến. Này, chuyện gì? Ngươi đến tỉnh thành sao? Chu Hồng Kỳ nhỏ giọng hỏi. Đúng, ta tại trong nhà, vừa mới về nhà, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nghe được Chu Hồng Kỳ âm thanh có chút không đúng, giống là đã mới vừa khóc bộ dạng. Ta bây giờ đang ở tửu điếm, ba ta tại sát phách, ngươi đến một chút đi, hắn muốn gặp ngươi một lần, ta mới vừa cùng hắn xào một trận. Ngươi nếu không nguyện ý đến coi như, ta cũng hiểu được hiện tại không phải lúc. Chu Hồng Kỳ nói. Không có việc gì, ta cái này đi một chuyến, đợi một chút gặp. Đinh Trường Sinh nói. Ai à? Chu Hồng Kỳ, nói Chu Hổ Khanh muốn gặp ta đi một lát sẽ trở lại đến, Đậu Đậu, theo lấy ra ra về nhà, được không, ba đi ra ngoài một chút, hồi tới cho ngươi lấy lòng ăn. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, nhìn Thạch Đậu Đậu nói. Thạch Đậu Đậu không lên tiếng, ánh mắt thẳng chành chành nhìn Đinh Trường Sinh, vụt sáng, chậm rãi, ánh mắt bắt đầu ẩm ướt, nước mắt lập tức liền muốn rơi xuống cảm giác. Đinh Trường Sinh tâm lập tức liền mềm nhũn, nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, Đinh Trường Sinh như thế nào bỏ được làm chính mình tiểu áo bông khóc, chính mình không trở về người tới ra thật tốt, chuyện gì không có, chính mình lần này đến liền chọc nàng khóc, Đinh Trường Sinh tâm lý không phải là cái mùi vị. Tốt lắm. Đừng khóc, ba dẫn ngươi đi được không, mang ngươi đi chơi được không? Đinh Trường Sinh nói. Thạch Đậu Đậu còn chưa phải nói chuyện, nhưng là trên mặt nhưng dần dần bày ra, như là một đóa nở rộ đóa hoa. Ba, ngươi và A Trinh nói một chút, ta đợi một chút trở về đến, mang theo Đậu Đậu đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, trên đường cẩn thận một chút, đừng mạo thất, mang theo hài từ đâu. Thạch Ái Quốc nói. Thạch Đậu Đậu vẫn luôn là tại đây cái đại viện chuyển động, không có ở nước ngoài khi tốt hơn nhiều, chỗ đó có rộng lớn mục trường, còn có khả năng cưỡi ngựa, nhưng là hiện tại nơi này không có gì cả, trừ bỏ đi theo nàng mẹ, chính là theo lấy Thạch Ái Quốc cái này lão đầu rồi, cho nên chỉ cần là nhìn thấy Đinh Trường Sinh trở về, nàng liền yêu thích dính Đinh Trường Sinh. Đợi một chút ba muốn dẫn ngươi đi gặp một cái gia, cùng với hắn nói hội thoại, ngươi hãy cùng ta, không nói lời nào, được không? Đinh Trường Sinh tại xe phía trên đùa nàng, hỏi. Tốt, ta không nói lời nào, kia, nếu cái kia ra hỏi ta nói, ta cũng không nói chuyện sao. Thạch Đậu Đậu suy nghĩ vấn đề còn rất toàn diện. Vậy muốn trở về đáp người ta, bằng không lễ phép, đúng không đối với? Ân, ta nhớ kỹ rồi, ba. Đúng rồi, chỗ đó còn có một vị xinh đẹp A-di, đợi cho ta cùng cái kia ra lúc nói chuyện, người cũng có thể cùng A-di kia ngoạn. Nàng là ba bạn tốt, thật tốt chiếu cố ngươi, ngươi không cần sợ. Ta biết, ba có rất nhiều xinh đẹp A-di, ta không có khả năng nói lung tung, ta cũng yêu thích xinh đẹp A-di. Thạch Đậu Đậu nói. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, hôm nay không có cách nào khác trò chuyện tiếp đi xuống, hiện tại đứa nhỏ đều là nhân tinh, không tốt lừa gạt. Đinh Trường Sinh đến tửu điếm đại đường thời điểm, Chu Hồng Kỳ sớm tại đại đường bên trong chờ. Nhìn đến Đinh Trường Sinh còn ôm lấy một đứa trẻ đến, không biết hắn là có ý gì. Đinh Trường Sinh, người đây là nữ nhi của ta Thạch Đậu Đậu, Đậu Đậu, đây là cái kia xinh đẹp A-di, xem được không? Dễ nhìn, A-di, người thật xinh đẹp, cùng mẹ ta giống nhau xinh đẹp. Thạch Đậu Đậu miệng còn rất ngọt, nhưng là cũng chưa quên lấy ra chính mình mẹ đến thị uy. Tiểu nha đầu này, miệng thật ngọt, làm A Di ôm ôm được không, ba người đều ôm người ôm mệt mỏi. Chu Hồng Kỳ dắt Thạch Đậu Đậu tay nhỏ, nói. Thạch Đậu Đậu nghe vậy, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi mệt mỏi thật sự sao? Đinh Trường Sinh gật đầu nói ân, thì hơi mệt chút rồi. Thật vô dụng, Thạch Đậu Đậu nói xong, giang hai cánh tay, hướng Chu Hồng Kỳ mở rộng ra ôm ấp. Đinh Trường Sinh thực không lời, đứa nhỏ này tại sao như vậy a? Bất quá lời này ngược lại đem Chu Hồng Kỳ đậu cười. Vừa mới tại điện thoại bên trong nghe ngươi âm thanh không đúng, như thế nào, khóc? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không sao, đợi một chút ngươi và hắn thật tốt nói, không muốn ầm ĩ, hắn bây giờ là lớn tuổi, ngươi nói người nọ là không phải là tuổi tác càng lớn càng không nói lý. Chu Hồng Kỳ hỏi. Giảng lý không nói lý ta không biết, ta ngược lại gặp qua tuổi tác càng lớn càng cố chấp, không có biện pháp, bọn hắn cho rằng kinh nghiệm của mình so với chúng ta nhiều hơn nhiều, cho nên so với chúng ta phải biết hơn, chúng ta không nghe bọn hắn, liền giãn tới xung đột, đúng rồi. Đợi một chút ta vẫn là mang theo Đậu Đậu vào đi thôi, vạn nhất hắn nghĩ phát hỏa, có đứa nhỏ tại, có lẽ tốt một chút, người xem ta đều lăn lộn đến mức nào, đều chỉ lấy đứa nhỏ đương bia đỡ đạn. Đinh Trường Sinh tự giễu nói. Nếu không thôi được rồi, theo lấy ta đi, ta mang nàng ngoạn một hồi, ta cái kia cha a, nếu thật là khởi sướng lửa đến, không nói tình cảm, ta là sợ hắn chính xác là muốn đến Hồ Châu đi cho ngươi nháo, còn không bằng tại nơi này có việc nói việc đâu. Chu Hồng Kỳ nói, không cần, ta biết nên làm như vậy, ta chính là lo lắng ngươi, ngươi quyết định ư, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, ngươi yên tâm, ta lần này là quyết tâm, cùng lắm là bị đuổi ra khỏi nhà nha, Đinh Trường Sinh, ta nếu như bị đuổi ra khỏi nhà rồi, ngươi có khả năng hay không quản của ta việc? Chu Hồng Kỳ hỏi, ngươi yên tâm, ngươi nếu thật bị đuổi ra khỏi nhà rồi, ta nuôi ngươi. Tuyệt đối không có khả năng cho ngươi cùng Tiếu Hàn thảm như vậy, các ngươi nha, thật sự là một đôi số khổ nhân. Đinh Trường Sinh nói. Theo bên trong thang máy sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn Chu Hồng Kỳ, Chu Hồng Kỳ ngón tay đầu ngón tay phía trên có người gác một gian phòng tử, nói chính là, ngươi nhất định phải đây. Đi bây giờ còn kịp. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, đến đều tới, đến đây đi, Đậu Đậu, theo lấy ba ba đi gặp một cái chơi rất khá ra ra được không? Cái kia nói không chừng còn có ăn ngon đây này. Thật tốt. Vừa mới ba ba dạy ngươi nói nhớ kỹ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhớ kỹ? Ngươi dạy nàng cái gì? Chu Hồng Kỳ ở phía sau hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2382 kinh ngạc đến ngây người. Đinh Trường Sinh đi vào thời điểm Chu Hổ Khanh chính đang hút thuốc lá. Nhìn đến Đinh Trường Sinh ôm lấy đứa bé tiến vào. Tiện tay đem yên bóp chết ở gạt tàn bên trong. Đậu Đậu. Đây chính là ta cùng ngươi nói cái kia ra ra. Đinh Trường Sinh không trước phản ứng Chu Hổ Khanh, ngược lại trước cùng Thạch Đậu Đậu nói chuyện lên. Nào biết Thạch Đậu Đậu mặt nhỏ uốn éo, hừ một tiếng, nói cái này ra ra không dễ chơi, ta không muốn cùng hút thuốc ra ra ngoạn, ta phải về nhà. Ngoan, chúng ta một hồi liền về nhà, được không? Đinh Trường Sinh tốt xấu là đem Thạch Đậu Đậu vỗ về xuống. Nhưng là Thạch Đậu Đậu nói làm Chu Hổ Khanh mặt già đỏ lên, đứng dậy đem cửa sổ đều mở ra, lại lần nữa trở lại chỗ ngồi phía trên, nhìn Thạch Đậu Đậu, theo một bên cái mâm bên trong cầm lấy đến mấy lạp kẹo, tận lực trang hòa nhã một chút, Đậu Thạch Đậu Đậu nói đến ra ra nơi này đến, ra ra cho ngươi đường ăn. Thạch Đậu Đậu nhìn Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Thạch Đậu Đậu lúc này mới tiếu xinh xinh hướng đi Chu Hổ Khanh, một màn này làm Chu Hổ Khanh cao hứng hỏng. Hắn nhớ rõ lần trước đùa giỡn nhỏ như vậy đứa nhỏ vẫn là tại Chu Hồng Kỳ trước đây, này nhoáng lên một cái đều đã bao nhiêu năm. Đinh Trường Sinh liền đứng ở đó, cũng không ngồi xuống, nhìn Chu Hổ Khanh cùng Thạch Đậu Đậu hai người ngoạn cười ha ha. Ngồi xuống đi, Chu Hổ Khanh nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, như cũ là không nói chuyện, Chu Hổ Khanh một bên đùa giỡn Thạch Đậu Đậu, một bên hỏi đây là ngươi nữ nhi. Mẹ nàng là ai? Thạch Mai Trinh, Đậu Đậu ông ngoại là Thạch Ái Quốc. Đinh Trường Sinh nói. Hắn không tin Chu Hổ Khanh không biết việc này, nhưng là vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Ta biết ngươi và Hồng Kỳ cảm tình. Chu Hổ Khanh nói còn chưa dứt lời đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Chu Tư lệnh, hay là ta trước tiên là nói về A, ta cùng Chu Hồng Kỳ không có cái gọi là cảm tình, nếu có, vậy chúng ta là hữu tình, chúng ta là bằng hữu. Ta cũng biết ngươi vì sao tới tìm ta, nhất định là rất tức giận, nhưng là ta đích xác là đứng ở bằng hữu góc độ nói những lời này, ngươi không tin nói ta cũng không có biện pháp, ta hiện tại có vợ con, ta không đáng phạm cái loại này sai lầm. Đinh Trường Sinh nói, ngươi ngược lại thực sẽ vì chính mình giải vây, nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? An Tĩnh nói rất rõ ràng, ngươi và Chu Hồng Kỳ có tư tình, hơn nữa Chu Hồng Kỳ cũng đều thừa nhận, ngươi lại phủ nhận, ta nên tin ai? Chu Hổ Khanh hỏi. Đương Chu Hổ Khanh nói Chu Hồng Kỳ đã thừa nhận cùng chính mình có tư tình nói về sau, Đinh Trường Sinh lập tức sửng sốt, nhìn về phía Chu Hổ Khanh, không biết hắn nói là thật hay giả, nếu thật, kia mình bây giờ phủ nhận lời nói, sẽ có nhiều thương Chu Hồng Kỳ tâm, nhưng là nếu như chính mình thừa nhận lời nói, kia chính mình chiếm đoạt đạo nghĩa lại tại nơi nào? Được rồi, trước không nói ta cùng Chu Hồng Kỳ rốt cuộc có hay không tư tình việc này, nhưng là tốt xấu hữu nghị chúng ta là có a, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi xem như Chu Hồng Kỳ phụ thân, là nàng có thể cuối cùng dựa vào người a? Ta nhớ được tại không có cùng An Tĩnh kết hôn phía trước, ngươi và Chu Hồng Kỳ cảm tình tốt lắm, đúng không? Vậy bây giờ, ta muốn hỏi hỏi ngài, từ Chu Hồng Kỳ cùng An Tĩnh khi kết hôn, ngươi cảm giác được nàng hạnh phúc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng là ta khuê nữ, nàng rốt cuộc như thế nào, không cần ngươi để giáo huấn ta, ta nói thêm câu nữa minh bạch lời nói, ngươi cách xa Chu Hồng Kỳ xa một chút, nàng hạnh phúc. Ngươi nếu còn dám cách xa nàng gần như vậy, gây chuyện thị phi, cẩn thận ta không tha cho ngươi. Chu Hổ Khanh chừng lấy Đinh Trường Sinh, nói. Lời còn chưa dứt, lại bị Thạch Đậu Đậu một cái tát đánh vào ngực phía trên. Chu Hổ Khanh sừng sốt, nhìn về phía Thạch Đậu Đậu thì sao, nha đầu. Thạch Đậu Đậu chừng lấy mắt, mặt nhỏ khí màu đỏ bừng, đứa nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng là lại biết cái gì là tốt xấu nói. Lại tăng thêm Chu Hổ Khanh thái độ đối với Đinh Trường Sinh thật không tốt. Cho nên Thạch Đậu Đậu coi như nhiên cho rằng cái này lão đầu không tốt, tuy rằng cho chính mình đường ăn, nhưng là Thạch Đậu Đậu cũng không mua sổ sách, trở tay chính là một cái tát, hơn nữa sau khi đánh xong cũng chẳng muốn nhìn hắn, đi thẳng tới Đinh Trường Sinh. Tiểu nha đầu này, còn tức giận, Chu Hổ Khanh tự giễu cười cười, nói. Đinh Trường Sinh không cười, ôm lên Thạch Đậu Đậu đi hướng cửa, Chu Hồng Kỳ liền ở ngoài cửa, Đinh Trường Sinh đối với Thạch Đậu Đậu nói theo lấy cái này xinh đẹp a di đợi một hồi. Bà ba đi đàm chút chuyện, một hồi bước đi, được không? Thạch Đậu Đậu nghiêm túc nhìn Đinh Trường Sinh, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Đinh Trường Sinh ngồi xuống về sau, nàng đi đến Đinh Trường Sinh bên người, nhào vào hắn trong lòng, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói bên trong cái kia ra ra không phải là người tốt, người phải cẩn thận một chút. Tốt, ta biết, ta sẽ cẩn thận, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói. Nàng và ngươi nói cái gì rồi hả? Chu Hồng Kỳ tò mò hỏi. Ngươi hỏi nàng, nói xong, Đinh Trường Sinh quay người hồi gian phòng bên trong. Đinh Trường Sinh một lần nữa ngồi ở vừa mới vị trí phía trên, lấy ra yên đến đưa cho Chu Hổ Khanh một chi, sau đó cho hắn điểm phía trên, thật sâu hít một hơi, hỏi Chu Hồng Kỳ nghĩ tới tự sát ngươi biết không? Chu Hổ Khanh nghe vậy nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi ngươi nói cái gì? Nàng tự sát. Đúng, đây là nàng chính mồm nói với ta. Hơn nữa ngay tại trước một đoạn thời gian, đã xảy ra một sự kiện, ta nghĩ nếu là không có sự kiện kia, Chu Hồng Kỳ có lẽ còn có khả năng nhịn nữa đi xuống, nhưng là hiện tại nàng thật nhịn không nổi nữa, người nghe nói là chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh nói xong, lắc đầu cười khổ nói ngươi nhất định là không biết, chuyện này không vài người biết, lấy Chu Hồng Kỳ tính cách, nàng tuyệt đối không có khả năng đem như vậy mất mặt sự tình nói cho ngươi. Chuyện gì? Chu Hổ Khanh lòng hiếu kỳ bị Đinh Trường Sinh cấp điều chuyển động. Việc này chờ một hồi hãy nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đối với con rể của ngươi hiểu rõ có bao nhiêu, hắn đi xem qua ngươi sao, hoặc là cùng ngươi sâu tán gẫu qua sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hổ Khanh lắc lắc đầu, nói hắn vẫn luôn ở nước ngoài nán lại, đối với hắn, ta không phải là rất minh bạch. Không phải là rất minh bạch, ngươi liền dám đem nữ nhi giao cho hắn, ngươi đây là đâu đến dũng khí? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói ngươi, đừng đánh xóa, ta dùng không được ngươi để giáo huấn ta. Chu Hổ Khanh có chút căm tức nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ta đây sẽ nói cho ngươi biết tên hỗn đản nào là cái dạng gì người. An Tĩnh, từ vừa mới bắt đầu không thích việc hôn sự này, bởi vì hắn căn bản liền không thích nữ nhân, hắn yêu thích chính là nam nhân, làm sao có khả năng cùng một cái nữ nhân kết hôn, cái này ngươi biết không? Chu Hổ Khanh thật không biết, cho nên nghe được Đinh Trường Sinh lời này thời điểm hắn lập tức sợ ngây người, như vậy việc nhất định là cái bí mật, không phải là rất minh bạch An Tĩnh người sẽ không biết, nhưng là giải An Tĩnh người cũng sẽ không đem việc này nói cho Chu Hổ Khanh, cho nên, Chu Hổ Khanh giống như là che tại cổ giống nhau, cái gì cũng không biết. Đương Đinh Trường Sinh báo ra tới đây sao cái mãnh liêu về sau, Chu Hổ Khanh nhất thời chính xác là không tiếp thụ được. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Hổ Khanh khổ sở hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2383 thổ lộ tình cảm. Ta lặp lại lần nữa vẫn là câu nói kia, ta cũng không tin không có người nói qua cho ngươi, mấy năm nay ngươi một điểm không biết sao. Đinh Trường Sinh cũng nổi giận, chất vấn nói. Thúi lắm. Tại sao có thể có loại sự tình này, người đây là bậy bạ đảm. Chu Hổ Khanh giận dữ nói. Đinh Trường Sinh thờ hồn hình sừng sốt một chút, nói ta nói không tính, vậy ngươi đem Chu Hồng Kỳ kêu tiến đến hỏi một chút rốt cuộc có phải hay không là thật. Còn có, kinh thành vòng tròn bên trong, bọn hắn người nào không biết việc này, người không biết, đó là không ai dám nói cho ngươi, chuyện này ở kinh thành bọn hắn vòng tròn bên trong sớm đã thành chê cười. Người nào không biết Chu gia nữ nhi gả cho cái con thỏ. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Chu Hổ Khanh bỗng nhiên đứng lên, chiếu vào Đinh Trường Sinh khuôn mặt chính là một cái tát, ba một tiếng, đánh còn rất vang. Đinh Trường Sinh bị đánh cho choáng váng rồi, cũng ý thức được chính mình nói như vậy có phải hay không có chút quá mức, nhưng là chính mình không nói như vậy, Chu Hổ Khanh có thể tin sao? Chu Hồng Kỳ liền khả năng thật không có cơ hội thuyết minh chuyện này, nếu như cuối cùng vẫn là ly hôn, kia Chu Hồng Kỳ có khả năng bị Chu Hổ Khanh đuổi ra khỏi nhà, đến lúc đó tổn thương chính là hắn nhóm hai cha con nàng. Người đánh ta không quan hệ, ta nói đều là sự thật, người sớm muộn gì nói xin lỗi ta, còn có, nói tiếp vừa mới sự tình, An Tĩnh tên hỗn đản nào nói muốn mời ta ăn cơm, là Chu Hồng Kỳ mời ta đi, không nghĩ đến trong đi chỗ đó ăn cơm còn có một cái nam nhân, người Mỹ, trưởng vô cùng thanh tú, đàn bà chít chít, bị Chu Hồng Kỳ đánh, sự tình chính là như vậy. Người thật tốt suy nghĩ An Tĩnh rốt cuộc có phải hay không là đồ tốt. Nói xong, Đinh Trường Sinh xoay người rời đi, Chu Hồng Kỳ liền ở ngoài cửa cùng Thạch Đậu đậu ngoạn, nhưng là trong phòng tranh luận nàng cũng nghe được rồi, làm sao có khả năng nghe không được, ầm ĩ lợi hại như vậy. Đinh Trường Sinh sau khi ra ngoài, nhìn đến Chu Hồng Kỳ sửng sốt một chút, trên mặt dấu bàn tay còn ở đây, Chu Hồng Kỳ nhìn tại mắt bên trong, đau tại trong lòng. Đi bên trong xem hắn a. Đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, phụ trách tại bên ngoài thủ vệ người đi vào trước, nhưng là lập tức chợt nghe đến bên trong hô to một tiếng đều cút ra ngoài cho lão tử, lan. Đinh Trường Sinh ôm lên Thạch Đậu đậu vào thang máy, bảo vệ theo bên trong chạy đi ra, Chu Hồng Kỳ dựa ở hành lang bức tường phía trên, tùy ý nước mắt như là vỡ đê hồng thủy giống nhau bôn chảy xuống, chính mình tâm lý khổ ai biết, nhiều năm như vậy. Chính mình thanh xuân liền lãng phí ở như vậy vô vị chờ đợi bên trong. Hơn 10 phút sau, Chu Hồng Kỳ cảm thấy tâm tình của mình ổn định rồi, lúc này mới đi vào, nhìn đến Chu Hổ Khanh một người đứng ở trước cửa sổ, hút thuốc, nhưng là từ bóng dáng nhìn lại, cả người đều có vẻ thực suy sút. Đinh Trường Sinh nói đều là thật, Chu Hổ Khanh hỏi. Chu Hồng Kỳ không lên tiếng, không lên tiếng chính là đại biểu thầm chấp nhận, cho nên, đương Chu Hổ Khanh không có được một cái câu trả lời phủ định thời điểm. Nội tâm của hắn thiếu chút nữa liền muốn qua đời. Nhà đầu, ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói đi, ta cũng nghĩ vì tốt cho ngươi, tìm thân thế hiền hách nhân gia, như vậy ngươi thế thế đại đại đều có thể tài trí hơn người. Lão tử là theo nông thôn từng bước một cái dấu chân làm lên đến, tự vệ phản kích chiến thời, ta cũng đi đầu đánh nhau xung phong, ta không nghĩ ngươi đời này lại thụ ta như vậy khổ, cho nên mới đem ngươi gả cho An Tĩnh, nhưng là ta kiên quyết không thể tưởng được là kết quả như thế. Ta chính xác là không nghĩ tới. Chu Hổ Khanh lúc này tâm lý thống khổ không người có thể lý giải, không phải là nói mấy câu có thể trấn an. Đinh Trường Sinh ôm lấy Thạch Đậu Đậu đi tại trên phố, đi ăn Thạch Đậu Đậu thích nhất tiểu lung bao, sau đó đi sân chơi, không có biện pháp, chính mình mặt phía trên dấu tay không tiêu trừ chính mình phải tại bên ngoài bồi tiếp Thạch Đậu Đậu ngoạn, hoặc là đến trễ phía trên trở về nữa. Chu Hồng Kỳ đi sang ngồi, dựa ở Chu Hổ Khanh bên người. Tay đỡ tại Chu Hổ Khanh lưng phía trên, nhẹ nhàng vỗ một cái, nói ba, mấy năm này là ta đời này quá tối kiềm chế thời gian, có đôi khi ta tại nghĩ, ta dứt khoát chết đi coi như xong rồi, nhưng là ta chết rồi, ngươi làm sao bây giờ, người có khả năng hay không khó chịu. Nhân chính là như vậy, tại nghĩ thời điểm chết lúc nào cũng là vì chính mình tìm các loại lý do, sợ người khác khó chịu cũng là một cái tốt lắm lý do chứ. Nhưng ta không phải là, ta là thật lo lắng ngươi khó chịu, của ta trận này hôn nhân là ngươi cho ta an bài, ta phản kháng quá, không có hiệu quả, ta ra ngoại quốc chấp hành quá nhiệm vụ, không sợ chết, cho nên. Đừng nói nữa, ba biết, là ba thực xin lỗi ngươi, lúc này đây ba nghe ngươi, ngươi nghĩ ly hôn, vậy ly hôn, An gia bên kia ta đi tìm An Như Núi nói. Chu Hổ Khanh trong mắt nước mắt, chính là cố nhịn không có rơi xuống. Chu Hồng Kỳ đem chính mình khuôn mặt dán tại Chu Hổ Khanh sau lưng phía trên, nói Đinh Trường Sinh là đau lòng ta không biết hắn đối với ta là không phải là có cảm tình, nhưng là ta là thật yêu thích hắn, có thể là vì cái nhà này, ta chịu đựng, khó chịu nhất chính là ta kết hôn thời điểm ngày đó hắn đã ở, ta xem ra đến hắn rất khó thụ, ta càng khó thụ, nhưng là tạo hóa làm người, ta có biện pháp nào, nhoáng lên một cái đã nhiều năm như vậy, hắn đứa nhỏ đều lớn như vậy, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bỏ lỡ nhất thời, chính là bỏ lỡ một đời, không có biện pháp. Đứa nhỏ, đừng nói nữa, ba tâm lý khó chịu, ba thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi. Chu Hổ Khanh xoay người, đem Chu Hồng Kỳ ôm vào trong lòng, lúc này Chu Hồng Kỳ lại cũng khó có thể chịu đựng nội tâm kiềm chế, oa một tiếng khóc đi ra, ngoài cửa bảo vệ còn cho rằng làm sao vậy, đẩy cửa tiến vào, nhưng là bị Chu Hổ Khanh một ánh mắt trừng mắt nhìn đi ra ngoài. Chu Hồng Kỳ cứ như vậy điên cuồng khóc nửa giờ, khóc tốn trang dung, khóc ướt Chu Hổ Khanh trước ngực quần áo, có thể nói là nước mũi một phen nước mắt một phen, như vậy Chu Hồng Kỳ, Chu Hổ Khanh chưa từng có gặp qua, mặc dù là tại quân đội bên trong tiến hành gian khổ huấn luyện thời điểm, nàng cũng chưa từng khóc, nhưng là lúc này đây, Chu Hổ Khanh dùng sức nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra khi nào thì Chu Hồng Kỳ khóc thành như vậy quá. Nếu không là bị ủy khuất lớn lao, nàng khóc thành như vậy phải không? Chu Hổ Khanh nội tâm áy náy lại cũng chưa từng đình chỉ sợ đời này đều không thể thích hoài a. Cuối cùng, đến trạng vạng, sắc trời tiệm trễ, Thạch Đậu Đậu cũng ngoạn mệt mỏi, tại Đinh Trường Sinh trong lòng đang ngủ, Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng trở về nhà, trên mặt cái kia năm ngón tay ấn cũng tiêu không sai biệt lắm, cho dù là tại dưới đèn cũng không trở thành bị đã nhìn ra. Như thế nào trễ như vậy mới trở về, ta đều cấp bách chết rồi, gọi điện thoại cho ngươi cũng không nhận lấy. Có khả năng là không điện giật a, ta phải nhanh chóng nạp điện. Đinh Trường Sinh đem con cho Thạch Mai Trinh, sau đó đi sạc điện cho điện thoại di động đi. Hầu hạ đứa nhỏ ngủ ngon rồi, Thạch Mai Trinh đi ra nhà ăn bồi tiếp Đinh Trường Sinh ăn cơm. Ba đâu? Đi ra ngoài cùng nhân chơi cờ đi a, dù sao không ra viện này, nơi này đều là hắn trước kia lão đồng nghiệp, tốt. Thạch Mai Trinh nói, tốt cái gì nha, người không phát hiện ư? Ba đối với cái kia bảo mẫu là có hảo cảm, người khen ngược, cấp từ, tại sao có thể như vậy chứ, người liền không cố kỵ một chút lão đồng chí cảm nhận sao? Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2384 tuất xuyến. Ta liền bởi vì ta đây mới không thích nàng, Tiêu Hồng kia gái điếm đem ba ta hố còn chưa đủ ác a, nếu không là hắn còn có điểm tiền hưu, còn có quốc gia cấp cái nhà ở, ta nhìn hắn hiện tại liền muốn đi đường phố thượng nhặt ve chai đổi bánh bao rồi. Tiêu Hồng lúc đi đem hắn móc rỗng, trong nhà tháng kia chỉ còn sót 10 đồng tiền, đây là Tiêu Hồng làm sự tình. Thạch Mai Trinh tức giận nói. Được rồi, đừng nóng giận, nàng không phải là bồi ba ngươi mấy năm này nha, cũng có thể rồi, lão đầu đến già còn có thể hưởng thụ vài ngày mỹ nữ, đi đâu tìm, hơn nữa, Tiêu Hồng lại không phải là rất xấu, ta cảm thấy ngươi đem cho dù là đem tiền đều cho nàng rồi, cũng đáng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ngươi còn có mặt mũi cười. Lúc trước ta là như thế nào cho ngươi làm, chút chuyện này đều không làm được, ngươi nếu có vậy có thể nại, lão đầu có thể thảm như vậy. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh vừa muốn nói gì, đang tại nạp điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh đi tới vừa nhìn, là Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại tới, Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ nhận lấy, nhưng là lại lo lắng xảy ra chuyện gì. Này, ta là Chu Hổ Khanh, ngươi tại làm huề sở ư, ta liền ở ngoài cửa mặt. Người đi ra một chút, ta sẽ không đi vào. Nói xong liền cúp. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại sửng sốt, hắn đã hiểu, là Chu Hổ Khanh, vừa mới cãi nhau cái, không đến mức nghe không ra, nhưng là phía sau hắn tìm đến chính mình thì sao, tính sổ sách. Nếu tính sổ sách lời nói, hắn nên đánh đến tận cửa đến mới đúng vậy a, cư nhiên không tiến vào. Ai à? Chu Hồng Kỳ cha, Chu Hổ Khanh, ta đi ra ngoài một chút, không ăn, ngươi thu thập một chút a. Hắn ngay tại ngoài cửa lớn chờ đợi, ta đi một chút liền đến. Đinh Trường Sinh nói. Cái kia Chu Tư lệnh a, hắn tìm ngươi làm gì thế? Ai biết được, ta đi ra ngoài một chút trở về đến, đúng rồi, việc này không cần nói cho ba, tỉnh hơn việc. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta đã biết. Thạch Mai Trinh đem Đinh Trường Sinh đưa tới cửa, đóng kỹ môn. Đinh Trường Sinh một đường đi ra ngoài, đến ngoài cửa lớn, phát hiện ngoài cửa bóng cây phía dưới ngừng lại một chiếc xe, một cái mặc quân trang người đứng ở xe bên cạnh, Đinh Trường Sinh đi tới, người kia Đinh Trường Sinh gặp qua, là Chu Hổ Khanh vệ sĩ, gặp Đinh Trường Sinh đi đến, duỗi tay kéo cửa xe ra, Đinh Trường Sinh nhìn thấy, bên trong ngồi Chu Hổ Khanh, nhưng là Chu Hồng Kỳ không thấy được tỏa tại nơi nào. Lên đây đi, Chu Hổ Khanh nói. Đinh Trường Sinh do dự một chút, khom lưng lên xe, vị kia thủ vệ nhân viên cũng lên xe, tay lái phụ thượng còn ngồi một vị thủ vệ nhân viên, Đinh Trường Sinh nhìn giá thế này, không biết hắn muốn làm gì. Xe lập tức mở chuyển động, Đinh Trường Sinh bản lấy bất biến ứng vạn biến tâm tư, Chu Hổ Khanh không nói lời nào, hắn cũng không lên tiếng, xem ai có thể hầm qua được ai. Xe chạy đến nội thành một cái lộ thiên nướng thành, nơi này và thành phố địa phương khác khác biệt, khí thế ngất trời, khắp nơi quát to âm thanh, uống rượu, còn có ca hát. Đi thôi, đi xuống đi một chút, ăn một chút gì, đúng rồi, ngươi ăn cơm chưa? Chu Hổ Khanh hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ăn một nửa bị ngươi tên là đi ra. Vậy là tốt rồi, ngươi nếu ăn xong rồi, sẽ không nhân theo giúp ta ăn. Lão đầu hưng chí rất cao nói. Ngươi kêu ta đến, chính là ăn nướng Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nghĩ sao? Hai người ngồi vào chỗ, hai tên thủ vệ cũng mở một bàn, ngay tại cách xa Đinh Trường Sinh cùng Chu Hổ Khanh chỗ không xa. Ta cho rằng ngươi nên hướng ta nói khiểm, nếu không là ta, ai cũng không sẽ nói cho ngươi biết chuyện này. Chu Hồng Kỳ lại càng không, trừ phi nàng chết rồi, có thể cho ngươi lưu một phần di thư. Đinh Trường Sinh nói, Chu Hổ Khanh cũng là 60-70 tuổi người rồi, cư nhiên còn yêu thích tuất xuyến, có lẽ là quân nhân phong cách a. Cầm lấy một chai bia tại bàn nhỏ rác thượng một chút, duỗi tay đưa cho Đinh Trường Sinh, nói chai này rượu cho dù là nói xin lỗi, ta một cái tát kia lợi hại không, đã lâu không như vậy đánh nhau người, tính tiểu tử ngươi vận may. Có lẽ là ta đời này một cái tát cuối cùng rồi, Thu Sơn một cái tát cho ngươi, ngươi không nên cảm thấy vinh hạnh sao? Lão gia tử, làm nhân phải nói đạo lý, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến đánh nhân còn sao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đinh Trường Sinh bất mãn vô cùng, nói. Chu Hổ Khanh lúc này nhìn tâm tình tốt lắm, vừa mở miệng sẽ phải 100 xuyến, còn có khác một chút đồ ăn, đều là cứng rắn đồ ăn. Hai người ăn chính là miệng đầy dầu mỡ. Chu Hổ Khanh cầm lấy một chai bia, cũng không dùng cái chén đổ uống, cứ như vậy đối với bình thổi. Ta nghe Hồng Kỳ nói ngươi đi Hồ Châu đi làm, như thế nào, tạm được sao, muốn hay không đi Bắc Kinh đi làm, ta giúp ngươi tìm quan hệ, quốc gia kia một chút bộ ủy đều có thể, ngươi chọn lựa. Không đi, Bắc Kinh phòng giá trị rất cao, ta mua không nổi. Đinh Trường Sinh nói, Chu Hổ Khanh khinh bỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nói ta biết ngươi đi Hồ Châu là làm gì, nhưng là ta cho ngươi biết, An gia không dễ dàng như vậy đổ, ta cái này không phải là thay An gia nói chuyện, ta là nghĩ nói cho ngươi, An gia hiện tại như mặt trời giữa trưa, ta là lui ra đến người rồi, nhìn rất rõ ràng, An như núi lần này, là nhất định phải được, ngươi đắc tội An gia, thậm chí so năm đó đắc tội Lâm Nhất Đạo còn muốn thảm, cho nên, ta khuyên ngươi một câu, vô luận là ai cho ngươi làm như vậy, ngươi cũng phải kiềm chế một chút. Đinh Trường Sinh đem một khối bản gân dùng sức nhai nhai, nuốt xuống rồi, tiếp lấy ực một hớp bia, nói ta biết, cùng lắm thì ta chạy nữa một hồi, này cũng không phải là việc, dù sao ta tới đi đi cũng thói quen rồi, ta không quan tâm chính mình cái gì lợi ích lợi hại, ta muốn là đang tại Hồ lời nói, ta tại Trung Nam tỉnh đầu tư như vậy sinh sản nhiều nghiệp cũng không có khả năng tại thời gian ngắn nội đều chuyển nhượng rồi, ta chính là không muốn để cho nhân bắt được ta nhược điểm, cho hắn nhóm tính kế ta cơ hội. Chu Hổ Khanh nhìn Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, nói Thạch Ái Quốc chưa tính là cái túng bao, nhưng là cũng cường ngạnh không đi nơi nào, không nghĩ tới hắn có thể tìm ngươi như vậy con rể, hắn nên chi túc. Ta chính là như vậy, không có gì có thể nói, ta ngược lại thực muốn biết ngươi là như thế nào xử lý Chu Hồng Kỳ việc này, là như vậy tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái tiếp tục quá đi xuống, vẫn để cho bọn hắn ly hôn. Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hổ Khanh không nói chuyện, đem còn lại bán chai bia rót hết về sau, đem bình rượu hung hăng ngồi tại cái bàn phía trên, trong miệng đô reo lên mẹ nó, ta chính là thành thật, về hưu thời điểm khẩu súng cũng nộp ra, nếu trong tay ta còn có thương, ta nhất định đem An Tĩnh tiểu tử kia cấp nhất thương băng, dù sao hắn an như núi cũng là đoạn tử tuyệt tôn mệnh, ta thay hắn thêm chút sức cũng không có gì à. Đinh Trường Sinh minh bạch Chu Hổ Khanh ý tứ, cũng không lại tiếp tục hỏi, nhân đều có tôn nghiêm, làm một cái tướng quân, có thể để bảo vệ rất nhiều người, nhưng là lại không thể bảo hộ chính mình hôn nhân của nữ nhi hạnh phúc, loại này cảm giác vô lực, có lẽ chỉ có tự mình cảm nhận mới có thể biết trong này mùi vị a. Nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh cảm thấy không xa đi qua đến một người, cẩn thận vừa nhìn, là Chu Hồng Kỳ, đi đến bọn hắn cái bàn này phía trên, cầm cái bàn ghế, ngồi ở hắn và Chu Hổ Khanh vị trí giữa. Quyển thứ 6 gạch dưới 2385 gối đầu một mình khó ngủ. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không tới, có phải hay không xem ta cùng lão gia tử không đánh lên đến, ngươi mới nhìn Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, nói cảm ơn. Liền một câu như vậy cảm ơn, Chu Hồng Kỳ xác thực phát ra từ nội tâm một câu, bởi vì cùng Đinh Trường Sinh, nàng rốt cuộc tìm không ra đến có thể nói tỏ vẻ cảm tạ lời nói. Nói nhiều đều là nói thêm nữa, cho nên, hai chữ này là đủ. Tạ gì, ta chỉ là không quen nhìn ngươi cả ngày vẻ mặt đau khổ, liền giống như bây giờ thật tốt, ngươi nếu luôn khổ như vậy nghiêm mặt, ta nhìn ngươi 40 tuổi đều khó khăn sống qua đi. Đinh Trường Sinh ngay trước Chu Hổ Khanh mặt, không chút khách khí nói, đây cũng là vì chính mình bị một cái tát kia kêu oan. Thật, cảm ơn ngươi, ta mời ngươi một ly. Chu Hồng Kỳ cầm lấy một bình rượu. Cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái bình, ngửa đầu ực một hớp. Tốt, ngươi tùy ý, ta làm rồi, nhìn đến ngươi có thể như vậy, ta một cái tát kia sẽ không bạch bị. Đinh Trường Sinh nói xong, ngước cổ lên đem một bình rượu đổ xuống. Chu Hổ Khanh vừa nghe Đinh Trường Sinh lời này, biết Đinh Trường Sinh tiểu tử này không dễ dàng như vậy buông bỏ trong lòng, vì thế nói tốt, ta cùng một lọ, lão tử xin lỗi, làm. Một đêm này Đinh Trường Sinh uống vô cùng hưng phấn, tỉnh lại vừa nhìn, không phải là nhà mình, giống như là trong khách sạn, trong phòng một người đều không có, cổ họng làm muốn chết, đứng dậy đi rửa tay ở giữa đổ vài hớp nước lạnh, sau đó lại nhớ tới giường phía trên, vừa nhìn mới 3 giờ sáng nhiều, lật một cái điện thoại, còn có Chu Hồng Kỳ cho hắn nhắn lại. Chúng ta hồi Bắc Kinh rồi, lão gia tử giống như là khoảnh khắc cũng không chờ được, cho nên, ta phải đưa hắn trở về, hắn uống giống như ngươi nhiều. Cũng say, lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ, xử lý xong Bắc Kinh sự tình, ta có thể đi Hồ Châu xử lý một chút công ty sự tình, ta liền hoàn toàn thoát thân. Đinh Trường Sinh vốn tưởng hồi vài chữ, nghĩ thôi được rồi, cái điểm này về nhà cũng không thích hợp, vì thế ở trên giường mê hoặc một hồi, lại tọa, hút một điếu thuốc, lấy ra điện thoại lật một cái sổ truyền tin, bất chi bất giác ở giữa lật tới Cố Hiểu Manh số điện thoại di động. Theo bên trong WeChat cho nàng để lại nói. Vốn là cũng không báo cái gì hy vọng, chính là ân cần thăm hỏi một tiếng, không nghĩ tới Cố Hiểu Manh thực mau liền hồi phục. Ngươi còn chưa ngủ, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, đang đuổi một phần thiết kế đồ, buổi tối an tĩnh một chút, có thể nhiều thiết kế ra mấy tấm bản vẽ đến. Nga, không có việc gì, ta tại tỉnh thành đâu. Vậy ngươi bây giờ sao? Vẫn là tại nhà ngươi bên trong đâu này? Không có ở ra, tại bên ngoài đâu. Đinh Trường Sinh nói, chỉ chốc lát, Cố Hiểu này mầm một cái địa chỉ, Đinh Trường Sinh trở về một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó đứng dậy tắm rửa một cái, mặc lên quần áo ra cửa. Cố Hiểu Manh chỗ ở cách xa tửu điếm không phải là rất xa, thuê xe cũng chính là mười mấy phút thời gian, Đinh Trường Sinh vừa mới nghĩ gõ cửa thời điểm, môn liền mở ra, Cố Hiểu Manh mặc lấy đồ ngủ chạm tại môn bên trong, mặc dù là rạng sáng, Cố Hiểu Manh một đêm không ngủ rồi. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm, Cố Hiểu Manh vẫn là có vẻ tinh thần mười phần, cười yếu ớt xăm một tia mong chờ, Đinh Trường Sinh tùy tay đóng cửa lại, lúc này Cố Hiểu Manh không cố kỵ nữa, đi lên ôm Đinh Trường Sinh cổ. Nàng và Đinh Trường Sinh cao không sai biệt cho lắm, cho nên hai người ai cũng không cần nhân nhượng ai, một hồi hôn nồng nhiệt là tránh không được, Đinh Trường Sinh nhai một đường kẹo cao su vẫn có hiệu quả, hơn nữa trên người cũng là mới vừa tắm rửa xong hương vị. Không để cho Cố Hiểu Manh cảm thấy phản cảm. Đây là cùng ai vừa mới mở xong rồi phòng A, cũng đặc biệt ý tắm sạch sẽ như vậy. Cố Hiểu Manh nhéo Đinh Trường Sinh lỗ tai hỏi. Thế nào nha, tối hôm qua cùng người đi ăn nướng, uống nhiều rượu, phía sau mới tỉnh, gối đầu một mình khó ngủ, cho nên liền nghĩ nhìn người có phải hay không ngủ, cư nhiên còn chưa ngủ, người không biết thức đêm đối với thân thể cùng da dẻ không tốt à. Đinh Trường Sinh yêu thương nhìn Cố Hiểu Manh, nói. Không có việc gì, ta lần này nhận cái đơn đặt hàng lớn, muốn tại cuối tháng này hoàn thành thiết kế, cho nên không có biện pháp nhàn hạ, công ty ta công nhân viên không đủ, nhưng là cũng không đáng đương vì này một cái ra đi chiêu người, cho nên ta người lão bản này chỉ có thể là kiên trì chính mình lên. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh không kịp đợi cùng nàng nói những chuyện này, nói công tác sự tình ngày mai bàn lại, bây giờ là đi ngủ thời gian, nhất định phải đi ngủ. Nói xong, cấp Cố Hiểu Manh đến đây công chúa ôm, Cố Hiểu Manh kinh hô ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, nói ngươi để ta tắt máy vi tính nha, ta vẽ bản thảo còn không có bảo tồn đâu. Đợi ị một chút ta giúp ngươi quan, không bảo tồn cũng không lạc được. Vì thế ôm lấy nàng đi phòng ngủ, Cố Hiểu Manh giả vờ thực bất đắc dĩ bộ dạng. Vài cái công phu, Đinh Trường Sinh đem Cố Hiểu Manh con này con cừu nhỏ lột thành một cái lớn cừu trắng, tại Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú phía dưới, Cố Hiểu Manh nhắm hai mắt lại. Tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh không phải là lần đầu tiên, nhưng là mỗi khi phía sau, nàng đều có khả năng nhớ tới cùng Đinh Trường Sinh ở giữa từng ly từng tí, nhất là nhớ tới Đinh Trường Sinh vẫn là chính mình em kết nghĩa, nhưng là hiện tại biến thành em kết nghĩa kiền tỷ tỷ. Cố Hiểu Manh vốn là mệt nhọc, tại trải qua trận này ép buộc, cho nên rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng, Đinh Trường Sinh yêu thương nhìn nàng, lại làm thế nào cũng ngủ không được, đứng dậy đi tắm rửa một cái, đơn giản không ngủ. Rót chén cà phê cấp chính mình. Ngồi ở Cố Hiểu Manh công tác trước máy tính, lật nhìn một chút nàng trên bàn giấy viết bản thảo, cùng với nàng trên máy tính thiết kế đồ, Đinh Trường Sinh lập tức sửng sốt, bởi vì này phê giấy viết bản thảo thượng đều viết đồng dạng một cái công ty tên, Hồ Châu Thị Xây Thành Tập Đoàn, Đinh Trường Sinh đầu óc có chút không đủ dùng, Xây Thành Tập Đoàn khi nào thì tìm tới Cố Hiểu Manh. Đinh Trường Sinh muốn đi gọi tỉnh Cố Hiểu Manh hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Nhưng là nghĩ vẫn là nhịn được, cũng không cấp bách tại đây nhất thời. Chính là hắn tại nghĩ, Xây Thành Tập Đoàn tìm kiếm Cố Hiểu Manh làm thiết kế đồ, rốt cuộc là thuần buôn bán qua lại, vẫn là hướng Đinh Trường Sinh đến, hơi chút điều tra một chút, Xây Thành Tập Đoàn người không khó phát hiện Cố Hiểu Manh cùng chính mình quan hệ, mặc dù là không biết Đinh Trường Sinh bây giờ cùng Cố Hiểu Manh quan hệ, nhưng là cũng nhất định biết Đinh Trường Sinh cùng Cố gia quan hệ, nhất là Đinh Trường Sinh bắt đầu đi Hồ Châu thời điểm, còn ở tại Cố gia. Cho nên, bánh ít đi, bánh quy lại. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh đang tại làm điểm tâm, Cố Hiểu Manh mặc lấy Đinh Trường Sinh áo sơ mi trắng, chân trần đi đến, dựa ở cửa phòng bếp, cười nói ốc đồng cô nương, người còn có khả năng làm điểm tâm đâu này. Vô nghĩa, ta nếu không biết nấu ăn, ta không thể sớm đói chết rồi hả? Mẹ ta còn tốt đó chứ, Cố Hiểu Manh hỏi. Ai u, người hỏi lên như vậy. Ta thật đúng là có tốt ít ngày không đi nhìn nàng, như vậy, ta hôm nay trở về thì đi nhìn nàng một cái, nhìn trong nhà thiếu cái gì không? Đinh Trường Sinh nói, ta nói rất nhiều lần rồi, làm nàng tới giúp ta làm một chút cơm, mua thức ăn gì, nàng chính là không đến, người đi khuyên nhủ nàng, ta công việc bây giờ thực bận rộn, ăn cơm cũng không có đúng giờ, nàng tại trong nhà lại nhàn rỗi ra khuyết điểm đến, ở nhà một mình là rất không có tí sức lực nào. Cố Hiểu Manh nói. Tốt, không thành vấn đề, đúng rồi, người công tác sự tình, làm sao lại đột nhiên bận rộn đi lên? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2386 Kha Tử Hoa. Ta cũng không biết, người nhớ rõ lần trước chúng ta tại Hồ Châu thời điểm, ta còn nghĩ cho người giới thiệu cho ta điểm sống, công ty vẫn luôn là nửa chết nửa sống, ta cũng làm không có tí sức lực nào rồi, không nghĩ tới Hồ Châu Xây Thành Tập Đoàn đột nhiên tìm tới cửa. Nói muốn ta giúp hắn nhóm thiết kế nhà xưởng kiến thiết, lúc bắt đầu ta cũng thực nghi hoặc, tỉnh thành nhiều như vậy thiết kế công ty, làm sao lại tìm kiếm ta đâu. Như vậy một chút thiết kế đồ chỉ có thể cho ngươi bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Trước cho 50 vạn, toàn bộ thiết kế xong sau, lại cho 70 vạn, tổng cộng 120 vạn, ta cảm giác chính mình lập tức liền phát ra, hiện tại công ty bên trong công nhân viên nhiệt tình đều rất đủ, ta cho rằng đây là chúng ta một cái khắc phục khó khăn. Nhất định phải đánh tốt. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói minh trong này lợi hại quan hệ đến, nhưng là vừa nhìn thấy Cố Hiểu Manh hưng phấn kính, liền không nhẫn tâm nói ra, 120 vạn, chút tiền ấy đối với tự mình mà nói không coi vào đâu, trực tiếp bổ cấp Cố Hiểu Manh đều có thể. Nhưng là như vậy lời nói, Cố Hiểu Manh không cần thiết hội yếu, cho nên sẽ không lên tiếng, đi từng bước nhìn từng bước a, không đến cuối cùng, có lẽ chính mình đã đoán sai đâu này. Hai người ngồi ở cùng một chỗ, ngươi là ta, ta là ngươi, ăn bữa sáng, Đinh Trường Sinh lại tắm một lần tắm, mới ra Cố Hiểu Manh nhà môn. A Trinh, ta không quay về rồi, Hồ Châu có chút việc gấp, ta muốn lập tức chạy trở về, tối hôm qua cùng Chu Tư Lệnh uống nhiều rồi không trở về, ngươi và ba nó một tiếng a. Đi, không thành vấn đề, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Thạch Mai Trinh nói, đối với Đinh Trường Sinh sự tình, Đinh Trường Sinh nói cái gì chính là cái đó, Thạch Mai Trinh chưa bao giờ hỏi, chính là chiếu cố tốt đứa nhỏ, chiếu cố tốt Thạch Ái Quốc, đây là nàng cấp danh giới cuối cùng của mình. Đinh Trường Sinh là cái dạng gì người nàng tâm lý đã sớm rõ ràng, cho nên, không quản được sự tình tuyệt đối mặc kệ. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh cũng không phải là nàng một người, chính mình quản nhiều như vậy làm sao. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có lừa nàng, hắn hồi Hồ Châu thật là có việc gấp, còn tại Cố Hiểu Manh chỗ đó ăn bữa sáng, văn phòng An Lôi gọi điện thoại nói viện kiểm sát đến đây một người, Bạch Sơn, nói muốn thấy hắn, tên là Kha Tử Hoa. Kha Tử Hoa tìm chính mình có chuyện gì, Đinh Trường Sinh không biết, cho nên Đinh Trường Sinh mới cấp bách chạy trở về nhìn nhìn tình huống gì, đoạn đường này thượng Đinh Trường Sinh đều đang suy đoán Kha Tử Hoa tìm đến chính mình muốn làm gì, nhưng là không nghĩ tới thấy Kha Tử Hoa về sau, lại không phải là bởi vì hắn chính mình sự tình. An Lôi đi xe chạm nhận lấy Đinh Trường Sinh, nhất lên xe Đinh Trường Sinh liền hỏi hắn có ý tứ gì, không nói gì việc sao. Không có, chỉ nói là muốn gặp mặt ngươi đàm. Còn nói cùng ngươi là người quen cũ, vẫn là đồng hương, ngươi không có khả năng không thấy hắn. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, phía sau vẫn cùng chính mình leo lên đồng hương rồi, nhìn đến không phải là tìm chính mình nháo sự, tỉnh thành thấy kia một mặt sau đó, Kha Tử Hoa sẽ thấy không đi tìm chính mình, không nghĩ tới lần này lại gặp mặt. Đinh Trường Sinh vào văn phòng, An Lôi đi phòng họp đem Kha Tử Hoa mời được Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong. Ngồi đi. Văn phòng gọi điện thoại cho ta khi ta tại tỉnh thành, vừa mới trở về. Đinh Trường Sinh nói, người phòng làm việc này cũng có học trò nghèo điểm A, nói như thế nào cũng là Hồ Châu thị kiểm soát viện kiểm soát trưởng A. Kha Tử Hoa đánh giá một chút gian phòng, nói. Nói việc A, tìm ta có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa tiếu tiếu, nói chúng ta năm đó là huynh đệ đã làm sai chuyện, quỷ mê tâm hồn. Cho nên mới làm ra về sau kia một chút heo chó không bằng sự tình đến. Tại nơi này, ca ca xin lỗi ngươi, thực xin lỗi. Nói xong, Kha Tử Hoa đứng dậy hướng Đinh Trường Sinh bái một cái. Đinh Trường Sinh bất phi sở động, hắn biết Kha Tử Hoa không có khả năng vô duyên vô cớ tìm đến hắn, nhất định là có chuyện gì. Quả nhiên, Kha Tử Hoa gặp Đinh Trường Sinh không lên tiếng, sau khi ngồi xuống, tùy thân theo trong túi lấy ra đến một phong thư, chụp tại cái bàn phía trên. Đẩy hướng Đinh Trường Sinh. Đây là vật gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nhìn nhìn sẽ biết. Đinh Trường Sinh cầm lấy đến vừa nhìn, phong thư còn dùng nhựa cao su phong, nhưng là bên ngoài không có bất kỳ cái gì chữ viết, xé mở một đầu, bên trong là một trang giấy. Đinh Trường Sinh cầm lấy nhìn nhìn mới biết được, trong này là Thành Công viết cấp Đinh Trường Sinh tín. Ngươi chừng nào thì đi gặp Thành Công? Hắn bây giờ đang ở thì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại Hong Kong, nghĩ trở về không dám trở về, hắn nói ngươi nhìn nhìn tín liền rõ ràng, ta tùy Bạch Sơn một lão bản đi Macau bài bạc, hắn đi Macau gặp ta, sống phóng túng mấy ngày, sau đó cho ta phong thư này, ta cũng không có mở ra xem qua, ngươi chính mình nhìn thiêu là được rồi, không cần nói cho ta chuyện gì. Kha Tử Hoa nói, kỳ thật trong này sự tình rất đơn giản, liền nói mấy câu, không phức tạp gì, nhưng là ủy thác Đinh Trường Sinh làm sự tình cũng rất phức tạp. Một món trong đó là làm Đinh Trường Sinh lợi dụng tư pháp tiện lợi, chiếu cố một chút hắn phụ thân Thành Thiên Hạc, xử hơn 10 năm, hiện tại Hồ Châu thị ngục giam bị tù, Đinh Trường Sinh bây giờ là viện kiểm sát thực tế một tay, chút chuyện này hẳn là có thể làm đến. Đối với chuyện này, Đinh Trường Sinh là không thành vấn đề, một cái nhấc tay sự tình, nhưng là một chuyện khác, Đinh Trường Sinh sẽ rất khó đáp ứng hắn, lại muốn Đinh Trường Sinh giúp đỡ Kha Tử Hoa tại Hồ Châu ổn định trận tuyến. Hắn nói sự tình ta đã biết, ta sẽ đi nhìn nhìn Thành thị trưởng, đến lúc đó nhìn nhìn an bài một chút hắn tại bên trong công tác, không quá mệt. Đinh Trường Sinh nói. Kha Tử Hoa nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn, chờ đợi Đinh Trường Sinh câu dưới, nhưng là Đinh Trường Sinh không nói tiếp nữa, Kha Tử Hoa có chút nóng nảy, hỏi không có cái khác chuyện. Ngươi còn nghĩ có chuyện gì? Thành công tại Ma Cao nói cho ta đấy, hắn nói ngươi tại Hồ Châu lăn lộn cũng không như ý, nguy cơ tứ phía, hắn tại Bạch Sơn sinh ý, rất nhiều đều bị chính phủ niêm phong rồi, nhưng là còn có một chút chính phủ không biết, có thể chuyển tới Hồ Châu đến, mượn dùng ngươi lực ảnh hưởng, hắn phát triển kinh tế, ngươi có thể lao điểm chiến tích, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, vì sao mà không làm đâu. Kha Tử Hoa nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy nở nụ cười, nói nhìn đến phong thư này ngươi sớm liền xem qua. Không phải là ta mở ra nhìn, mà là lúc ấy viết thời điểm ta liền tại bên người. Trường Sinh, nói thật, ta quá khứ là thực xin lỗi ngươi, cảm thấy Thành Công đối với ngươi quá coi trọng, mà dần dần không để mắt đến ta, lại tăng thêm một chút cái khác nguyên nhân. Ta làm thực xin lỗi ngươi sự tình, nhưng là ta cũng nhận được báo ứng, ngồi đã nhiều năm nhà tù. Hiện tại bạn hữu thành tâm thành ý xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể cấp bạn hữu một cái cơ hội. Kha Tử Hoa nói. Hoa tử, ta vì có thể trở về đến trong cơ chế đến, ta đem chính mình tại Trung Nam tỉnh sinh ý đều bán trao tay rồi. Ngươi có biết ta là có ý gì đi à nha? Ta không nghĩ có người tại sinh ý phía trên làm của ta văn chương. Ngươi bây giờ muốn ta giúp ngươi việc buôn bán, ngươi cho là ta là nên cự tuyệt đâu hay là nên đáp ứng ngươi? Vừa mới ngươi cũng nói, ta tại Hồ Châu nguy cơ tứ phía. Nếu là như vậy, ta thì càng không quản được ngươi, ta còn có thể giúp ngươi thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2387 Hà Tình. Kha Tử Hoa nghe vậy, tâm lý một trận lạnh lẽo, không phải là Thành Công tìm hắn, là hắn tìm Thành Công, vô luận nói như thế nào, chính mình đi vào cũng là cùng Thành Công có liên quan hệ, cho nên, mượn đi Ma Cao cơ hội, đi Hong Kong một chuyến, tìm được Thành Công. Lòng hắn rất rõ ràng. Chính mình muốn xoay người, phải có tư bản, hiện ở các nơi quản vô cùng nghiêm, nếu như không đem chính mình đóng gói thành một cái người có tiền, rất khó để lần nữa xoay người, dựa vào cố gắng của mình hoặc là thủ đoạn khác thời gian ngắn nội không có khả năng trở thành hàm ngư phiên thân. Tại hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, Thành Công cuối cùng bất đắc dĩ đem chính mình tại Bạch Sơn, Hồ Châu cùng với Trung Nam tỉnh một chút sản nghiệp giao cho hắn xử lý. Lần nữa phía trước Thành Công đem hy vọng ký thác vào một người tên là Vạn Có Tài trên người. Nhưng là Vạn Có Tài đối với như vậy bẩn sống không phải là thực cảm thấy hứng thú. Nhưng Kha Tử Hoa không giống với, hắn từng là chính mình người. Hơn nữa người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, làm Thành Công tâm lý ký sợ vừa vui vui mừng. Người trước không muốn cấp bách cự tuyệt ta, ta ngay tại Hồ Châu nán lại, người nếu ngày nào đó cần dùng đến ta, người sẽ tìm ta. Kha Tử Hoa nói. Ngươi là Bạch Sơn người, ngươi tại Bạch Sơn cũng làm nhiều năm như vậy, hơn nữa, Thành Thiên Hạc tuy rằng ngã, nhưng là thành gia tại Bạch Sơn vẫn có một vài người mạch quan hệ a. Ngươi làm gì thế không đi Bạch Sơn phát triển, Thành Công cấp kia một vài người chào hỏi, bọn hắn không có khả năng mặc kệ ngươi đi, mặc kệ ngươi lời nói, Thành Thiên Hạc cũng có khả năng đem hắn nhóm bắt được đến, ngươi đến Hồ Châu đến phát triển, ta cảm thấy không có ở Bạch Sơn thuận tiện. Đinh Trường Sinh nói, Kha Tử Hoa lắc lắc đầu. Nói ngươi không tìm hiểu tình huống, hiện tại Bạch Sơn là La Bàn Hạ Thiên Hạ, hắn đối với cùng Thành Thiên Hạ có liên quan hệ người, hận không thể phủ định toàn bộ, ta là người nào, bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, cho nên cho dù là Thành Công cùng kia một chút nhân chào hỏi, bọn hắn cũng không có khả năng thật tình giúp ta, bọn hắn giúp ta, chính là cấp La Bàn Hạ nhược điểm, La Bàn Hạ vẫn không thể hại chết bọn hắn. Kha Tử Hoa nói có chút đạo lý, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ phía sau sinh thêm nhiều việc. Một khi bị Để Khôn Thành bọn hắn bắt đến chính mình nhược điểm, kia chính mình tại Hồ Châu thì càng nan tiến thêm một bước. Thành Công cho ta một khoản tiền, ta là đến Hồ Châu đầu tư, không phải là chính xác là muốn dựa vào ngươi làm giàu, cho nên, ngươi không cần hết sức giúp ta, chỉ cần ngươi có thể ở pháp luật cho phép phạm vi nội không cho ta chịu thiệt là được. Ta biết, hiện tại Hồ Châu, đối ngoại nhà đầu tư hoặc là bản địa nhà đầu tư cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì có người đem nơi này trở thành máy rút tiền ATM rồi, nhưng là ta Kha Tử Hoa không sợ, cho nên, Trường Sinh, ngươi thật có thể dùng đến ta. Tốt lắm, ta cũng không nhiều lời rồi, đây là danh thiếp của ta, có cần phải thời điểm tìm ta, ta hiện tại muốn đi cùng một cái chính phủ thành phố lãnh đạo ăn bữa cơm trưa, đầu tư của ta rất nhanh liền rơi xuống đất, ngươi không bảo vệ ta, ta phải chính mình đi tìm. Kha Tử Hoa tiếu tiếu nói. Kha Tử Hoa đi rồi. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn cái gọi là danh thiếp, ngón tay búng một cái, đem chuẩn xác bắn đến phía sau cửa thùng rác. An Lôi phía sau tiến vào, Đinh Trường Sinh nói đi cái này người, cùng ta trước kia là nhận thức, nhưng là bởi vì một việc, chờ mặt cuối cùng, hiện tại lại tới tìm ta, đến Hồ Châu làm ăn, ngươi tìm Thông Minh Cơ Linh một chút người, đi theo hắn, xem hắn đều thấy cái gì người, cùng cái gì nhân lăn lộn tại cùng một chỗ, thăm dò lai lịch của hắn. Ân, ta biết, vừa mới thị phủ làm gọi điện thoại tới, hỏi ngươi có hay không, ta nói ngươi tại mở, ngươi muốn hay không cho hắn nhóm hồi điện thoại, nghe khẩu khí kia giống như là Tiết Quế Xương tìm ngươi. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ta đã biết, ta hồi điện thoại a, ngươi đi mau lên, ta vừa mới bàn giao sự tình nhất định phải giữ bí mật. Ta biết, ta đi ra ngoài trước, An Lôi nói. Đợi sau khi, Đinh Trường Sinh hướng về An Lôi vẫy vẫy tay, nói. An Lôi đi tới, nhưng là cách xa Đinh Trường Sinh còn có một mễ rất xa, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói nha. An Lôi nhìn nhìn mở ra môn, nhăn nhó nói thì sao, ban ngày ban mặt. Đinh Trường Sinh bất phi sở động, đợi cho An Lôi đi đến trước gót chân của nàng, nàng duỗi tay nắm cằm của nàng, nàng không thể không cúi đầu, há mồm. An Lôi càng thêm hoảng, Đinh Trường Sinh vô pháp vô thiên, nàng là biết, nơi này là phòng làm việc của hắn, tuy rằng cơ bản không có người nào đến, nhưng là muốn thật người tới bị gặp được sẽ không tốt. Nàng không nghĩ phối hợp, nhưng là không chịu nổi Đinh Trường Sinh bức bách, đợi nàng há miệng ra, Đinh Trường Sinh rút ra một trang giấy khăn, trà lau một chút nàng nha, nói về sau ăn xong rau hẹ bánh bao, nhất định phải nhớ rõ nhìn nhìn có hay không dính vào nha phía trên, nếu không là ta nhìn thấy, người tính toán mang một ngày à. An Lôi cái kia quýnh a, chính mình còn cho rằng hắn đối với chính mình như thế nào đây, không nghĩ tới là chính mình nha phía trên dính một mảnh cửu lá rau, điều này cũng quá mất mặt a, có thể đây là sự thật. An Lôi đi rồi, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên cấp thị phủ làm đánh trở về, quả nhiên là Tiết Quế Xương tìm chính mình, vì thế Đinh Trường Sinh lại cấp Tiết Quế Xương đánh tới. Tiết thị trưởng, ta là Đinh Trường Sinh, có cái gì phân phó? Lão đệ, ta có thể có cái gì phân phó a? Là như thế này, ta buổi trưa hôm nay có bữa ăn, tìm không thấy thích hợp người tiếp khách, bằng không ngươi liền cố mà làm, giúp ta chắn chắn rượu, ta biết ngươi là tửu lượng giỏi, chúng ta cũng không đường đường chính chính tại cùng một chỗ ăn cơm xong, coi như là ngươi đến Hồ Châu đến, ta cho ngươi đón gió a. Tiết Quế Xương nói. Tiết thị trưởng, ngươi lý do này quá gượng ép, ta đều tới Hồ Châu đã bao lâu, ngươi mới nghĩ đến cho ta đón gió đến, được rồi, ở địa phương nào, ta nhất định đến, đúng rồi, cùng thế nào một vài người ăn cơm a, có muốn hay không ta làm chút gì chuẩn bị? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần chuẩn bị, chính là đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi, chuẩn bị gì? Tiết Quế Xương nói. Tốt, ngươi đợi ý một chút làm thư ký đem địa chỉ phát cho ta đi, ngươi mấy giờ đến, cho ta phát, ta nhất định đến. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó gặp. Tiết Quế Xương nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh xe vừa mới tại Đại Phú Hào tửu điếm trước cửa dừng lại, liền thấy nhất chiếc Mercedes cũng dừng ở một bên, Đinh Trường Sinh mở cửa xe muốn lúc xuống xe, bên cạnh cửa xe cũng mở ra, đầu tiên là đưa ra đến một đầu thon dài trắng nõn chân đẹp, trên chân bộ chính là một đôi hồng nhạt giày cao gót, Đinh Trường Sinh sửng sốt, lúc này nhìn đến nhân cũng đi ra, lái xe đợi nàng đi mấy bước, lúc này mới đóng cửa lại, Đinh Trường Sinh cũng xuống xe. Tay nữ nhân cầm lấy một cái khôn bao ngượng nghịu đi, quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, kỳ thật Đinh Trường Sinh đã sớm nhìn ra là ai, chính là không lên tiếng. Làm ta sợ nhất nhảy, ngươi ở phía sau trốn làm sao? Hà Tình trách mắng. Có người nói, thưởng thức nữ nhân nam nhân không phải là nhìn phía trước, mà là nhìn mặt sau, ta đang thưởng thức nào tổng mặt sau, quả nhiên là mặt khác một phen phong tình a. Đinh Trường Sinh nói. Người thiếu đến Hồ Châu lâu như vậy, một lần đều không đi ta chỗ đó, người muốn làm gì, thật muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, vẫn là muốn làm cái thanh quan a? Người đi ta chỗ đó cũng không trở ngại ngươi làm thanh quan đại lão gia a. Hà Tình tiếp tục trách mắng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2388 chuyến đi này không tệ. Người thượng nơi này tới làm chi đến đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào, người không mời ta ăn cơm, cũng không đi ta chỗ đó. Vẫn không thể có những người khác mời ta ăn cơm. Hà Tình hỏi. Có thể à, đúng rồi, người bây giờ vẫn là tại trang viên kia ở đây sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, người lúc nào đi nhìn nhìn, mấy năm trước có người đem một kiện đồ vật đưa đến ta chỗ đó, ta không có biện pháp, chỉ có thể là tiếp lấy. Hơn nữa ta người bạn kia nói, Các nàng phía trước chính là sinh hoạt tại chỗ đó thời gian rất dài. Triệu Khánh Hổ sau khi chết, các nàng cũng không có gì đáng sợ. Cho nên đã bị nhân đưa đến ta chỗ đó. Người không đi nhìn nhìn ư, chuyện này ta đã sớm nghĩ nói cho ngươi, nhưng là một mực không cơ hội. Hà Tình nói. Ngươi nói đúng cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại ta không nói cho ngươi, tỉnh ta cho ngươi biết rồi, ngươi thì không đi được. Hà Tình giảo hoạt nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cùng Hà Tình cùng đi vào đại trong khách sạn, nhân viên phục vụ giống như là nhận thức Hà Tình tựa như, cũng không có hỏi, trực tiếp dẫn đường bọn hắn đi tầng cao nhất một cái xa hoa ghế lô. Người đối với nơi này rất quen thuộc a, nhìn đến không ít đến. Đinh Trường Sinh hỏi, cái gì gọi là không ít đến, đây là sản nghiệp của ta, năm trước vừa mới lạc thành, bây giờ là Hồ Châu thị số 1 số 2 tiểu điếm, này trang hoàng tạm được. Đây chính là theo Hong Kong thỉnh đến nhà thiết kế thiết kế. Hà Tình hỏi. Đúng vậy, ta còn không biết Hồ Châu có như vậy địa phương tốt. Đúng không, thật nhiều lãnh đạo thành phố đều đến chúng ta nơi này ăn cơm. Dĩ nhiên, ta cho hắn nhóm giá cả rất thấp. Nhân viên công vụ nha, tiền lương không cao, phải nhiều liền không đến. Hà Tình nói. Người thiếu vô nghĩa, bọn hắn đến nơi này ăn cơm còn dùng chính mình bỏ tiền sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Ngươi nhìn ngươi, ta chính là chỉ đùa một chút thôi, ta biết ngươi bây giờ là phản tham cục, giám sát những người này, cho nên, ngươi nếu tưởng thật ta nơi này còn làm như thế nào sinh ý. Hà Tình cười nói. Đinh Trường Sinh lúc này minh bạch, Tiết Quế Xương lại là tại nơi này mời khách, nhưng là Hà Tình nói có người mời nàng ăn cơm, chẳng lẽ là Tiết Quế Xương cũng mời nàng. Không có khả năng là Tiết Thị Trường mời ngươi a? Đinh Trường Sinh hỏi. Hà Tình không lên tiếng, chính là gật gật đầu, nâng lên tay của mình cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói còn có một thời gian, đi phòng làm việc của ta nói vài lời nói a. Đinh Trường Sinh không tiện cự tuyệt, hãy cùng đi về phía trước, lại đi hành lang phần cuối, nhân viên phục vụ mở cửa sau liền đi xuống, nơi này đồng dạng trang hoàng tráng lệ, Triệu Khánh Hồ tại Hồ Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, không nghĩ tới là vì người khác làm giá y. Đinh Trường Sinh ngồi ở cao cấp ghế salon bằng da thật phía trên, không khỏi tâm sinh cảm khái. Uống chút gì không? Hà Tình hỏi. Không uống, đợi ý một chút thiếu uống không được, phía sau liền không muốn cấp chính mình thêm đo. Đinh Trường Sinh nói. Nơi này không có người, nhưng là Hà Tình cũng không có chủ động dính phía trên đến, ngược lại là ngồi ngay ngắn ở Đinh Trường Sinh đối diện, nói Kha Tử Hoa cái này nhân ngươi nhận thức a? Kha Tử Hoa, như thế nào? Ngươi và hắn nhận thức, Đinh Trường Sinh hỏi lại Hà Tình nói. Hà Tình thở dài, nói không phải là ta nhận thức hắn, là Tiết Quế Xương kéo lang xứng, công ty ta danh nghĩa có mấy khối thổ địa, còn chưa mở phát, nhưng là cũng nhanh đến kỳ hạn, ta hiện tại tài chính không phải là thực sung túc, hơn nữa phòng địa sản thị trường tiền đồ chưa biết, ta không nghĩ tiếp tục khai phá rồi, không biết cái kia Kha Tử Hoa làm sao tìm được lên Tiết Quế Xương, lại muốn ta đem này vài miếng đất bán cấp Kha Tử Hoa, muốn nói bán. Cũng không thành vấn đề, nhưng là hắn bây giờ căn bản không thể trả tiền. Muốn cầm lấy cổ ta, đi ngân hàng mượn nợ cho vay xuống lại cho ta tiền, người nói cái này không phải là tay không bắt sói sao? Người đáp ứng, Đinh Trường Sinh hỏi. Minh mắt vừa nhìn chính là cái hố, ta có thể đáp ứng không, nhưng là Tiết Quế Xương khẩu khí thực cứng, ý kia là, ta nếu không khai phá, đến lúc đó liền theo nếp thu hồi, hoa gấm thành sự tình nói cho người biết a. Kỳ thật này cũng không phải là việc, chỉ cần là giao điểm tiền, nào có thu hồi, cả nước lớn như vậy, có mấy cái thu hồi, nhưng là pháp luật xác thực như vậy quy định, lại có quyền lực để chống đỡ, ta xác thực đấu không lại hắn nhóm, không có biện pháp sự tình. Hà Tình nói, không nói gạt ngươi, Kha Tử Hoa vừa mới đi tìm qua ta cũng nhận thức hắn, hơn nữa nhận thức thời gian không ngắn, trước sau thêm lên không sai biệt lắm 10 năm đi à nha, nhưng là về sau đã xảy ra thực không thoải mái sự tình. Liên tiếp cho ta thiết sáo, thiếu chút nữa hại chết ta, cho nên, chúng ta ở giữa sớm cũng không sao tình cảm rồi, hắn đoạn trước thời gian vừa mới theo bên trong ngục giam đi ra, kỳ thật hắn hiện tại trong tay là có tài sản, chỉ là không muốn cầm lấy mà thôi, tay hắn tài sản đều là Bạch Sơn thị trường thành thiên hạc con thành công. Hiện tại thành công trốn đi hải ngoại, phía sau Kha Tử Hoa vừa vặn đi ra, thành công đơn giản đem quốc nội những cái này chính mình không khống chế được tài sản đều giao cho Kha Tử Hoa chuẩn bị. Đinh Trường Sinh nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ, cứ như vậy nhậm nhân làm thịt, Hà Tình hỏi. Đinh Trường Sinh trầm ngâm một chút, hỏi ngươi này vài miếng đất còn dài bao nhiêu đã đến giờ kỳ. Ngắn 2-3 tháng, trưởng đã hơn 1 năm 1 điểm. Hà Tình nói. Ân, ngươi như vậy, đợi ị một chút ngươi cắn chết hơi có chút. Kha Tử Hoa muốn là muốn mảnh đất này, cứ dựa theo hiện tại thị giá chị mua, cần chờ chính phủ thu hồi a. Đoạn thời gian này ngươi tìm xem người mua, đem vài miếng đất mau chóng bán. Đinh Trường Sinh nói. Mau chóng bán, ta ngược lại nghĩ tới, nhưng là vừa đến, này vài miếng đất giá cả không thấp, nhất thời khó tìm đến người mua. Hơn nữa ta lo lắng chính là, người mua nếu là không có chút thực lực, căn bản không dám mua, cho dù là mua, Tiết Quế Xương ra mặt cũng có thể cho ngươi trộn lẫn thất bại. Hà Tình lo lắng nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ cũng đúng, nói như vậy đi. Hôm nay nói trước nói như vậy, chính là cắn chết rồi, muốn mua lấy tiền, không nghĩ mua đánh đổ, đến lúc đó chính phủ thu trở về thì thu trở về đi, không sao cả, coi như là vì quốc gia làm cống hiến, kéo dài một chút, ta tới giúp ngươi tìm người mua, hẳn là có thể tại đã đến giờ phía trước bán đi. Tốt, ngươi nên nhanh chóng tìm a, bằng không ta liền thật rớt xuống hố. Ta biết, nhưng là ta cùng Tiết Quế Xương quan hệ nha, hiện tại tính là mới vừa đặt lên câu. Hơn nữa ta tại Hồ Châu cũng không có này trợ lực của hắn, cho nên, tại chuyện này phía trên, ta tạm thời không có cách nào khác ra mặt cho ngươi biện hộ cho, Kha Tử Hoa chỗ đó ta cũng không có khả năng cho hắn sắc mặt tốt, cho nên, ngươi cứ dựa theo ta nói làm, đợi ị một chút, ngươi đi trước, ta đi cuối cùng, ngươi trước cùng Tiết Quế Xương tâm sự, nhưng là không muốn sâu tán gẫu, đem thái độ của ngươi rõ ràng là được rồi. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta minh bạch. Kia ngươi chừng nào thì có thời gian đi ta chỗ đó một chuyến, cam đoan ngươi chuyến đi này không tệ. Hà Tình cười làm Đinh Trường Sinh có chút tim đập nhanh, không biết các nàng này tại cấp chính mình lấy cái gì hố đâu. Quất cái thời gian a, ta bây giờ là không thời gian, khắp nơi đều tại nhìn chằm chằm ta có thể không cẩn thận một chút. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2389 lợi ích quân hoành. Đinh Trường Sinh là một cái cuối cùng tiến vào ghế lô người. Không nghĩ đến trong ghế lô trừ bỏ Tiết Quế Xương cùng vừa mới đi vào Hà Tình ở ngoài, còn có một cá nhân, lại là Kha Tử Hoa, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy thật bất ngờ, hắn còn cho rằng Tiết Quế Xương muốn chính mình đến bồi chính là Hà Tình đâu. Đinh Kiểm, người như thế nào mới đến, đều chờ ngươi đã lâu. Tiết Quế Xương không có đứng lên, nhưng là Kha Tử Hoa cùng Hà Tình ngược lại đều đứng lên, để bày tỏ kỳ đối với Đinh Trường Sinh hoan nghênh. Đinh Trường Sinh không quan tâm những cái này. Hắn trong lòng nghĩ chính là, nhìn đến Kha Tử Hoa cùng Tiết Quế Xương quan hệ thật không bình thường, chính là Kha Tử Hoa như thế nào cùng Tiết Quế Xương làm được cùng đi, này cũng là giãn tới hắn lòng hiếu kỳ. Trên đường trận giao lộ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Không cần giới thiệu, hai vị này ta đều biết, hơn nữa còn đều là lão người quen, nào tổng tại ta phía trên thứ rời đi Hồ Châu đi Bạch Sơn phía trước liền nhận thức, phải không sai bằng hữu, vị này. Là ta tại Bạch Sơn bằng hữu, trước kia là Bạch Sơn thị cục, đúng không hoa tử? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Vậy thì càng tốt hơn, cũng chưa ngoại nhân, bất quá ngươi và bọn hắn đều biết thật ra khiến ta thật bất ngờ. Nào tổng, nơi này là địa bàn của ngươi, mang thức ăn lên a. Chúng ta buổi trưa hôm nay chỉ ăn cơm, không uống rượu, buổi chiều muốn mở. Tiết Quế Xương nói. Ôi, Tiết thị trưởng, thậm chí uống chút rượu sao được. Ta một cái nữ nhân ra đều có thể uống chút, ba người các ngươi đại nam nhân không uống rượu, cái này không thể được, ta nơi này còn ẩn giấu một lọ rượu ngon, ta làm nhân viên phục vụ lấy ra. Nói, Hà Tình liền muốn phân phó nhân viên phục vụ khứ thủ. Nhưng là bị Tiết Quế Xương ngăn cản, nói buổi chiều quả thật có cái hội yếu mở, thường ủy, ta có thể say khướt đi mở sẽ sao, xác thực không phải là tốt thời điểm, bất quá đợi Kha Tổng hạng mục rơi xuống đất sau đó, chúng ta uống nữa không muộn. Đến lúc đó uống ăn mừng rượu thôi. Hà Tình nói cũng tốt, ta nghe thị trưởng. Đúng rồi, nào hành trưởng có khỏe không, đã lâu không gặp hắn. Tiết Quế Xương nói. Cũng may, hiện tại căn bản là bán lui trạng thái, cho nên cơ bản đều tại trong nhà giúp ta nhìn đứa nhỏ, công tác thượng sự tình cơ bản cũng không hỏi rồi. Hồ Châu cũng tới tân hành trưởng, vốn là điều hắn đi tỉnh hành, hắn cảm thấy không nhiều lắm ý tứ, cho nên liền bỏ đi. Hà Tình nói, nào hành trưởng là Hồ Châu thị công hành lão hành dài quá, muốn là sự hợp tác của chúng ta chung có thể có nào hành trưởng tham dự, chúng ta đây hạng mục tiến hành càng thêm thuận lợi, đúng không, Tiết thị trưởng. Kha Tử Hoa chen miệng nói, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là mặc không ra âm thanh, chứ ăn ra đồ ăn, chính là nghe này ba người mò mẩm, nhưng là không biết vì sao, bọn hắn cư nhiên không có ở lúc ăn cơm nói chuyện này, chẳng lẽ là không muốn làm Đinh Trường Sinh gặp mặt nói chuyện như vậy ác tha sự tình. Chính là đến kết cục thời điểm Đinh Trường Sinh mới nghe Tiết Quế Xương nói vừa mới chúng ta nói sự tình, người suy nghĩ thêm một chút, đừng đếm lúc đó bỏ lỡ cái này cơ hội, người có thể liền phải hối hận, có thời gian ta cũng có khả năng tìm nào hành trưởng tâm sự. Ta tin tưởng, chúng ta hợp tác hẳn là tương đối thuận lợi, Hồ Châu năm nay kinh tế tăng trưởng mệt mỏi, ta cái này thị trường áp lực rất lớn, cũng thỉnh nào tổng thể lượng một chút cái khổ của ta chung, như thế nào đây? Tiết thị trường, xem ngài nói. Chúng ta đều là ngươi chỉ hạ con dân, đương nhiên là nguyện ý thay thị trường phân ưu, tốt, ta cẩn thận suy nghĩ, đến lúc đó ta cho ngài một cái trả lời thuyết phục, kỳ thật a, càng nhiều sự tình hay là ta cùng Kha Tổng đối tiếp, ngài như vậy bận rộn, toàn thành phố nhiều như vậy xí nghiệp, đều cần ngài quản đâu. Hà Tình không nhuyễn không cứng rắn nói. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được, tại chính mình tiến trước khi đi, bọn hắn đã sớm nói qua chuyện này, nhìn đến Hà Tình chính là lấp liếm cho qua rồi. Không có cấp một cái đáp án rõ ràng, hơn nữa Hà Tình này trong lời nói có hàm ý, nàng và Kha Tử Hoa là sống ý, bọn hắn đối tiếp thì tốt, ngươi liền không nên dính vào như vậy chặt. Đinh Trường Sinh thầm khen Hà Tình càng ngày càng có thể nói rồi, cáo biệt sau vừa còn muốn chạy, nhưng là bị Tiết Quế Xương kéo lại, lên xe của hắn, hai người kết bạn mà đi, mà đợi cho Tiết Quế Xương xe ly khai đại tửu điếm sau đó, Hà Tình sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Nhìn cũng chưa nhìn bên cạnh Kha Tử Hoa, lập tức trở về tửu điếm đại đường. Nào tổng, như vậy cấp bách thì sao, chờ ta một hồi. Kha Tử Hoa vội vàng xoay người đuổi theo. Tiết Quế Xương đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, Đinh Trường Sinh lấy ra bật lửa giúp hắn châm lấy. Tiết Quế Xương thật sâu hít một hơi, nói ta thật không biết ngươi và Kha Tử Hoa cũng nhận thức, nhưng là nhìn các ngươi quan hệ cũng không khá lắm. Tiết thị trường. Ngươi và Kha Tử Hoa là tại sao biết Đinh Trường Sinh hỏi? Là tình một người bạn giới thiệu, nhân tình nha, không có biện pháp không đáp ứng, bất quá đi cái quá trường mà thôi, nhưng là ta ngược lại thực hy vọng có thể thúc đẩy này khởi hợp tác, Hoa Gấm Thành có miếng đất bị thành phố cưỡng chế thu trở về, cho xây thành tập đoàn rồi, người nghĩ, Hà Tình thổ địa hoặc là khai phá, hoặc là chuyển nhượng, không có cái khác con đường có thể đi, đến kỳ hạn, thực có thể còn có khả năng bị bắt trở về. Hiện tại xây thành tập đoàn khẩu vị rất lớn, thực giống như là muốn đem Hồ Châu biến thành chỉ có xây thành tập đoàn một nhà phòng công ty bất. Động sản tư thế, Tiết Quế Xương nói. Nhìn đến bọn hắn thật đúng là nghĩ đại làm một cuộc rồi. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, chúng ta cũng muốn có hành động, bằng không lời nói, lúc nào cũng là bị động như vậy bị đánh không phải là cái biện pháp. Lương Bí Thư rất tức giận, buổi chiều thường ủy ngươi có biết là làm gì sao? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói lúc này nghĩ không ta chuyện gì a, ta cũng không quan tâm việc này. Ngươi sai rồi, ngươi bây giờ là viện kiểm sát người phụ trách, như thế nào đối với ngươi sự tình, thông chi khả năng còn không có xuống đến ngươi văn phòng, viện kiểm sát, kỷ ủy, pháp viện đều phải dự thính, đúng rồi, còn có cục công an, thảo luận đúng là đào huyện sự tình, này vẫn là để Khôn Thành triệu tập hội nghị, ngươi đoán làm gì? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ta cảm giác có cái gì không đúng a, ngươi có hay không cảm giác này, nào chiếu sáng là người nào ta ngươi đều rõ ràng, hắn mở cái này, tài giỏi gì. Ta đoán, hắn đây là muốn tiên hạ thủ vi cường, tại người khác còn không có nói ra đến như thế nào xử lý nào chiếu sáng thời điểm hắn chính mình dẫn đầu đưa ra đến, thậm chí định cái điệu, những người khác còn có thể nói như thế nào. Chuyện này thực khả năng chính là không giải quyết được gì. Đến nào cuối cùng chiếu sáng bị mất chức, nhưng là ngủ đông thượng một đoạn thời gian, vẫn như cũ tái xuất giang hồ, ngươi tin hay không? Tiết Quế Xương nói. Ân, ngươi vừa nói như vậy, này là hoàn toàn có khả năng, chúng ta đây tài giỏi gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu là mở, mỗi người phát biểu ý kiến của mình a, đến lúc đó nói sau. Tiết Quế Xương không nói gì. Tiết Quế Xương không phải là không muốn nói. Nhưng là hắn không nghĩ phía sau cấp Đinh Trường Sinh áp lực, bởi vì hắn biết rõ, cho dù là hắn nói, Đinh Trường Sinh cũng không nhất định nghe hắn, tình huống hiện tại là lãnh đạo nào sau lưng không có lớn hơn nữa lãnh đạo chống lấy, luận sự thời đại đã rất xa, đều có các lợi ích, muốn đạt được nhất trí ý kiến, thì phải là lợi ích khắp nơi tổng hợp. Quyển thứ 6 gạch dưới 2390 phản kích. Nào tổng, mọi người đều là bằng hữu, Phạm được nổi giận như vậy ư? Hơn nữa, ta cấp điều kiện coi như là có thể a. Phụ thân ngươi là ngân hàng lão hành dài quá, nhất định là có không ít người mạch. Hiện tại đừng nhìn phòng vay là có giúp nhanh, nhưng là nhà đắp không lo bán, cho nên, hai ta hợp tác, đó là ổn chám không lỗ mua bán. Kha Tử Hoa một mực theo lấy Hà Tình vào đại đường. Hà Tình dừng lại bước chân, quay đầu liền mắt nhìn Kha Tử Hoa, nói Kha Tổng, ta lặp lại lần nữa, người nếu thực sự muốn cô ta, tốt, lấy tiền đến, hôm nay cũng có thể đi sang tên, đừng hy vọng nói cầm lấy cô ta đi cho vay, sau đó lại tiếp tục trả ta tiền, ta không ngu như vậy, nói như thế, cha ta cũng không có khả năng lại nhúng tay việc buôn bán của ta, chúng ta nhân tình về nhân tình, làm ăn là làm ăn, người muốn tay không bắt sói, ha ha, thực xin lỗi, ta không ngoạn một bộ này. Hà Tình nói xong cũng muốn đi vào trong. Nào Tổng, ngươi chờ một chút, ta nhớ ra rồi sự kiện. Chuyện gì? Đúng đấy, ngươi và Đinh Trường Sinh chính xác là bằng hữu quan hệ sao? Ta nhưng là biết không thiếu các ngươi sự tình, hắn bây giờ trở lại cơ chế bên trong, sợ nhất phải là lương nghiệp quan cấu kết thanh danh a. Nếu có nhân truyền ra đến ngươi và hắn như thế nào cấu kết cầm đến Triệu Khánh Hổ tài sản, ngươi nói này có phải hay không một cái bạo tạc tính chất tin tức? Kha Tử Hoa hỏi, nếu Hà Tình mấy năm trước nghe được như vậy uy hiếp, chắc chắn sẽ bị dọa hoa dung thất sắc, nhưng là hiện tại, nàng mấy năm này tại sinh ý chàng thượng rèn luyện từ lâu đã là đao thương bất nhập bách độc bất xâm rồi, cho nên khi nàng nghe vậy Kha Tử Hoa như vậy uy hiếp nàng thời điểm, cười cười, nói ta không sợ, tài sản của ta chống lại pháp luật thẩm tra, ngược lại Kha Tổng, ngươi vài thứ kia đến từ nơi nào, còn có, ngươi nghĩ đến ngươi làm như vậy có thể hù được ta, đừng nói là ta ra tay. Đinh Trường Sinh ngồi xem mặc kệ sao? Hắn có thủ đoạn gì, nói vậy ngươi so với ta còn rõ ràng a. Kha Tử Hoa kiên quyết không thể tưởng được một cái nữ nhân khó như vậy thu phục, hắn sở dĩ nói như vậy, đó cũng là đối với Đinh Trường Sinh cùng Hà Tình quan hệ đã làm dài, phương diện này chính mình không phải là rất rõ ràng, nhưng là có chính là rõ ràng người, nhưng là hiện tại Hà Tình cái này đàn bà không chịu đi vào khuôn khổ, Kha Tử Hoa nhất thời thật đúng là có một chút không nắm được chủ ý. Giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, Kha Tử Hoa không phải là không có tiền, hắn là có tiền, nhưng là những tiền kia đều là thành công, mặc dù là cầm lấy số tiền này đầu tư có thu hoạch, đó cũng là thành công, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách mò được chính mình món tiền đầu tiên, mấy năm này lao ngục cuộc sống, chẳng những là đem sĩ đồ của hắn về linh, hắn tài phú từ lâu bị mất rồi, tài sản cũng về linh. Tại cửa phòng họp, Đinh Trường Sinh gặp được đến đây Mở Lan Hiểu San, một cách tự nhiên. Hai nhân liền ngồi vào cùng một chỗ, các thường ủy tại cái bàn phía trên, bọn hắn là chỉ có một cái ghế, các thường ủy lục tục đến sau đó, chờ một người cuối cùng, chính là Để Khôn Thành. Để Khôn Thành sắc mặt thật không tốt, các thường ủy cũng phải cần xem sắc mặt, vừa nhìn mặt mũi này sắc, chỉ biết hôm nay thoải mái không được. Nào chiếu sáng không đến, nghe nói là vì đào huyện sự tình mở cái này, nhìn đến lão đại là muốn tráng sĩ chặt tay rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nào chiếu sáng chính là cái 10 phần hỗn đản, quan tiếng cực kém, cũng không biết ban đầu là như thế nào đi lên, nhìn việc này mới là tốt tốt châm trước. Lan Hiểu San nói, đợi ị một chút bớt nói, nghe nhiều nghe hắn nhóm nói như thế nào a. Đinh Trường Sinh nói xong liền không thèm nhắc lại, bởi vì lúc này Để Khôn Thành thanh một chút cổ họng, muốn bắt đầu nói chuyện. Để Khôn Thành nhìn ở đây toàn bộ mọi người, chính là nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm, nhiều liền mắt nhìn. Này liếc nhìn một cái làm Lan Hiểu San có chút tim đập nhanh, hiện tại tuy rằng cáo hắn nhiều người như vậy, nhưng là hiện tại đến nhìn, hắn ổn thật sự, ngược lại là kia một chút cáo trạng, mỗi một cái đều xui xẻo. Hiện tại mở, liền một sự kiện, đào huyện sự tình phía trên cấp lãnh đạo tức giận phi thường, này vốn là một cái rất nhỏ sự tình, quần chúng cũng chỉ là phản ứng vấn đề mà thôi, kết quả đây, nháo thành cái bộ dạng này, đại gia nói một chút đi, trách nhiệm này như thế nào truy cứu pháp. Nên trách nhiệm của ai, đại gia cứ việc nói, cứ việc đàm, không phải sợ đắc tội người, ta nói rõ trước một điểm, tại tọa mỗi cá nhân đều phải nói, không cho phép một người không lên tiếng. Để Khôn Thành có chút nghiêm khắc nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn giá thế này, chính mình tuy rằng đi một chuyến đào huyện, nhưng là đối với đào huyện huyện ủy ban không phải là rất quen thuộc, đối với nào chiếu sáng tại đào huyện đã làm gì việc cũng không phải là rất rõ ràng, tự mình biết cái kia chút chuyện, thị trường Tiết Quế Xương cũng đều biết. Hắn khẳng định sẽ nói sạch sẽ, đến lúc đó chính mình còn nói như thế nào, bắt chước lời người khác, như vậy sự tình chính mình không làm được. Vì thế Đinh Trường Sinh lặng lẽ mở ra điện thoại cấp viện kiểm sát phản tham cục điều tra nhất khoa khoa trưởng Tần Duyệt Phong phát cái tin tức, yêu cầu hắn đem điều tra đến về nào chiếu sáng tin tức đều phát cấp chính mình. Chuyện này hắn bí mật làm điều tra nhất khoa trước cha, khi nào thì dùng thượng nói sau, chỉ có thể là cha xét vô dụng, không thể chỉ dùng để thời điểm không cha. Nhưng là không một người nói chuyện, phía sau để khôn cách nói sẵn có nói không có người nói sao, đều sợ đắc tội nhân. Ta đây trước đến nói vài lời a. Tổ chức bộ bộ trưởng Trương Quốc Dương nói chuyện trước. Tuy rằng hắn muốn lên tiếng, nhưng là căn bản không có người nhìn hắn, đều đang suy nghĩ chính mình đợi ý một chút muốn nói như thế nào, cho nên căn bản không có người phản ứng hắn, ngược lại Đinh Trường Sinh thực chú ý hắn nói cái gì. Xem như tổ chức bộ bộ trưởng, ta là có trách nhiệm, kể từ bây giờ kết quả nhìn, nào chiếu sáng đồng chí hiển nhiên là không thắng Nhậm Đào huyện ủy thư ký trước. Trương Quốc Dương nói đến đây, đại gia kinh ngạc, đều ngẩng đầu đến nhìn về phía hắn. Trương Quốc Dương nói tiếp nói xem như tổ chức bộ môn, chúng ta đang chọn bạt cán bộ thời điểm không có kết thúc điều tra cùng tương đối trách nhiệm, cho nên, tổ chức chúng ta bộ cũng muốn kiểm điểm. Lúc này đại gia vừa nhìn về phía Để Khôn Thành, phát hiện Để Khôn Thành mặt không biểu cảm, thật hiển nhiên, nếu không là Để Khôn Thành bày mưu đặt kế, Trương Quốc Dương không dám nói như vậy, vì thế tất cả mọi người minh bạch. Để Khôn Thành đây là hắn muốn quăng xe bảo đẹp trai, mọi người đều biết nào chiếu sáng là hắn nhắc tới đến, nhưng là hiện tại tự mình đem nào chiếu sáng cầm lấy xuống dưới, cái này ý vị hắn là có kiểm điểm tinh thần, cũng không tồn tại bao che bất luận kẻ nào vấn đề, cho nên như vậy vừa đến. Ai còn có khả năng đối với hắn có ý kiến gì, cho dù là có, còn không biết xấu hổ sách đi ra không? Lão Trương, lời không thể nói như vậy, chọn lựa cán bộ. Cũng chỉ là căn cứ bọn hắn dĩ vãng biểu hiện cùng cống hiến, tổ chức bộ cũng không có khả năng đoán trước tương lai sẽ như thế nào, có cái gì trách nhiệm, vẫn là nào chiếu sáng chính mình, cùng tổ chức bộ xả không lên quan hệ. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh xem như đã nhìn ra, này hai người kẻ sướng người họa, đây là đang nói xong Hoàng A, Để Khôn Cách nói sẵn có xong, lại điểm danh làm Tiết Quế Sương nói, Đinh Trường Sinh thực muốn biết Tiết Quế Sương là nói như thế nào chuyện này. Xem hắn là hướng đến nghiêm trọng nói, tốt hơn theo Để Khôn Thành ý tứ đi. Sự kiện lần này ầm ĩ thật lớn, hiện tại cả nước đều biết Hồ Châu có Đào huyện rồi, cứ như vậy mất chức xong việc sao? Tiết Quế Sương hỏi ngược lại. Quyển thứ 6 gạch dưới 2391 ý bảo. Tiết thị trưởng, nào chiếu sáng là tỉnh quản cán bộ, chúng ta bây giờ chính là thảo luận mất chức có khả năng, về phần có thể hay không bị mất chức, chúng ta còn muốn báo tỉnh đồng ý. Cho nên đến như thế nào cuối cùng xử lý, vẫn là muốn nhìn tình ý kiến, chúng ta tại nơi này chính là đem chúng ta Hồ Châu thị ủy ý kiến báo lên mà thôi, cho nên, ta cho rằng, mất chức đã là thực nghiêm trọng xử phạt. Trương Quốc Dương liền mắt nhìn Để Khôn Thành, đối với Tiết Quế Sương giải thích. Trương Bộ trưởng, ta biết hắn là tỉnh quản cán bộ, tỉnh lãnh đạo cũng đã gọi điện thoại cho ta hỏi qua chuyện này, hơn nữa không chỉ một vị lãnh đạo, tuy rằng hắn là tỉnh quản cán bộ. Nhưng là người hay là chúng ta Hồ Châu đẩy lên, tỉnh trời cao hoàng đế xa, đối với nào chiếu sáng hiểu bao nhiêu, hắn làm thế nào một chút việc, tỉnh lãnh đạo biết không? Còn không phải chúng ta những người này cùng hắn giao tiếp nhiều. Tiết Quế Sương không chút nào yếu thế hỏi. Một câu nói này đem Trương Quốc Dương còn lại nói cấp nén trở về, Đinh Trường Sinh điện thoại lóe lên một cái, Tần Duyệt Phong đem điều tra đến về nào chiếu sáng tin tức đều phát, tràn đầy một cái màn hình điện thoại cũng chưa trang bị. Còn muốn hướng lên đồng dạng hoa. Lan Hiểu San thấy thế tiến tới liền mắt nhìn, nhìn thấy nào chiếu sáng ba chữ, chỉ biết đây là về nào chiếu sáng tin tức. Lan Hiểu San cũng mở ra WeChat, cấp Đinh Trường Sinh phát ra nhất cái tin tức ta đề nghị ngươi không nên chủ động lên tiếng, phía sau là bọn hắn đấu thời điểm ngươi còn không thích hợp trộn đều đi vào. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lúc này chàng thượng yên tĩnh dọa người, qua một hồi, Để Khôn Thành nâng chung trà lên uống một hớp nước. Phóng tại cái bàn phía trên, chén trà đắp cùng chén trà va chạm âm thanh rõ ràng có thể nghe. Tiết thị trưởng, ý của ngươi thế nào, như thế nào xử lý tốt, những người khác cũng đều phát biểu một chút ý kiến của mình. Lão Tiết vừa mới nói rất hay, tỉnh làm quyết sách, nhưng là chúng ta những người này cũng chịu có giám sát cùng lãnh đạo trách nhiệm, đúng không? Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Tiết Quế Sương nói ý kiến của ta là lập án điều tra, kỳ ủy, viện kiểm sát, đều đừng nhàn rỗi. Các ngươi hai nhà là thích hợp nhất điều tra nào chiếu sáng tại chuyện này phía trên có phải hay không có trái với kỷ luật của đảng cùng thất trách không làm tròn trách nhiệm bộ môn. Ta đề nghị do kỷ ủy dẫn đầu, Viện Kiểm sát cùng Kỷ ủy phân biệt điều tra, đến có kết quả gì cuối cùng, gặp mặt đầu mở, gây ra lớn như vậy sự tình, không thể cứ như vậy vừa rút lui Liễu Chi, dân chúng đối với như vậy xử lý cán bộ phương thức thực phản cảm. Hôm nay nơi này rút lui, mấy ngày nữa tại địa phương khác đổi lại càng mập bộ môn, liền ngay cả chúng ta những cái này cán bộ lãnh đạo đều có hay nói giỡn nói phán đảng tổ chức cấp triệt một hồi, như vậy việc không giải quyết, về sau làm sao bây giờ. Còn như vậy, Tiết Quế Xương nói leng keng hữu lực, sở hữu tại tọa người đều sợ ngây người, bởi vì đây là Tiết Quế Xương đến Hồ Châu một năm này nhiều đến tối kiên cường một hồi, trước kia đều là để khôn cách nói sẵn có gì là gì, nhưng là không nghĩ tới lần này Tiết Quế Xương sức mạnh rất đủ a. Để khôn thành cũng thực giật mình, không nghĩ tới một đêm ở giữa, Tiết Quế Xương như là an vĩ ca tựa như, thay đổi mạnh như vậy cứng rắn, nhưng là thực đáng tiếc chính là, hiện trường không có hưởng ứng người, Đinh Trường Sinh vừa mới muốn nói chuyện, bị Lan Hiểu San một phen đè xuống chân, nhưng là lập tức liền buông ra, bị người khác coi không được, chính là cấp Đinh Tiên Sinh để tỉnh mà thôi. Dương thư ký, ý của ngươi thế nào? Để khôn thành nhìn về phía Kỷ ủy thư ký Dương Quân Kiếm. Tuy rằng để khôn thành cực lực chịu đựng, nhưng là nhìn ra, sắc mặt của hắn thật không tốt, giống như một lúc sau liền muốn nổi giận, nhưng là hắn là bí thư, quyết định sau cùng vẫn là muốn hắn đến quyết định, cho nên, hắn không vội vàng, cho dù là đến thường ủy cuối cùng biểu quyết, hắn tin tưởng lấy hắn địa vị bây giờ, những người này cũng không dám trắng trợn không kiêng nể duy trì Tiết Quế Xương, nhưng là Tiết Quế Xương hôm nay thái độ làm cho hắn hiểu được, không thể lại đối với cái này thị trường coi như không quan trọng. Điều tra là có thể, Kỷ ủy cũng có thể dẫn đầu điều tra, Kỷ ủy cũng là đảng lãnh đạo Kỷ ủy nghe thị ủy. Dương Quân Kiếm ngang ngạnh nói, để khôn thành sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng là lại không có dừng ở đây, bởi vì hắn nói, muốn mỗi cá nhân đều lên tiếng, để khôn thành hỏi xong Dương Quân Kiếm, liền nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lúc này Đường Linh Linh cũng nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lơ đãng ở giữa lắc lắc đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh không cần nói. Viện Kiểm sát có cái gì muốn nói sao? Để khôn thành là hỏi như vậy. Câu hỏi phương thức thực đặc biệt, không phải là cho ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, điều tra không điều tra, mà là hỏi ngươi có cái gì có thể nói sao? Kỳ thật lúc này Đinh Trường Sinh chỉ cần nói không có, việc này cho dù là trôi qua, lãnh đạo nói muốn mỗi cá nhân đều lên tiếng, đó bất quá là một câu lời khách sáo mà thôi, đều nói, vậy còn không loạn xáo. Lúc này Tiết Quế Xương thực cô lập, có thể nói không có người duy trì hắn, nếu như lúc này Đinh Trường Sinh cũng rụt về lại, kia Tiết Quế Xương tướng đương nan kham, hơn nữa hắn cũng có khả năng đối với Đinh Trường Sinh có cái nhìn, cho nên, dù như thế nào, hắn đều phải nói chuyện, về phần nói cái gì, cũng chính là ngôn ngữ ở giữa nắm chắc vấn đề. Tại Đào huyện sự kiện thời điểm ta đi quá Đào huyện, cho nên đối với nào chiếu sáng vẫn có một chút bước đầu hiểu rõ, nếu không, ta liền nói vài lời. Người nói đi. Chúng ta đều nghe, người nếu đi Đào huyện, nói vậy biết một chút tình huống cặn kẽ. Để khôn thành cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ nói. Xem như biết một chút a, bất quá nếu suy nghĩ giải càng nhiều, vậy thì phải xâm nhập điều tra. Ta trước tiên nói một chút về ta hiểu được tình huống a. Tại Đào huyện sự kiện phía trước, có 4-5 ngày thời gian, nào chiếu sáng căn bản không đi Đào huyện đi làm. Nhưng là kia một chút phía trên thăm dân chúng đều biết bí thư mới là một tay, nói mới có nghĩa. Cho nên cố ý muốn tìm hắn, nếu như khi đó hắn ra mặt giải quyết hoặc là giải thích một chút, cũng sẽ không có về sau Đào huyện sự kiện, mặc dù là đã xảy ra Đào huyện sự kiện về sau. Hắn cũng là tại trong nhà gọi điện thoại điều khiển chỉ huy Đào huyện huyện ủy huyện chính phủ xử lý vấn đề, tất cả mọi người minh bạch, loại vấn đề này, lãnh đạo không đến hiện trường, giải quyết như thế nào. Tình huống hiện trường phức tạp như thế, há có thể là một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết vấn đề. Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn ở đây người, đều tại nghe hắn giảng, nhưng là không có người nhìn hắn, hắn quét liếc nhìn một cái, cũng chính là để khôn thành tại nhìn hắn, Tiết Quế Xương là quay lưng hắn, cho nên lúc này Tiết Quế Xương là cái gì biểu cảm hắn không biết. Chỉ một điểm này tới nói, nào chiếu sáng là thất trách, hắn là sợ bị dân chúng đánh chết sao. Trước kia nói tài sản trung đảng không có một sợ khổ, nhị không sợ chết, bây giờ là ký sợ khổ vãi lều sợ chết. Đây là thứ nhất, thứ hai, Đào huyện đến Hồ Châu hơn 100 cây, nào chiếu sáng lúc làm việc là sáng sớm ngồi xe đi, buổi chiều ngồi xe hồi, không ở Đào huyện ở lại, nào chiếu sáng như vậy lưu luyến gia đình, làm sao không đem ra rời đến Đào huyện đây. Không phải là Đào huyện cuộc sống điều kiện không tốt, đây là sợ khổ, hay là hắn tại Hồ Châu gia bên trong có bú sữa mẹ đứa nhỏ cần phải hắn mỗi ngày trở về bú sữa. Đinh Trường Sinh nói chanh chua, nhưng là nói những người này không một cái dám cười. Những cái này cũng không phải là tối hiếm thấy nhất chính là mỗi ngày sáng sớm thư ký muốn tại phòng làm việc vì hắn chuẩn bị tốt bữa sáng, chỉ là bữa sáng sớm một chút phải đến Hồ Châu mua, giống như hắn liền yêu thích Hồ Châu một nhà cái gì cửa hiệu lâu đời sớm một chút, mỗi ngày thay cho quần áo đều phải thư ký cầm lại ra giúp hắn tắm, thư ký đó là quốc gia xứng cho hắn hiệp trợ công tác, không phải là bảo mẫu, hắn là tàn phế vẫn là trẻ đần độn, còn muốn thư ký giúp đỡ làm những cuộc sống này thượng sự tình. Chúng ta có ít cán bộ chính là như vậy, có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký. Quyển thứ 6 gạch dưới 2392 cho nên không dám. Ai ai, chú ý nói chuyện chừng mực, đây là thường ủy, thật tốt nói, đem vấn đề nói rõ ràng là được, không muốn muốn làm nhân thân công kích. Tiết Quế Sương nhắc nhở. Ta biết, đào huyện sự kiện, vốn là có thể bóp chết tại nảy sinh bên trong, nhưng là bởi vì nào chiếu sáng trốn không xử lý. Thế cho nên dân chúng bị cổ động, ta hiện trường điều tra qua, kia một chút tại hiện trường vây khốn huyện chính phủ, đều là một người tên là bình thường tứ người tiêu tiền muốn đến, mỗi ngày 100 đồng, sau đó lợi dụng nhiều như vậy nhân vây khốn thời điểm, bốn phía tại võng phía trên bịa đặt sinh sự, cái kia bình thường tứ là ai, theo điều tra là cùng bình thường khang hổ một đám. Đúng rồi, nói đến đây, thị kỷ ủy phối hợp tỉnh kỷ ủy mang đi Kim Lập Quân, nhưng là lại không có bắt đến bình thường khang hổ. Như vậy liền khiến cho rất nhiều chuyện không có biện pháp cùng bình thường khang hổ đối chất, ta nơi này không nói, tỉnh kỷ ủy tìm các ngươi. Đinh Trường Sinh nói, kia ý của ngươi thế nào, để Khôn Thành xanh mặt, nói. Để bí thư, ta cũng vì thị chúng ta tốt, nếu không đem cái này nào chiếu sáng dựa theo nghiêm khắc nhất trình độ nơi đi lý, tỉnh khả năng sẽ cho rằng chúng ta Hồ Châu thị ủy bao che cho con, hành sự bất lực, đến lúc đó, bị động chính là Hồ Châu thị ủy, ta đã nói nhiều như vậy. Thành phố làm như thế nào quyết định, chúng ta phục tùng. Đinh Trường Sinh nói xong không còn lên tiếng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Đường Linh Linh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cảm thấy Đinh Trường Sinh xác thực thay đổi rất nhiều, hắn thành thục rồi, dám xem như có đảm đương rồi, đêm đó đã nói đi chính mình chỗ đó, kết quả thả chính mình bồ câu, nàng cảm giác mình và Đinh Trường Sinh ở giữa ngăn cách càng ngày càng sâu, như vậy không được, nhưng là trước mắt đến nhìn, nên như thế nào cứu lại. Rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh không tín nhiệm nữa chính mình. Nghĩ vậy, Đường Linh Linh nội tâm thực đau đớn, nhưng đây đều là mình làm phía dưới hậu quả xấu, ai cũng lại không được, nhìn Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San cúi đầu xì xào bàn tán, Đường Linh Linh tâm lý thì càng thêm chết lặng. Đinh Trường Sinh nói như là một cái búa tạ, đập vào ở đây mỗi một người trong lòng, riêng phần mình tính toán, nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn khác ý kiến sao? Để Khôn Thành hỏi. Ta vẫn cảm thấy chúng ta nên chính mình trước điều tra một chút nói sau, tùy tiện làm ra nghiêm khắc xử phạt, nếu oan uổng cán bộ làm sao bây giờ? Tổ chức bộ bộ trưởng Trương Quốc Dương nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén, rất rõ ràng, Trương Quốc Dương là cùng Để Khôn Thành một đám, lúc này Dương Quân Kiếm lơ đãng ở giữa ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Đinh Trường Sinh ánh mắt sắc bén, loại ánh mắt này rất quen thuộc, giống như làm như là sơ nhìn Kim Lập Quân khi ánh mắt. Dương Quân Kiếm cả người nghiêm nghị, hắn biết Đinh Trường Sinh hậu trường là ai, không ở thành phố, không phải là trước mắt Tiết Quế Sương, mà là tại tỉnh, cho nên Dương Quân Kiếm nghĩ có phải hay không nên đối với Đinh Trường Sinh lấy lòng một chút. Ta cảm thấy vẫn là lập án điều tra a, đã điều tra xong liền không có việc gì, có việc xử lý, không có việc gì giới miễn nha, coi như là còn hắn một cái trong sạch, này không có ảnh hưởng gì chứ, huyện ủy thư ký hay là trước đừng làm, tạm thời cách chức chờ xử lý. Không có việc gì cuối cùng, nói sao thôi. Dương Quân Kiếm nói. Trương Quốc Dương giật mình nhìn về phía Dương Quân Kiếm. Dương Quân Kiếm bất phi sở động, nói tiếp nói đây là ý kiến của ta. Thị ủy làm như thế nào quyết định, kỷ ủy vẫn là nghe thị ủy. Trương Quốc Dương nhìn Dương Quân Kiếm. Dương Quân Kiếm tâm nghĩ, ngươi còn xem ta, ngươi nên nhìn nhìn ngươi chính mình. Mặc dù là để Khôn Thành cầu, vậy cũng phải chọn cái thích hợp thời điểm kêu nữ gọi. Còn không biết bị người khác theo dõi à. Dương Quân Kiếm có lý do tin tưởng, Trương Quốc Dương là tiếp theo cái không hay ho ra hỏa, bị Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm về sau, không có quả ngon để ăn, Kim Lập Quân cùng Trần Đông chính là ví dụ. Dù sao ta cảm thấy không thích hợp, Trương Quốc Dương còn muốn nói tiếp cái gì, bị Để Khôn Thành cắt đứt. Tốt lắm, vậy lập án điều tra a, kỷ ủy, viện kiểm sát đều tham gia, Kỷ ủy dẫn đầu, phái người đi đào huyện cẩn thận tra, tùy thời đem tra được kết quả hội báo cho ta, tán. Để Khôn Cách nói sẵn có xong, đứng dậy ly khai, phía sau phòng họp những người khác mới chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh vốn là cùng Lan Hiểu San ngồi ở cùng một chỗ, lúc đi tự nhiên là nhanh gần sát lấy chậm rãi đi ra phía ngoài, nhưng là lúc này điện thoại lại chấn một chút, một chiếc điện thoại đánh tiến đến, vừa nhìn là Đường Linh Linh đánh, hắn quay đầu liền mắt nhìn, Đường Linh Linh chỉ dưới lầu, Đinh Trường Sinh minh bạch, đó là muốn Đinh Trường Sinh đi phòng làm việc của nàng. Người đi trước a, ta còn có chút việc, Đinh Trường Sinh đối với Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, đi Đường Linh Linh phòng làm việc, lúc này văn phòng chỉ có Trương cùng Trần Tại, Đường Linh Linh còn không có trở về. Người như vậy phía sau đến đây, lãnh đạo không ở. Trương cùng Trần khẩn trương nói. Ta biết, chỉ biết lãnh đạo không ở mới tới tìm ngươi thôi. Đinh Trường Sinh nói làm tại ghế giữa phía trên, này thật ra khiến Trương cùng Trần yên tâm không ít, thật lo lắng Đinh Trường Sinh phía sau làm loạn. Lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại thu được nhất cái tin tức, là Đường Linh Linh phát đến ta hiện tại có chút việc, tạm thời không thể đi xuống, ngươi ngồi trước, chờ ta. Đinh Trường Sinh không hồi, đối với Trương cùng Trần nói cho ta đổ ly cà phê. Tự mình rót, ta bận bịu đâu, Trương cùng Trần nói. Đinh Trường Sinh đứng dậy chính mình rót một chén nước, đi đến Trương cùng Trần trước mặt, cúi đầu nhìn nhìn, lúc này góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn đến Trương cùng Trần ngực, mà xuyên qua cổ áo góc độ, không sai biệt lắm có thể nhìn đến nửa cầu, nhưng là Đinh Trường Sinh còn chưa đủ, đưa tay tới, tại Trương cùng Trần còn không có phản ứng thời điểm, dùng ngón tay ôm lấy Trương cùng Trần quần áo cổ áo, thăm dò nhìn nhìn, nói mấy năm này cũng không có gì tiến bộ a, vẫn là lớn như vậy. Ngươi, Trương cùng Trần ngửa về sau một cái, theo phía trên tay hắn tránh thoát đi ra, khẩn trương nhìn ngoài cửa. Ngươi điên rồi, đây là địa phương nào, ngươi liền dám. Đinh Trường Sinh tùy tiện ngồi ở đối diện với nàng, nhỏ giọng nói ngươi yên tâm, nàng còn muốn đợi một chút mới có thể trở về, ta đêm nay có thời gian, ngươi đi ta chỗ đó, hay là ta đi ngươi chỗ nào. Ngươi ở đâu, Trương cùng Trần hỏi. Trời nước một màu. Đến phía sau gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi, tìm ngươi có chút việc. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đến lúc đó nói sau, ta muốn là buổi tối có thể đi, trước hết cùng ngươi nói một chút. Trương cùng Trần nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nhìn dưới đáy bàn, Trương cùng Trần sợ tới mức vội vàng đem chân thu về. Nàng không phải là không nghĩ, mà là chỗ này quá đặc thù, cho nên không dám. Lúc này Đinh Trường Sinh nghe được hàng hiên bên trong giày cao gót âm thanh, Đinh Trường Sinh bưng chén nước lên trở lại cửa trên ghế ngồi xuống, cùng Trương cùng Trần giữ vững tốt lắm khoảng cách, hắn không muốn để cho Đường Linh Linh biết mình và Trương cùng Trần ở giữa có rất thân mật quan hệ, cho nên, vẫn là muốn làm một chút bộ dạng. Đường thư ký, Đinh cục trưởng tìm ngươi có việc. Ta đã biết, vào đi. Đường Linh Linh một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, làm Đinh Trường Sinh nhìn đều cảm thấy rất buồn cười. Sự thật chứng minh, phàm là tại bên ngoài cao cao tại thượng nữ nhân, tại không có người địa phương thích nhất tại nam nhân phía dưới dãy giụa. Quyển thứ 6 gạch dưới 2393 như thế nào lấy chồng? Ngươi không thấy được ta cho ngươi nháy mắt ư, cho ngươi không cần nói, không cần nói, vì sao không nghe? Đường Linh Linh đợi Đinh Trường Sinh đóng cửa lại về sau, hỏi. Nói chuyện làm sao vậy? Không thể nói, Đinh Trường Sinh cười cười. Tỏa tại trước bàn làm việc ghế dựa phía trên, hỏi. Lúc này ngoài cửa Trương cùng Trần lặng lẽ đến cửa, lỗ tai dán tại môn phía trên, nghe bên trong đang nói cái gì. Không phải là không có thể nói, phải không nên phía sau nói, ngươi không thấy được tình huống hiện thật ư, Tiết Quế Sương mặc dù có tình duy trì, nhưng là ngươi nhìn hiện tại Hồ Châu gánh hát thành viên, có mấy cái duy trì hắn. Đường Linh Linh hỏi. Ngươi là nói hiện tại Hồ Châu gánh hát đều là duy trì để Khôn Thành đúng không? Đường Linh Linh lắc lắc đầu nói ta không có nói như vậy, không phải là đều duy trì hắn, nhưng là ít nhất đều là bo bo giữa mình, nhân gia không nói, ngươi nói cái gì, ngươi một cái viện kiểm sát, làm người làm cái gì là được, nhiều chuyện như vậy làm sao? Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhìn chằm chằm Đường Linh Linh nhìn, Đường Linh Linh cũng hiểu được giọng của mình có chút cấp táo. Hơn nữa nói những lời này khi không có suy nghĩ đến chính mình ước nguyện ban đầu. Chính mình ước nguyện ban đầu là một lần nữa chữa trị cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ. Nhưng là hiện tại chính mình cái bộ dạng này, chẳng phải là lại muốn đẩy hắn ra ngoài rồi hả? Ta nói những cái này không có ý tứ gì khác, ngươi phải tin tưởng, ta nói cùng làm, đều là vì tốt cho ngươi, ngươi tại Hồ Châu thế đơn lực bạc, bọn họ đều là người nào. Nhân gia thế lực quá lớn, chẳng những là có tỉnh quan hệ, còn có càng lên trên tầng quan hệ, người đấu không lại, ta là không muốn để cho ngươi làm con cờ thí, đương người khác binh sĩ, quên đi, ta nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào nghĩ, đó là ngươi sự tình, ta tận lực. Đường Linh Linh giải thích cuối cùng. Nói đi, nói tiếp, Đinh Trường Sinh nói. Nói tiếp, nói cái gì? Nói người khác là như thế nào cho ngươi tiện thể nhắn cấp ta đấy, ngươi này làm chậm trễ một hồi không đến, không phải là đi nghe người khác nói như thế nào được rồi nha, không quan hệ, nói đi, hắn là như thế nào cho ngươi báo cho ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đường Linh Linh mặt đỏ lên, giả vờ không có việc gì nhân giống như hỏi. Ý của ta ngươi không rõ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh lập tức sửng sốt, qua nửa ngày mới nói Đinh Trường Sinh, ta chính là ta từ trước đến nay không thay đổi quá, nếu như nói ta mấy năm này có một số việc làm qua điểm, nhưng là cũng là vì ta chính mình, ta không thể không làm như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói có thể lý giải, nhiều năm như vậy, mọi người là thay đổi, lòng người cũng là thay đổi, hơn nữa, riêng phần mình cuộc sống cảnh tượng khác biệt, không thay đổi phải bị loại bỏ, ai cũng không nên nói ai thay đổi vốn chính là cái phi thường thống khổ quá trình, ai cũng là vì chính mình sống rất tốt mới thay đổi, cho nên, ta lý giải. Nhưng là ta đối với ngươi không có đổi, Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ nói là nói nhưng thật ra là ta thay đổi, ta lần này trở về là thực sự muốn làm chút chuyện, bằng không ta có nhiều tiền như vậy rồi. Còn muốn trở về trộn đều những cái này đánh rắm làm sao? Có đôi khi, một khi yêu làm gì, không cứ duy trì như vậy là được tiếc nuối, có lẽ con đường làm quan là ta thích nhất a, nhưng là ta không sẽ vì sĩ đồ của mình mà không để mắt đến hắc ám. Đường Linh Linh không nói chuyện, văn phòng thay đổi nặng nề, Đinh Trường Sinh ngồi một hồi, nói ta còn có việc, đi trước rồi. Đường Linh Linh không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, thậm chí gật đầu liên tục đều không có. Thật tốt một đoạn nói chuyện, lại bị chính mình cấp phá hủy. Ra cửa, Đinh Trường Sinh hướng về Trương cùng Trần nháy một cái ánh mắt, sau đó đi ra ngoài. Ngồi xe chạy tại quảng trường phía trên, lúc này đã đến tan tầm thời gian, Đinh Trường Sinh đối với lái xe nói người lái xe trở về đi, ta chính mình trở về, còn muốn chạy đi. Lái xe đem xe dừng ở ven đường, Đinh Trường Sinh xuống xe, tại bên cạnh lỗ mua quả ướp lạnh, đi vào một cái tiểu khu. Nơi này là Cố Hiểu Manh ra, đã lâu không tới nơi này, vừa mới tại tỉnh thành gặp qua Cố Hiểu Manh, nàng hiện tại bận rộn phải chết, vì xây thành tập đoàn thiết kế đồ chỉ, nhất định là đã lâu không trở về. Đinh Trường Sinh lên lầu, vừa mới đến cửa, đúng dịp thấy Dương Hiểu khóa cửa phải rời khỏi. Di, sao ngươi lại tới đây? Mẹ nuôi, ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta muốn đi nhảy quảng trường vũ. Người đã đến rồi ta thì không đi được, đúng rồi, người ăn cơm chưa? Dương Hiểu một bên mở cửa một bên hỏi. Mở một chút ngọ, thế nào có thời gian ăn cơm à? Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Ta đây làm cho ngươi điểm, ngươi đợi, một hồi là tốt rồi. Vậy cho ta hạ điểm mì sợi à, đơn giản được thông qua điểm là được. Đinh Trường Sinh nói. Vậy sao được, như vậy bận rộn, muốn ăn tốt, ăn không ngon thân thể sẽ không tốt. Thực phiền toái, Hiểu Manh tại tỉnh thành cũng không biết cuộc sống như thế nào. Dương Hiểu vừa nói, một bên đổi quần áo đeo lên tạp dề vào phòng bếp, Đinh Trường Sinh buông xuống hoa quả, dựa ở cửa phòng bếp nhìn Dương Hiểu nấu cơm. Khụ, đừng nói nữa, quá cùng cầu không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh nói, động, làm sao vậy nàng? Nàng không có gì, ta hồi Hồ Châu phía trước mới vừa cùng nàng gặp mặt một lần, thức đêm, không đúng hạn ăn cơm. Ăn cơm liền ăn mì ăn liền, thời gian dài, thân thể như thế nào chịu được? Đinh Trường Sinh nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là như vậy, nhất bận rộn nên cái gì đều đành phải vậy. Mỗi lần đều là ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút, không nói được vài câu liền ngoẻo rồi. Dương Hiểu thở dài nói. Mẹ nuôi, nếu không như vậy, ta tại tỉnh thành mua một cái nhà, người cũng rời đi qua ở, gần đây cũng có thể chiếu cố nàng một chút, tiếp tục như vậy. Ta sợ nàng chống đỡ không tới. Đinh Trường Sinh nói. Dương Hiểu nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta không muốn phòng của ngươi tử, ngươi nếu muốn mua, liền mua cấp Hiểu Manh a, các ngươi như bây giờ, ta như thế nào hướng lão Cố bàn giao, ngươi là khi kết hôn người, vẫn cùng Hiểu Manh như vậy, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Hiểu cũng không dám hướng đến sâu nói như vậy lời đã là cảm thấy thật nặng. Vâng, ta biết, mẹ nuôi, ta nhất định cho nàng cùng ngài một cái bàn giao. Đinh Trường Sinh nói. Dương Hiểu nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi bàn giao, ngươi cho ta cái gì bàn giao, ly hôn cưới Hiểu Manh sao? Ngươi bây giờ lại bắt đầu đi sĩ đồ, hơn nữa ta nghe nói vẫn là Thạch Bí Thư nữ nhi, ngươi ly hôn Thạch Bí Thư có thể tha ngươi, ngươi còn chưa phải muốn mù rằng co, ngươi nếu thật nghĩ đối với nàng tốt, tại cuộc sống phía trên chú ý một chút là được. Đinh tiên sinh không rõ ràng chú ý một chút là có ý gì, chú ý gì đâu này. Dương Hiểu cũng nhìn ra Đinh Trường Sinh nghi ngờ, không thể không chỉ ra nói các ngươi tại cùng một chỗ khi phải cẩn thận, đừng cho nàng mang thai, nàng nếu thật có con, ngươi làm sao bây giờ? Là cùng nàng kết hôn còn chưa phải kết hôn, ý của ta là, các ngươi hiện tại tốt, có thể, ta cũng ngăn không được, quá vài năm liền đạm a, đợi đến lúc đó, Hiểu Manh cũng tốt lấy chồng. Nếu sinh đứa nhỏ còn như thế nào lấy chồng? Quyển thứ 6 gạch dưới 2394 ngươi là đệ mấy cái? Dương Hiểu có thể nói ra đến những lời này, đã là hạ quyết tâm thật lớn rồi, Đinh Trường Sinh chỉ có gật đầu, không dám nói nữa cái gì. Lúc ăn cơm, Dương Hiểu vẫn luôn ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện nhìn hắn ăn xong, sau đó thu thập bát đũa đi cọ rửa, sau khi trở về cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước. Mẹ nuôi! Ngươi thật không có ý định đi tỉnh thành chiếu cố Hiểu Manh. Nàng tiếp tục như vậy, thân thể nhảy qua. Đinh Trường Sinh nói. Ta đương nhiên muốn đi, chỉ là sợ nàng không cho ta đi, đi cho nàng thêm phiền toái. Dương Hiểu nói. Việc này để ta làm, ngươi trước gọi điện thoại hoặc là đi tỉnh thành nhìn nàng một cái, xem khẩu phong, nhìn nàng là như thế nào nghĩ. Ta cảm thấy mấy năm này Hiểu Manh lớn lên không ít, thật, nếu có thể lời nói. Ngươi hay là đi chiếu cố nàng, như vậy, đối với ngươi còn có nàng ta đều yên tâm. Đinh Trường Sinh nói. Ta xem thử, đúng rồi, ngươi tối nay là ở vẫn là đi. Ta đợi ị một chút bước đi, buổi tối còn muốn tăng ca. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đây liền không thu thập giường. Dương Hiểu nói. Sửng sốt một hồi, Đinh Trường Sinh cuối cùng nói mẹ nuôi, cha nuôi ta qua đời cũng có mấy năm. Ngươi liền không nghĩ tới lại đi từng bước, Hiểu Manh bận rộn, ngươi cứ như vậy một người lẻ loi hiu quạnh quá, này cũng không phải là cái biện pháp Dương Hiểu Minh hiền sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh cũng nhìn nàng, nhưng là rất nhanh nàng liền di rời ánh mắt, nói đã nhiều năm như vậy, ta đều thói quen một người, để ta sẽ tìm những người khác, phản cũng không phải thói quen rồi, ta không nghĩ tới việc này. Bạn già, đến già làm bạn, ngươi còn trẻ như vậy. Nên đi còn phải đi từng bước, bằng không lời nói, cha nuôi ta cũng sẽ cảm thấy áy náy ngươi, hắn khi còn sống thời điểm công tác bận rộn, không thật tốt chiếu cố ngươi, hiện tại hắn qua đời, cũng chiếu không lo được ngươi, ngươi nếu lại khổ như vậy chính mình, hắn dưới suối vàng có biết, cũng không có khả năng an tâm Đinh Trường Sinh nói. Dương Hiểu lúc bắt đầu thực lảng tránh cái đề tài này, nhưng là về sau chậm rãi buông ra, nói rồi nói sau, ta liền nghĩ đợi Hiểu Manh gả cho. Đợi nàng có đứa nhỏ, ta còn phải giúp nàng mang hài từ đâu, cho nên không hướng đến phương diện này đi nghĩ. Mẹ nuôi, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi nên đi từng bước còn phải đi, ngươi cả đời này không thể đều là vì con gái sống, đến ngươi cái này tuổi tác, bận rộn ở giữa rồi, nên đi ra ngoài đi một chút, du lịch, tán giải sầu, so tại trong nhà như vậy nán lại cường, chậm rãi ngươi liền suy sút rồi, hơn nữa ta hôm nay nói những lời này, đã sớm cùng Hiểu Manh đã nói. Nàng không ý kiến, ngươi nên có cuộc sống của mình. Đinh Trường Sinh nói. Dương Hiểu nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi nàng thật sự là nói như vậy. Đồng ý. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói này còn có giả, ta làm sao có khả năng cầm lấy việc này lừa ngươi, ta nói đều là thật. Nói xong, Dương Hiểu im lặng không ra tiếng, Đinh Trường Sinh đứng dậy nói ta nên đi rồi, buổi tối không biết làm thêm đến mấy giờ đâu. Trên đường chậm một chút, Dương Hiểu đứng dậy đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa. Đinh Trường Sinh đón một chiếc xe đi trời nước một màu, hắn và Trương Cùng Trần nói hay lắm, chỗ đó vẫn là vùng ngoại thành làng du lịch, không thể để cho nàng một người đợi thật lâu, cho nên tại trên đường thời điểm liền cấp Trương Cùng Trần gọi điện thoại, Trương Cùng Trần còn không có nhích người đâu. Đến phía sau, Đinh Trường Sinh trốn tại dưới bóng cây bóng đen bên trong chờ đợi Trương Cùng Trần đến. Hơn 10 phút sau, một chiếc xe taxi đến cửa, Trương Cùng Trần xuống xe, tuy rằng không đi gần, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra đến, Trương Cùng Trần tại trong nhà tỉ mỉ trang điểm qua, thời tiết có chút mát mẻ rồi, Trương Cùng Trần mặc một bộ áo khoác, nhưng là phía dưới vẫn là xuyên váy ngắn, bắp đùi thon dài tại dưới ngọn đèn càng lộ ra mị lực bắn ra bốn phía. Nàng tại cửa nhìn chung quanh nhìn, lái xe đi, nàng cầm lấy điện thoại muốn cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh đi ra. Ai u, ngươi làm ta sợ nhất nhảy. Trương Cùng Trần dọa nhảy dựng, thấy rõ ràng là Đinh Trường Sinh về sau, trách mắng. Như thế nào, lại không phải là lần thứ nhất đi ra trộm, còn để ý như vậy thì sao, đi thôi, ở phía trước đâu. Đinh Trường Sinh nói xong đem cánh tay đưa cho Trương Cùng Trần, Trương Cùng Trần ngoan ngoãn đi tới khóa ở Đinh Trường Sinh cánh tay, hướng bên trong đi đến. Đây là địa phương nào, ngươi ở đây thuê phòng ở giữa sao? Không phải là, ta tại nơi này có căn hộ tử, bình thường chính là dùng đến cùng nữ nhân ước hội, ngươi là thứ. Vài cái đến Đinh Trường Sinh làm suy nghĩ chẳng, nhưng là bị Trương Cùng Trần nhéo ở cánh tay phía trên một miếng thịt. Ai nha, đau. Ai bảo ngươi không biết xấu hổ như vậy đâu. Đúng rồi, nhà ngươi vị kia hôm nay không ở nhà không? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhà ta vị kia, nhà ta vị ấy à, ta sớm ly hôn. Lão nương bây giờ là tự do thân, cho nên, ngươi không cần lại nhảy cửa sổ rồi. Trương Cùng Trần nói. Cách, vì sao, không có khả năng là bởi vì ta đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Bởi vì ngươi, ai biết ngươi là ai à, đẹp mặt ngươi. Trương Cùng Trần khinh thường nói. Đó là vì sao? Hai vợ chồng sinh hoạt, còn có thể vì sao, quá không nổi nữa liền cách xa, hắn tại bên ngoài bọc cái tiểu, nghe nói vẫn là cái sinh viên. Ta liền rời khỏi, chỉ đơn giản như vậy. Trương Cùng Trần nói. Nếu không ta nói nha, gia hỏa kia thật đúng là không nhìn được hàng, sinh viên nào có ngươi có hương vị. Đinh Trường Sinh cười nói. Ta có hương vị, ta có gì hương vị? Trương Cùng Trần mị nhãn như tơ hỏi. Đinh Trường Sinh mở cửa, đem Trương Cùng Trần chen ở sau cửa, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói vị. Ngươi nằm mơ đi, không thời gian chỉ biết giày xéo ta, toilet ở đâu? Ta muốn đi nhà cầu, trên đường liền biệt phôi ta. Trương Cùng Trần liền đẩy ra Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh chỉ toilet vị trí, Trương Cùng Trần nhanh đi vài bước đi vệ sinh lúc, Đinh Trường Sinh theo đuôi tới. Này, người như vậy không tốt đâu, nhìn nữ nhân đi toilet không lễ phép à. Trương Cùng Trần ngượng ngùng hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, ta theo rất nhỏ liền nhìn thôn bí thư chi bộ ra nữ nhân tắm rửa đi toilet. Thật đúng là chưa có xem qua người khác, làm ta nhìn ngươi một chút là như thế nào thượng, có khác biệt sao? Cút ngay, biến thái. Nói xong Trương Cùng Trần liền muốn đóng cửa. Nhưng là Đinh Trường Sinh một chân chen chúc tại cửa, nàng là quan không lên, nhưng là chính mình chính xác là muốn không nhịn nổi. Hắn nguyện ý nhìn liền xem đi, thân thể mình điểm nào nhất chưa bị hắn xem qua. Cho nên, Trương Cùng Trần vẫn là bỏ qua, xoay người liền muốn ngồi trên bồn cầu toilet. Tuy nhiên lại bị Đinh Trường Sinh ở sau lưng nàng ôm lấy nàng. Ngươi làm gì thế nha? Trương Cùng Trần hét lớn. Nhưng là tại nàng kêu to thời điểm Đinh Trường Sinh cũng rất mau đem nàng bên trong tất chân cùng quần slip cởi xuống, sau đó đem ở nàng hai cái đùi, trực tiếp cấp bưng, giống như là trước đây đại nhân cấp tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau, tư thế này đơn giản là muốn đem Trương Cùng Trần mắc cỡ chết. Ai nha, đừng làm rộn, mau đưa ta buông xuống đến. Trương Cùng Trần cầu xin nói, ta còn từ trước đến nay không vì hài tử của ta bên ngoài người đã làm như vậy việc, người hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh, nhanh chút, đừng chậm trễ thời gian. Có thể là như thế này ta thật nước tiểu không ra. Trương Cùng Trần run rẩy nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2395 giả mồm. Này có khả năng là Trương Cùng Trần gặp được để cho chính mình cảm thấy e lệ sự tình rồi. Nhưng là cuối cùng kết cục là nàng vẫn không thể nào chống cự ở bản năng của thân thể. Đương toàn bộ sau khi kết thúc, Đinh Trường Sinh phóng nàng xuống, nói ngươi nhìn, này không phải thực tốt giải quyết nha, buông lỏng tâm thái, toàn bộ liền đều tốt. Lan, người cái này biến thái, vốn là cho rằng qua mấy năm này ngươi có thể biến thành một cái hảo nhân, không nghĩ tới ngươi vẫn là hư hỏng như vậy, hơn nữa còn tệ hơn rồi. Trương Cùng Trần trách mắng. Đinh Trường Sinh cười to đi ra ngoài. Lưu lại Trương Cùng Trần một người ngồi ở trên cái bô thu thập tàn cục. Đến, uống ly rượu đỏ ép an ủi, về sau nếu như là nghĩ đi toilet rồi, liền nói cho ta giúp ngươi. Đinh Trường Sinh phá hư cười nói. Cút đi ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ngươi lại như vậy khó xử ta sẽ không lý ngươi. Trương Cùng Trần nói. Thật tốt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đúng rồi, nói điểm chính sự, ngươi theo lấy Đường Linh Linh làm như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì như thế nào đây? Trương Cùng Trần uống một ngụm rượu đỏ, nói. Chính là các ngươi ở chung như thế nào đây? Tạm được, chính là công tác quan hệ, ta làm tốt của ta việc, nàng đương lãnh đạo của nàng, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói như vậy không được, ngươi được giúp ta một chút. Ta giúp ngươi, làm gì, giúp ngươi cô nàng, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta cũng không là kéo. Trương Cùng Trần nói. Đinh Trường Sinh nói cái gì cô nàng, ta cho ngươi biết, kỳ thật ta cùng nàng quan hệ, giống như ngươi, hơn nữa vài năm trước khi ta đi liền phát sinh, nhưng là ta lần này trở về phát hiện Đường Linh Linh thay đổi không ít, ta muốn biết nàng và Để Khôn Thành rốt cuộc có cái gì không quan hệ, ngươi giúp ta lưu ý một chút. À, nguyên lai các ngươi đã sớm câu quá giang, ngươi là muốn ta giúp ngươi lưu ý nàng có hay không cho ngươi cắm sừng sao? Trương Cùng Trần nói. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói đối với việc này ta luôn luôn đều là không quan tâm, ta lại không thể cưới nhân gia, dựa vào cái gì muốn nhân gia cho ta thủ thân như ngọc, đúng không? Người nếu có thân mật, nói cho ta cam đoan ở cách xa xa, chỉ là của ta lần này trở về, phát hiện Đường Linh Linh nói chuyện làm việc đều thực bảo thủ, khắp nơi vì Để Khôn cách nói sẵn có nói, ta thật sự là không nghĩ ra trong này cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, còn có đồn đại nói Đường Linh Linh sở dĩ đang làm cái này thị ủy phó thư ký. Cũng là đi Để Khôn Thành lão lãnh đạo an như núi chiêu số, đối với cái này đồn đại ta tra xét, thật là an như núi chào hỏi, cho nên Đường Linh Linh mới làm tới cái này thị ủy phó thư ký. Ý của ngươi là, Đường Linh Linh bây giờ cùng ngươi không phải là một lòng rồi hả? Vậy ngươi không có ở trên giường thời điểm hỏi nàng một chút? Trương Cùng Trần có chút ghen tuông nói. Không có hỏi quá, loại sự tình này hỏi cũng là hỏi không, cho nên, ta nghĩ cho ngươi giúp ta. Ít nhất các ngươi nữ nhân ở giữa tốt tiếp xúc một chút, còn có chính là ta ngươi quan hệ muốn giữ bí mật, ít nhất trước mặt người ở bên ngoài, chúng ta phải làm giống như người xa lạ, ta ngươi quan hệ không có nhiều nhân biết, lại đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi cứ nói đi. Được rồi, ta đây có thể có chỗ tốt gì? Trương Cùng Trần duỗi tay hướng Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nghiêng qua thân thể đến, nói ngươi có thể được đến chỗ tốt chính là ta. Trương Cùng Trần từ ly hôn sau đó liền chưa từng sẽ tìm nam nhân, cho nên xác thực tới nói, nàng chưa bỏ nàng lão công ở ngoài, cũng chính là Đinh Trường Sinh này một cái nam nhân rồi, mà thân thể của nàng ký ức Đinh Trường Sinh cho nàng mang đến đủ loại người bình thường khó có thể cho cảm nhận. Hai người không kịp đi trên lầu gian phòng, liền tại phòng khách bên trong, tại trên ghế sofa trên bàn trà, tiến hành liều chết bác đấu, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa chiến đấu là trên cái thế giới này đẹp nhất đánh nhau, rất có xem xét giá trị. Điều này cũng không khó lý giải vì sao nhiều người như vậy yêu thích nhìn nam nhân cùng nữ nhân đánh nhau phiến tử. Đối với Trương Cùng Trần tới nói, đường Đinh Trường Sinh đâm vào khoảnh khắc kia lên, nàng phảng phất là trở lại vài năm trước cùng Đinh Trường Sinh lần đó ớ mờ trải qua, toàn bộ cũng không có thay đổi, chính là hiện tại cảm giác được phong phú cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đến bây giờ, nàng không nhớ nổi nhiều thời gian dài không có cái gì tiến vào qua thân thể của mình, cho nên lúc này Đinh Trường Sinh hình cùng khai khẩn một khối sớm đất đai hoang phế, cỏ dại trọng sinh, thỉnh thoảng còn có một chút bụi cây chặn đường. Nhưng là lúc này ai còn có thể ngăn cản Đinh Trường Sinh thiết cày, tùy theo này thiết cày quay cuồng, đất đai phí nhiêu bị lật qua, cỏ dại bị chôn ở dưới đất, mỗi khi thiết cày cày quá, Trương Cùng Trần cũng có thể cảm giác được thổ địa của mình có một loại tân sinh cảm giác. Đường hết thảy đều đình chỉ thời điểm, thời gian cũng rất giống đình chỉ. Vì làm nam nhân cùng nữ nhân đem khoảnh khắc này khoái cảm lưu lại, kéo dài không suy, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào đại địa, ban đêm đã có chút nguội mất, nhưng là hai người phen này ép buộc, lại đem trên ghế sofa thấm ướt một mảnh. Đinh Trường Sinh, ta đời này xem như xong rồi. Trương Cùng Trần tự lẩm bẩm. Vì sao? Ta cảm giác sớm muộn gì đều có khả năng chết tại tay ngươi bên trong, ngươi biết không, mỗi khi trải qua vừa mới sự tình sau đó, ta đều sẽ có một loại ý tưởng. Ý tưởng gì? Chỉ cần là ngươi cho ta một lần, ngươi để ta đi tìm chết đều có thể. Trên đời này có thể có vài món việc có thể dùng chết đi đổi. Trương Cùng Trần cảm khái, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống, nhất trực tiếp chảy đến lỗ tai bên trong. Đinh Trường Sinh đem Trương Cùng Trần để nằm ngang tại thảm phía trên, mặc dù có một chút cứng rắn, nhưng là Trương Cùng Trần có thể nằm thẳng phía dưới, Đinh Trường Sinh có thể hoàn toàn dùng thân thể của chính mình bao trùm ở nàng. Người muốn ta hiện tại còn có thể cho ngươi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Trương Cùng Trần nhắm mắt lại, không biết là ngầm cho phép, vẫn là mệt không muốn nói chuyện rồi. Đinh Trường Sinh đem nàng ôm lên đưa đến rửa tay ở giữa bồn tắm lớn bên trong dần dần đổ đầy thủy. Đinh Trường Sinh ở phía sau, Trương Cùng Trần ở phía trước, ngồi ở phía trước của nàng, hai người cứ như vậy hưởng thụ lướt sóng sung sướng. Trở lại giường lớn phía trên, Trương Cùng Trần tinh thần hơi chút hòa hoãn một chút. Hỏi Đinh Trường Sinh nói ngươi đã cùng nàng là cái loại này quan hệ, lợi dụng Mỹ Nam kế vẫn không thể làm nàng đối với ngươi khăng khăng một mực sao. Còn muốn ta đi giúp ngươi làm gián điệp. Trên thế giới này đối với nhân hấp dẫn lớn nhất dục. Vọng chính là quyền dục hòa, nhưng là xa xa đuổi không kịp quyền dục, bởi vì có quyền, ngươi còn có thể cái gì thịt không có đâu này. Không thể tưởng được ngươi trở nên như vậy có văn hóa, được rồi, ta đây liền thử xem, nhưng là nàng giống như thật cẩn thận. Liền văn phòng thị ủy vì nàng chuẩn bị nhà cũng không ở, vẫn luôn ở tại nàng phòng của mình từ, rất kỳ quái a. Kỳ quái gì, còn không phải là vì cùng ta trộm, tại thị ủy ra trúc viện không tiện, người đến người đi, nhà ai đã xảy ra chuyện gì, có cái gì nhân ra vào, ai còn không biết, nào có tại bên ngoài thuận tiện. Đinh Trường Sinh nói, cũng chỉ là cùng ngươi trộm sao, không có khả năng cùng người khác trộm sao, Trương Cùng Trần cười nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta nhìn ngươi chính là khiếm thu thập, hôm nay nếu không đem ngươi thu thập phục tòng, ta nhìn ngươi vẫn là muốn tạc đâm, còn dám cùng ta giả mồm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2396 yên tĩnh xem xét. Muốn điều tra nào chiếu sáng, đương nhiên không phải là chỉ tại Hồ Châu kêu đến nào chiếu sáng câu hỏi, nếu như vậy lời nói, nhất định cái gì đều điều tra không ra, cho nên, muốn tra được nào chiếu sáng có vấn đề gì. Tất nhiên là muốn đi hắn nhậm chức địa phương, đào huyện, đi điều tra tới cùng có vấn đề gì hay không. Ngày hôm qua thường ủy biết lái xong, nào chiếu sáng liền được đến tin tức, suốt đêm đi để Khôn Thành ra, cấp để Khôn Thành mang đi một dương rượu, nói là Quý Châu một cái chiến hữu đưa hắn, chính tông rượu Mao Đài, đối với những cái này chân lục trúc không có hứng thú, liền mắt nhìn liền đi xem tivi, mà nào chiếu sáng cùng để Khôn Thành là đi thư phòng bên trong đàm luận. Nào chiếu sáng. Lúc này đây ta không bảo vệ được ngươi, ta hiện tại ngày cũng rất khó chịu, ngươi trước như vậy đi, ta cho ngươi muốn làm một cái tỉnh học tập chỉ tiêu, ngươi đi tỉnh học tập mấy tháng, bên này sự tình ta tận lực ép lấy, đến lúc đó ta tìm một chút Hứa Tổng cùng An Thiếu, khẳng định không có khả năng cho ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là nổi bật vẫn là muốn tránh một chút. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Để bí thư, ta đi ra ngoài tránh gió đầu không thành vấn đề, nhưng vấn đề tại đào huyện. Ta nghe nói bọn hắn muốn đi đào huyện điều tra ta, vừa đi điều tra, khẳng định có rất nhiều người cho là ta là thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày, vậy còn không được dùng sức cấp trên người ta tát nước dơ, ta này có thể cũng là vì Hứa Tổng cùng ngài đâu, đúng rồi, còn có An Thiếu, ta đều là ấn bọn hắn phân phó làm, không thể để cho ta đương cái này người chịu tội thay a. Nào chiếu sáng nói, nào chiếu sáng, người này nói đúng nói cái gì, ai đem người đương người chịu tội thay rồi, nói hưu nói vượn. Ngươi phải hiểu được, ta cũng có sự khó xử của ta, phía trên đã ở cho ta làm áp lực, ta làm sao bây giờ, chỉ có thể là trước hết để cho ngươi tránh một chút, vốn là ý của ta là rút lui chức vụ của ngươi, đem ngươi tuyết tàng một năm nửa năm ra lại đến lúc đó, ai còn nhớ rõ đào huyện sự tình, nhưng là Tiết Quế Xương cùng Đinh Trường Sinh đều nhéo không để, không nên điều tra ngươi không làm tròn trách nhiệm vấn đề. Ngươi cũng thế, cả ngày chạy tới chạy lui, này như là tới chỗ làm lãnh đạo sao. Để Khôn Thành có chút căm tức nói. Quyền này đến cũng không phải là đại sự gì, tốt hơn một chút lãnh đạo đều là như thế này nha, đây là hắn nhóm tại mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Nào chiếu sáng không phục nói. Dù sao mặc kệ nói như thế nào a, ngươi đoạn thời gian này thiếu đi ra lộ diện, thành thật đi học tập, đợi cho trận này nổi bật trôi qua, nói sau. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Vậy được, ta đây đi trước rồi, để bí thư. Rượu kia thật là khá, là thật. Lúc gần đi nào chiếu sáng lại nói một câu. Nào chiếu sáng vừa mới đi, chân lục trúc đứng lên cầm kéo lên đi tới. Ngươi làm gì thế, để Khôn Thành dọa nhảy dựng. ta xem hắn rượu rốt cuộc có phải hay không là thật sự rất rượu. Nói xong, dùng kéo đem băng dán rạch ra, nhưng là mở ra vừa nhìn, lại đem để Khôn Thành Hòa chân lục trúc dọa nhảy dựng, bên trong căn bản rượu gì đều không có, là xếp chồng chất chỉnh tề ngay ngắn trăm nguyên tiền giá trị lớn. Hơn nữa những cái này tiền mặt cũng đều chỉ dùng để túi ni lon phong, chân lục trúc đếm, 5 vạn nhất sấp, tổng cộng là 50 vạn. Tên hỗn đản này, hắn đây là muốn hại chết ta, ta gọi hắn trở về. Để Khôn Cách nói sẵn có liền muốn gọi điện thoại. Nhưng là bị chân lục trúc ngăn cản, nói người phía sau gọi điện thoại làm hắn đem mấy thứ này lấy về. Lòng hắn khẳng định lẩm bẩm, khẳng định nghĩ đến người đem hắn bỏ qua. Nếu là hắn xảy ra vấn đề, đến cùng tới cũng tra được ngươi trên đầu đến. Như thế nào, ngươi muốn nhận để Khôn Thành phụng phịu sụ mặt hỏi. Tạm thời thu, chờ ngươi giúp hắn đem sự tình xong xuôi, giải quyết, lui nữa cho hắn cũng không muộn, phía sau hắn không thể ra vấn đề. Chân lục trúc nói, làm để Khôn Thành không nghĩ tới chính là, chính mình cư nhiên bị nàng cấp thuyết phục, nhìn nàng đem này một dương tử tiền rời đến phòng ngủ bên trong. Phóng tới đáy giường phía dưới. Chân lục trúc nhìn đến số tiền này khi sẽ không muốn lui về, nàng sớm làm xong trốn đi chuẩn bị, nàng hộ chiếu cũng bắt tới tay rồi, chính là số tiền này làm sao làm đi ra ngoài còn chưa nghĩ ra, nếu mang theo tuyệt bút tiền mặt xuất cảnh, đó là không có khả năng, nếu đi ra ngoài không có tiền, còn không bằng không đi ra, bên ngoài tội nàng cũng chịu không nổi. Cho nên, muốn đi ra ngoài, nhất định phải có tiền. Còn muốn có thể mang đi ra ngoài mới được. Đinh Trường Sinh cha nào chiếu sáng có phải hay không nhằm vào ngươi đến chân lục trúc hỏi. Đó còn cần phải nói, hắn bây giờ tìm không đến đối phó của ta trực tiếp chứng cớ, mà bắt đầu bạt bên cạnh ta cái đinh, ta thật sợ nha, ngày nào đó cái đinh rút đến ta nơi này làm sao bây giờ. Để Khôn Thành nhỏ tiếng thở dài. Không có khả năng, ngươi yên tâm, hắn chính là lợi hại hơn nữa, cũng phải cần nghe phía trên. Chỉ cần là phía trên giải quyết, ngươi sẽ không việc, ngươi không có việc gì ta cũng không có việc gì, ngủ đi. Thế nào ngủ được a? Ta vẫn luôn tại nghĩ, nếu ta không có cùng cái kia nữ nhân phát sinh quan hệ hẳn là tốt, vốn không có mặt sau những cái này chuyện hư hỏng rồi. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Ngươi bây giờ lại nghĩ những cái này có ích lợi gì, Nam Nhã Ninh còn sống, tay nàng nhất định là có hồ sơ đen của ngươi, chính là không biết kia một chút hồ sơ đen để chỗ nào rồi. Đến bây giờ nàng đều bị cảnh sát bảo hộ, chính là đợi nàng nhớ tới sao? Khôn Thành, chúng ta muốn hay không sẽ tìm cá nhân đem nàng. Nói đến đây, chân lục trúc làm cái cắt yết hầu động tác. Không được, người trăm vạn không thể làm như vậy, muốn là như vậy nói, bọn hắn càng sẽ đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng chúng ta, giết một cái còn chưa đủ, người còn nghĩ lại giết cái thứ hai. Người điên rồi sao, để Khôn Thành sinh khí nằm phía dưới, xoay người sang. Cho chân lục trúc một cái sau lưng. Chân lục trúc không phải là không có nghĩ tới việc này, nhưng là việc này nếu bị người phát hiện, khẳng định chính là một cái chết, hiện tại nàng biểu đệ là cũng không dám nữa nhận lấy việc này rồi. Hơn nữa hiện tại cục công an bên trong là Lan Hiểu San đang làm chủ, không phải là quan thắng cùng. Đúng rồi, ta nghe nói bọn hắn vẫn đang tra Nam Nhã Bình án tử, cục công an bên kia ngươi còn phải tốn nhiều tâm, nếu có thể đổi nhân mau chóng đổi người. Ít nhiều quan thắng cùng tại thời điểm đem chứng cớ đều hủy diệt rồi, bằng không hiện tại chúng ta liền thật phiền toái. Chân lục trúc nói. Ngươi còn biết à, hiện ở phía sau không phải là đội trưởng cục công an thời điểm An Thiếu cũng không muốn phía sau gây chuyện, hắn và hắn lão tử đang tại vì cùng Chu gia ly hôn sự tình phạm sầu đâu. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Cái gì, Chu Hồng Kỳ muốn ly hôn? Là An Tĩnh làm quá mức. Đem bạn trai của mình mang đến không nói, còn tưởng lấy Chu Hồng Kỳ mặt tú ân ái, người nói không phải là ăn no dỗi việc sao, người nam kia bị Đinh Trường Sinh một cước đá hiện tại còn tại bệnh viện ở đây viện, không biết rốt cuộc thì sao, trước kia Chu Hồng Kỳ rất nhiều việc đều là có thể nhịn, nhưng là lúc này đây giống như không nhịn nữa, không nên ly hôn không thể, thần kỳ chính là, lần này Chu Lão Hổ cũng duy trì nữ nhi ly hôn, An Bộ trưởng tại đây cái mấu chốt phía trên. Đây chính là sau lưng thống đao A. Cho nên, bọn hắn hai người phòng trừng hiện tại cũng là sức đầu mẻ chán, đổi cục trưởng sự tình ta còn dám sách sao. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn cục đuôi làm người, vụng trộm cấp Đinh Trường Sinh bọn hắn làm cho xử bán tử, cái khác cái gì đều không làm được, yên tĩnh xem xét a. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Quyển thứ 6 / 2397 Liên Hợp Điều Tra Tổ. Yên Tĩnh xem xét đây chẳng qua là để Khôn Thành một bên tình nguyện, từ chân Lục Trúc Câu. Dẫn Đinh Trường Sinh thất bại sau đó, nàng liền luôn luôn tại chủ tính trốn đi, nàng và để Khôn Thành không giống với, để Khôn Thành không có sát nhân, nàng là sát nhân phía sau màn độc thủ, cho nên, một khi bị trảo, thì phải là một cái chết, cho nên, phải tại sự tình bại lộ phía trước đi ra ngoài. Nhưng là chính mình số tiền này làm sao bây giờ? Làm sao làm đi ra ngoài? Đây là nàng vẫn luôn tại buồn rầu sự tình, nhưng là mấy ngày nay chuyện này giống như là có mặt mày. Nàng tại võng phía trên nhìn thấy một cái giới thiệu như thế nào đem tiền chuyển đi ra ngoài kêu kêu đàn, cho nên liền thêm cái kia đàn, không nghĩ tới trong này đều là các nơi muốn đem tiền chuyển đi ra ngoài người. Chân Lục Trúc liên lạc cái này đàn chủ nhóm, cái này chủ nhóm đáp ứng đến Hồ Châu đến cùng nàng gặp một mặt. Gặp mặt nói chuyện, dù sao có một số việc không thích hợp tại Kiêu Kiêu đã nói. Tuy rằng nàng biết trên mạng kẻ lừa đảo nhiều, nhưng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ôm lấy một đường hy vọng cũng phải thử xem, bằng không lời nói, số tiền này liền đều ở lại quốc nội. Bên cạnh để Khôn Thành hãn tiếng tiệm lên, nhưng là Chân Lục Trúc lại ngủ không được, nàng không biết chính mình muốn gặp cái kia nhân có phải hay không kháo phổ, nhưng mà cuối cùng về là muốn gặp một lần, nếu không lời nói. Chính mình cũng không cam lòng, hiện tại liền có thể đem tiền chuyển tới nước ngoài đi, nghĩ lúc đi vừa đi liễu chi. Ta đi làm, sáng sớm ngày thứ hai, để Khôn Thành lúc gần đi nói một câu. Tốt, trên đường chậm một chút, gặp chuyện không muốn cấp bách. Chân Lục Trúc phi thường hiền lành nói. Đợi cho 10 giờ sáng, cách xa mình và cái kia bạn trên mạng ước định thời gian còn có nửa giờ thời điểm, Chân Lục Trúc lái xe cũng ra cửa. Mãi cho đến thị nội thời đại đại hạ phía dưới cà phê chi dực, Chân Lục Trúc mang kính dâm vào quán cà phê, có đen một chút ám, vì thế tìm địa phương ngồi xuống, quán cà phê ngồi vài người, nhưng là Chân Lục Trúc nhìn bọn hắn cảm thấy cũng không giống. Xin chào, nơi này có người sao? Chỉ chốc lát, một người tuổi còn trẻ tiểu tử đi đến Chân Lục Trúc bên người hỏi. Ta đang đợi người, hắn một hồi đã tới rồi, ngượng ngùng. Ngươi là đang đợi cô lang à? Ta chính là cô lang, tiểu tử nói liền tọa xuống. Ngươi nhận thức ta? Chân Lục Trúc có chút giật mình hỏi, còn nhìn xung quanh, sợ phía sau gặp được người quen cái gì. Ngươi đã quên, ngày hôm qua chúng ta liên hệ khi ta bỏ thêm ngươi WeChat, ta xem bằng hữu của ngươi vòng, bên trong có ngươi tự chụp hình, ta vừa mới tại bên ngoài đứng lấy chờ ngươi, ngươi vừa đến ta liền nhận ra ngươi đã đến rồi, không nghĩ tới ngươi so với ảnh chụp còn xinh đẹp. Cô lang nói. Khụ khụ, chúng ta vẫn là nói tránh sự đi, chúng ta tại võng phía trên tán gẫu sự tình như thế nào thao tác? Chân Lục Trúc hỏi, như thế nào thao tác kia là bí mật của chúng ta, ngươi chỉ cần đem tiền cho chúng ta, sau đó ngươi đi ngoại cảnh lấy tiền là được, trừ bỏ thủ tục phí, chúng ta không có cái khác liên lụy, hơn nữa nói hay lắm, ta chỉ muốn tiền mặt, không muốn ngân hàng chuyển sổ sách, như vậy quá nguy hiểm, ngươi đi là không sao, chúng ta cần phải gánh trách nhiệm. Cô lang nói. Ta biết, nhưng là ta không biết ngươi, ta cũng không biết lá bài tẩy của ngươi, càng không biết các ngươi đem tiền của ta làm đi nơi nào, ta cứ như vậy tin tưởng đem tiền cho ngươi, ngươi nghĩ gì thế, khi ta 3 tuổi tiểu hài từ đâu này? Chân Lục Trúc không tin nói. Cô lang vừa nhìn không nói chút thật nói, là không thể làm cái này nữ nhân an tâm, khoản mua bán này liền có khả năng làm không thành. Như vậy đi, ta và ngươi nói một điểm tin tức, nhưng là ngươi phải bảo đảm. Quyết không đối với đệ tam nhân nói ra. Cô lang nói. Ta khở a, điều này cũng quan hệ đến cô ta lợi ích, ta sẽ nói cho ai đây? Chân Lục Trúc nói. Cô lang gật gật đầu, nói tỉ, người có biết trên internet có loại tiền kêu bị đặc tiền sao? Bị đặc tiền, đó là đồ chơi gì, ta chưa nghe nói qua, có thể làm tiền tiêu sao? Chân Lục Trúc hỏi. Nàng xác thực chưa nghe nói qua bị đặc tiền là cái gì ngoạn ý? Cô lang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói đại tỷ, ngươi trở về lên mạng tra một chút, tìm một chút bị đặc tiền là vật gì, chỉ biết ta nói là cái gì, ta trước đơn giản cùng ngươi nói một chút thao tác lưu trình, ngươi đem tiền cho ta đem bị đặc tiền bán cho ngươi, như vậy ngươi bị đặc tiền liền tồn tại ở trên internet, mật mã cái gì đều là ngươi thiết trí, ngươi có thể thoải mái xuất ngoại, đến nước ngoài bắt tay bị đặc tiền bán đi, tiền liền đến ngươi tài khoản bên trong rồi. Xét thấy phương thức này thực thuận tiện. Không cần như là như vậy rửa tiền, cho nên chúng ta thu lệ phí rất thấp, 10% thủ tục phí. Tay người có đồ chơi này? Chân Lục Trúc hỏi. Người cứ nói đi, ta nếu là không có, ta lấy cái gì bán cho ngươi, nói thật cho ngươi biết a, ta có cái quặng mỏ, mỗi ngày liên tục không ngừng lấy bị đặc tiền. Ngươi trở về có thể thật tốt nghiên cứu một chút bị đặc tiền. Ta tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Hơn nữa loại này rời đi tiền phương thức có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Cho nên, này cái phương thức là của ngươi chọn đầu. Chúng ta cũng không có khả năng đăng ký ngươi bất kỳ cái gì tư liệu, không giống là truyền thống. Ngươi cái gì chi tiết bọn họ cũng đều biết, đến lúc đó bọn hắn không hay ho, cảnh sát cũng có khả năng tìm hiểu nguồn gốc đem ngươi bắt được đến. Cô lang nói, Trần Lục Trúc gật gật đầu, nói tốt, ta suy nghĩ, đến lúc đó lại liên hệ a. Nói xong Trần Lục Trúc đứng dậy ly khai cà phê Chi Dực, cô lang cầm lấy trên bàn điện thoại nhìn nhìn. Quay chụp chân lục chụp ảnh chụp vẫn là rất rõ ràng, hắn quyết định chẳng những là muốn kiếm cái này tiền của nữ nhân, còn muốn hướng nàng đòi lấy càng nhiều đồ vật. Chân lục chúc xe vừa mới khởi động, bãi đỗ xe mặt khác một chiếc xe cũng khởi động, một mực đi theo chân lục chúc mặt sau, chân lục chúc vẫn luôn tại muốn so sánh với đặc tiền sự tình, không biết người này là không là một tên lường gạt. Nếu là muốn theo bên trong tay hắn mua, sao không chính mình lên mạng giao dịch, nhưng là lại nghĩ, muốn chi trả tiền mặt, thông qua thẻ ngân hàng mua. Vẫn là bị phát hiện, ít nhất chứng minh ngân hàng của mình Kali tồn tại qua nhiều như vậy tiền, cái này cũng không phải là đùa giỡn, không có cách nào khác giải thích rõ. Trở về nhà sau đó, Trần Lục Trúc mở ra máy tính, tại Baidu phía trên đưa vào bị đặc tiền, phát hiện cô lang nói không sai, thứ này hiện tại thật đúng là ở thế giới các nơi thông hành, hơn nữa giá thị trường tăng giá, cho nên, có lẽ thông qua này cái phương thức rời đi đi ra ngoài tiền của mình là phương thức tốt nhất. Để Khôn Thành khi về đến nhà, Trần Lục Trúc còn trầm ngâm tại Internet Hải Dương bên trong không đi ra đâu. Ngươi không có làm cơm à? Để Khôn Thành vừa nhìn trong nhà lãnh hoa lãnh bếp, hỏi. Ta hiện tại bận bịu, ngươi tên là canteen đưa chút đến đây đi, ta buổi trưa hôm nay không thời gian nấu cơm, ta tại nhìn đầu tư đâu. Trần Lục Trúc nói. Để Khôn Thành đi đến phòng ngủ bên trong, nhìn đến Trần Lục Trúc ôm lấy cái máy vi tính sách tay đang tra cái gì vậy? Người đang làm gì thế, làm cái gì đầu tư? Để Khôn Thành hỏi. Tiền không thể toàn tại trong tay, nhất định phải học đầu tư quản lý tài sản, ta đang tại học cái này đâu. Trần Lục Trúc nói. Để Khôn Thành nhìn nàng liếc nhìn một cái, lười để ý đến hắn, đi ra ngoài gọi điện thoại kêu canteen đưa vài món thức ăn đến. Hắn còn tại nghĩ phía trên ngọ sự tình, thượng buổi trưa, thị kỳ ủy cùng thị kiểm soát viện liên hợp điều tra tổ xuất phát đi đào huyệt. Quyển thứ 6 gạch dưới 2398 ngũ vị tạp trần. Để Khôn Thành ngồi tại phòng khách, nghĩ sáng hôm nay cùng Đường Linh Linh đối thoại, điều tra tổ vừa đi sau, Để Khôn Thành gọi tới Đường Linh Linh. Tốt, Để bí thư, ta cái này đi lên. Trương cùng Trần cùng Đường Linh Linh phòng làm việc ở giữa cách nhất bức tường, nhưng là bức tường này thượng có môn, thuận tiện lãnh đạo kêu thư ký phân phó một việc, nhưng là Đường Linh Linh nhận được Để Khôn Thành điện thoại thời điểm. Căn bản không có bận tâm đến Trương cùng Trần đang nghe nàng trong phòng mỗi một cử động. Tuy rằng chính mình đại, bắp đùi tối hôm qua bị Đinh Trường Sinh bài còn có chút đau, nhưng là Đinh Trường Sinh bàn giao sự tình nàng nhưng là không hơn không kém muốn chấp hành, cho nên, đương Đường Linh Linh cầm lấy trên điện thoại lâu, đi Để Khôn Thành phòng làm việc về sau, Trương cùng Trần liền đem tin tức này phát cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhận được tin tức này sau cũng là ngũ vị tạp trần. Biết Đường Linh Linh cùng Để Khôn Thành ở giữa nhất định là có cấu kết, hoặc là nói Đường Linh Linh rơi vào rồi, về phần rơi vào bao sâu, cái này không phải là mình có thể nắm chắc. Tối hôm qua ngủ không ngon, ta ngủ một hồi, đến lúc đó bảo ta. Đinh Trường Sinh cấp Trương cùng Trần trở về cái tín sau đó, ổ tại chỗ ngồi phía trên đang ngủ. Ngô Thanh Hải tuy rằng còn không có nhận được chủ trì công tác mệnh lệnh, nhưng kỳ thật hắn hiện tại đã là đào huyện sự thật phía trên một tay rồi. Chuyện gì đều muốn hắn làm quyết định, Dương Quân Kiếm hắn không phải là rất quen thuộc, nhưng là cũng may cùng Đinh Trường Sinh xem như biết, cho nên khi xe của bọn hắn dừng ở huyện phủ đại viện về sau, Ngô Thanh Hải sớm chạy xuống bậc thang, lần lượt cùng những cái này cái gọi là lãnh đạo bắt tay. Dương Thư Ký, Đinh Kiểm, một đường cực khổ, trước lên lầu uống nước a. Ngô Thanh Hải nói, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, việc này là kỷ ủy dẫn đầu. Như vậy viện kiểm sát liền là ở vào bị lãnh đạo địa vị, cho nên, Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm gật đầu, đi theo hắn nhóm lên lầu. Ngô huyện trưởng, chúng ta là tới làm gì, người biết a? Đã biết, ta nhận được thị ủy thông chi, chúng ta nhất định phối hợp, đào huyện nếu ai dám không phối hợp, ta tự mình xử lý bọn hắn. Ngô Thanh Hải nói, vậy thì tốt, nhàn thoại ít nhất, như vậy đi, chúng ta đi huyện kỳ ủy, Đinh Kiểm, các ngươi đi huyện kiểm soát viện, như thế nào, trước theo phía trên quần chúng thăm tố cáo bắt đầu tra được, nếu một ít người tại nơi này làm thực sự không phải là chuyện như vậy, dân chúng cũng sẽ không cam lòng, đúng không, không quan tâm là nặc danh, vẫn là thực danh tố cáo, đem mấy năm này thư tố cáo linh tinh trước nhìn một lần, đúng rồi, Ngô huyện trưởng, các ngươi sẽ không đem thư tố cáo đều thiêu à? Dương Quân Kiếm hỏi, chúng ta đây nào dám, đều lưu trữ, đều có, ta mang bọn ngươi đi thôi. Ngô Thanh Hải nói, không cần, ngươi bận rộn ngươi à, chúng ta chính mình sẽ đi. Dương Quân Kiếm nói xong liền dẫn người đi, kỳ ủy cũng ở đây cái đại lâu, cho nên bọn hắn chính là hạ vài cái bậc thang mà thôi. Đinh Trường Sinh không có cấp bách đứng dậy, đợi cho Dương Quân Kiếm ra cửa, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ bất động, Ngô Thanh Hải nhìn minh bạch. Đinh Trường Sinh đây là có nói, cho nên tiễn bước Dương Quân Kiếm sau đó, lập tức trở về đến đây. Đinh Kiểm, có cái gì phân phó, nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định cấp cho ngươi, lần trước sự tình còn không có cảm ơn ngươi. Tiết thị trưởng nói, ngày đó nếu là không có ngươi đến, sự tình chỉ sợ thật không dễ làm. Ngô Thanh Hải nói, Đinh Trường Sinh chỉ môn, Ngô Thanh Hải hiểu ý đóng kỹ môn. Đinh Trường Sinh lúc này mới nói Ngô huyện trưởng. Đừng nhìn Dương thư ký như vậy hùng hổ, ta dám cam đoan, hắn không tra được cái gì vậy, đúng không, ta nghĩ tới nghĩ lui, người nơi này nhất định là hơi khô hàng, các ngươi những cái này làm lãnh đạo, chính mình trong tay còn có thể không có đối thủ một điểm tài liệu, ta cần gì phải đi viện kiểm sát phí cái kia kính đâu này. Đinh Kiểm, người thật biết nói đùa, ta cùng với Hà thư ký ở chung coi như là khoái trá, tuyệt không có. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Nói thôi đi, Ngô huyện trưởng, ta nói thật cho ngươi biết, nào chiếu sáng nhất định là không về được, thành phố muốn làm hắn, tỉnh cũng không có khả năng tha hắn, nhưng là ngươi nếu không ra điểm lực, ai biết ngươi là động nghĩ, Tiết thị trưởng cho dù là muốn giúp ngươi, dù sao cũng phải cho hắn cái lý do a, ngươi phía sau còn không đối với nào chiếu sáng thải thượng một cước, ngươi muốn đợi tới khi nào ra tay, muốn để lại tới khi nào biểu hiện. Ngô Thanh Hải nghĩ nghĩ, hỏi Đinh Kiểm, ngươi không gạt ta a? Hà thư ký hậu trường nhưng là thực cứng. Hậu trường cứng rắn có ích lợi gì, có thể đỡ nổi bổn sao? Tên hỗn đản này ngược lại biết hưởng thụ, nhưng là không hiểu như thế nào làm quan, cho nên làm cho đập, rất sợ chết, lần này nháo đi ra sự tình thực nghiêm trọng, cả nước đều biết rồi, ngươi nói hậu trường cứng rắn hữu dụng không? Ngô Thanh Hải như là hạ quyết tâm rất lớn tựa như, đi đến ghế ngồi của hắn phía trên, nhìn Đinh Trường Sinh cũng theo dõi hắn. Rất lâu, Ngô Thanh Hải như là nghĩ thông suốt, nói trách không được Tiết thị trưởng nói Đinh Kiểm là một nhân tinh, quyết không thể cùng người đấu tâm mắt, được rồi, ta nơi này là có ít thứ, nhưng là có đúng hay không ta còn không có nắm chắc, người có thể lấy về nhìn nhìn, trước kia việc này không có cách nào khác xử lý, nếu hiện tại có người tra chuyện này. Vậy là tốt rồi, tốt tra một chút a. Ngô Thanh Hải theo ngăn kéo cửa hàng báo chí phía dưới cầm lấy mấy phong thư tố cáo, giao cho Đinh Trường Sinh. Đây là cái gì? Thư tố cáo, cái khác việc điều tra khả năng có chút độ khó, nhưng là trong này một cái tình huống tương đối đặc thù, người nếu có hứng thú nói có thể tra một chút cái này. Ngô Thanh Hải chỉ lấy trong này một phong thư, nói. Người này là một cái giáo sư trung học, lão bà hắn là trấn thượng một cái văn phòng chủ nhiệm, ngắn ngủn vài năm lúc, đã là trấn thượng thư ký, tuy rằng rất nhiều người đều tại truyền, nhưng là thật giả không biết, nói là cái này nữ nhân lên Hà thư ký giường. Hà thư ký cũng trải qua nhà nàng giường, nhưng là bị cái này giáo sư trung học phát hiện, về sau liền đến chỗ nháo, còn muốn đi tỉnh thành phố nháo, về sau sẽ không tin tức, gần nhất ta mới biết được, hắn bị đưa đến huyện bệnh viện tâm thần trị liệu đi. Về phần là thật bệnh tâm thần hoặc là giả bệnh tâm thần, ta đây cũng không biết, kỳ thật như vậy thư tố cáo còn rất nhiều, chúng ta Hà thư ký cứ như vậy một cái ham, nghe nói huyện bộ cùng hắn có củ. Triền không phải số ít. Có khả năng là các nàng lão công cũng không phát hiện a, hoặc là phát hiện cũng là giận mà không dám nói gì, hai chân giang rộng ra, quan tốt tự đến, nói cũng phải đào huyện bộ. Ngô Thanh Hải nói, ân, này còn có chút thú vị, được rồi, liền từ này người bị bệnh thần kinh bắt đầu tra, người cho ta phái cá nhân, đối với huyện tình huống quen thuộc người, mang cái lộ gì, đúng rồi, hay là nào chiếu sáng người, nào chiếu sáng tại đào huyện cũng có một chút người ủng hộ a, đừng làm rộn đại ô long. Đinh Trường Sinh nói, không có khả năng, phái cá nhân không đáng giá gì, nhưng là những cái này thư tố cáo, có chút đều là đã nhiều năm rồi, cho nên ngươi nếu nghĩ điều tra lời nói, chỉ sợ vẫn là muốn phí một chút tinh lực. Ngô Thanh Hải nói. Đinh Trường Sinh đem phong thư nhét vào chính mình bao, rời đi Ngô Thanh Hải phòng làm việc đi ra ngoài. Quyển thứ 6 gạch dưới 2399 triệu quân bình. Ngươi xác định là cái này người sao? Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn một chút bác sĩ, hỏi. Vâng, đúng vậy, chính là cái này người, chạy vài lần đều bị nắm về rồi, vẫn luôn tại hồ môn loạn ngữ, hơn nữa huyện cũng nói, cái này nhân quyết không thể lại đi ra ngoài, đối với xã sẽ gặp nguy hiểm. Bác sĩ nói. Đinh Trường Sinh nhìn cuộn mình tại giường phía trên một cái gầy nam nhân, không tin đây là Ngô Thanh Hải nói cái kia giáo sư, xem bệnh lịch thượng vẫn chưa tới 30 tuổi, như thế nào thành như vậy, gầy, hai mắt vô thần, căn bản không nhìn Đinh Trường Sinh bọn hắn. Chỉ nhìn trên đỉnh đầu xà nhà. Hắn còn có thể cùng nhân trao đổi sao? Đinh Trường Sinh hỏi.